Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là lần trải nghiệm này không được tốt cho lắm. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Tô Hàn vì để cứu cô nàng Đoàn Ý Hàm cho nên đã quyết định đấy là sử dụng Cửu Dương Thần Công để có thể hỗ trợ chuyển rời khô mộc đế thuật sang người của Đoàn Ý Hàm để có thể giúp nàng tịnh hóa cái lực lượng của kim sắc quang mang, cứu nàng trong đường tơ kẽ tóc, và từ đó thì hai người phải quan hệ xác thịt với nhau. À, đói quá anh em, tôi đang định là mua cốc chè về ăn xong là đi ngủ, đây bây giờ nó là sáng sớm, nhưng mà nó vừa nấu xong nóng quá anh em mà không ăn được, đói thế là thôi phải chờ cho nó nguội tranh thủ đọc truyện tí. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay nhé. Nếu mà tôi có buồn ngủ tôi sẽ cắt clip. Anh em cứ yên tâm, bây giờ sẽ không có tình trạng ngủ gật ở đây đâu. Lúc này phảng phất như có huyết châu từ trên mặt của Đoàn Ý Hàm chảy ra vậy. Thân thể của nàng cũng theo bản năng khẽ động một chút. Thế nhưng cũng chính là lần khẽ động này để cho Đoàn Ý Hàm cứng đờ ra. Nàng cúi đầu nhìn lại thì chỉ thấy thân thể của mình cùng với thân thể của Tô Hàn gắt gao ôm nhau. Và có cái gì đó vẫn đâm vào lút cán. Có lẽ là bởi vì thời điểm làm một ít chuyện mà bản thân quá đầu nhập vào đó cho nên không để ý chung quanh, dẫn đến là phần lưng của Tô Hàn khi mà bị quắp vào đã xuất hiện nhiều vết cào đỏ bừng. Mấu chốt là cái vật gì đó như cái điển bin Trung Quốc vẫn còn ở trong cơ thể mình. Sau khi hiểu rõ tất cả những thứ này, trái tim của Đoàn Ý Hàm cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giống như có vô số con nai đang chạy loạn ở bên trong. Nàng đã sắp hít thở không thông, hết thảy sự tình đều không thể suy nghĩ. Toàn bộ đầu óc đều trống rỗng. Hồi tưởng lại, lúc trước khi mà mình nhận biết với Tô Hàn, những lời nói với hắn, cùng với sự tình sau đó khi mà hy vọng hắn có thể cứu mình, Đoàn Ý Hàm thực sự muốn tìm một kẽ đất mà chui vào. Nói tới nói lui, nhưng vẫn quy về đóng gạch. Sau khi những thứ này thực sự phát sinh, nàng không phải là không tiếp thụ được, mà không biết nên dùng thân phận như thế nào mà đối mặt với Tô Hàn. Mà cũng ở thời điểm nàng đang bối rối không biết phải làm sao, vậy thì nam nhân đang ôm nàng gắt gao bỗng nhiên mở mắt, cả hai đối mặt. Trong lòng Đoàn Ý Hàm cực kỳ khẩn trương, lúc này hóa thành một cỗ lực lượng vô hình sộc lên óc, nàng ngây dại, gần như là theo bản năng muốn đem Tô Hàn đẩy qua một bên. Thời điểm hai người tách ra nghe đến phụt, Đoàn Ý Hàm cảm giác trong cơ thể mình giống như thiếu đi một vài thứ gì đó, cảm giác thật là trống rỗng. Nàng theo phản xạ, nhìn về phần eo và dưới eo của Tô Hàn, sau đó a lên một tiếng, ngón tay ngọc thon dài bưng lên che mắt. Mà so sánh với người chưa trải qua việc đời như nàng thì Tô Hàn lộ vẻ từng trải hơn rất nhiều. Soạt một tiếng, quần áo hiện lên trong tay, Tô Hàn liền phủ lên người mình. Ta cũng không có quần áo nữ và đồ trang sức, Tô Hàn nói. Người có thời gian để khẩn trương thì chẳng thà là mặc quần áo lại trước. Nghe được lời này, Đoàn Ý Hàm cuối cùng phản ứng lại vội vàng mặc quần áo. Không biết vì cái gì khoảnh khắc nàng mặc quần áo, Tô Hàn đột nhiên cảm giác có chút tiếc nuối. Tựa hồ không nhắc nhở nàng so với nhắc nhở nàng thì tốt hơn. Ngươi đừng nhìn. Đoàn Ý Hàm vẫn che mắt. Đều đã mặc quần áo vào rồi, mà ta lại không phải chưa từng nhìn qua. Tô Hàn nhếch miệng cười. Ngươi... Đoàn Ý Hàm nổi giận, đột nhiên vung tăng nắm tay nhỏ hướng cái ngực của Tô Hàn mà nện tới. Tô Hàn cũng không né tránh, ngược lại là... Bắt lấy cánh tay của nàng sau đó kéo một cái. Đoàn Ý Hàm lảo đảo lập tức nhào vào trong ngực của Tô Hàn. Nàng vốn là theo bản năng không hề sử dụng lực lượng tu vi, cho nên là dễ dàng bị Tô Hàn kéo vào trong ngực. Ở gần sát hắn, cảm thụ được nhịp tim của Tô Hàn, thân thể Đoàn Ý Hàm lập tức run rẩy kịch liệt. Còn nhớ rõ người đã nói gì không? Tô Hàn đem cây lưng thon của Đoàn Ý Hàm khẽ ôm lấy. Người đã nói là lúc trước thân thể quá xấu, một ngày nào đó người sẽ đem thân thể hoàn mỹ nhất giao cho ta. Ngươi đừng nói nữa. Đoàn Ý Hàm ngượng ngùng không ngừng dậm chân, nhưng lại không có thoát khỏi cái ôm ấm áp của Tô Hàn. Trên thực tế thì cũng không phải là do Tô Hàn háo sắc, cũng không phải là hắn đã đem đám người Nhậm Thanh Hoan hay là Tiêu Vũ Tuệ bỏ qua. Mặc dù cái này cũng là vì cứu Đoàn Ý Hàm cho nên mới làm ra những chuyện đó, nhưng mà ngược lại làm thì cũng đã làm rồi. Cũng có lẽ là khoảnh khắc khiến quyết định làm những chuyện này, mà khoảnh khắc Đoàn Ý Hàm đồng ý để choán cứu mình thì vận mệnh của hai người cùng với duyên phận đã có sự ràng buộc. Đoàn Ý Hàm không phải là loại nữ tử lang thang. Lần đầu tiên của nàng chính là cấp cho Tô Hàn. Tô Hàn hẳn là phải đối mặt với danh phận của nàng. Đầu tiên là một nam nhân, mà đối với một nam nhân mà nói, nếu như hai người đã thẳng thắn đối đãi với nhau, việc gì cũng đều làm cả rồi, vậy thì sau khi kết thúc, hắn chẳng lẽ còn có thể là buông Đoàn Ý Hàm ra rồi trơ mắt nhìn nàng lại tiến vào cái ôm của nam nhân khác hay sao? Đó là điều không có khả năng. Mà chính bản thân Đoàn Ý Hàm cũng tuyệt không có khả năng làm vậy. Trong lòng Tô Hàn biết rõ, thời gian dài như vậy tiếp xúc với Đoàn Ý Hàm, kỳ thực nàng đối với mình là có tình cảm. Chỉ bất quá là cái loại cảm giác đối đãi thân mật đột nhiên xuất hiện này, thực sự là khi mà nàng chưa có bất kỳ chuẩn bị gì, trong lúc nhất thời khó mà có thể đối mặt. Cho dù là tu vi cường đại, tâm cảnh có cao, thì nàng về căn bản vẫn là một nữ nhân mà thôi. Tô Hàn khẽ thở ra một hơi, khí tức lay động những sợi tóc của Đoàn Ý Hàm. Lời hứa của ta đối với ngươi, ta đã làm được. Vậy lời ngươi hứa với ta, khi nào mới có thể thực hiện đây? Đoàn Ý Hàm thực sự không nhịn được. Cái loại khí tức băng khanh ngọc khiết và thanh lãnh lúc trước đã hoàn toàn tiêu tán, ngược lại giống như một tiểu nữ nhân duỗi đầu ngón tay, hung hăng bấm vào lưng Tô Hàn một cái. Tô Hàn mỉm cười, không biết đau nhức là gì. Hắn hiện tại cảm thấy Đoàn Ý Hàm bây giờ so với lúc trước đáng yêu hơn rất nhiều. Tựa hồ cũng là bởi vì đã làm một ít chuyện, cho nên cái loại cảm giác gọi là tình tố trong lòng chưa bao giờ có kia, lúc này lại bắt đầu bạo phát ra. Nếu những cái gì nên làm đều đã làm, vậy thì từ nay về sau, Đoàn Ý Hàm, người chỉ có thể là sư tỷ của ta, chỉ thuộc về một mình ta, hiểu chưa? Giọng nói của Tô Hàn vô cùng bá đạo, làm thân thể mềm mại của Đoàn Ý Hàm chấn động. Nàng có thể nghe ra được là Tô Hàn đem hai chữ sư tỷ này cắn rất nặng. Yên lặng hồi lâu, Đoàn Ý Hàm cúi đầu trong ngực Tô Hàn khẽ gật đầu. Trong chớp mắt này, loại cảm giác thành tựu nồng đậm trong lòng Tô Hàn dâng lên. Tâm tình tựa hồ như được mở ra một thế giới mới vô cùng thoải mái. Hạo huynh đệ, các người đã kết thúc hay chưa? Đúng vào lúc này thì âm thanh của Lam Nhiễm bỗng tiên từ bên ngoài hào quang truyền vào. Hết sức rõ ràng là hắn đã nghe được tiếng cười to của Tô Hàn, cho nên mới hỏi một câu như thế. Không cho người nói. Đoàn Ý Hàm trừng mắt nhìn Tô Hàn. Tô Hàn cũng trừng mắt nhìn. Đều đã là vợ chồng chi thực rồi, người lại không muốn thừa nhận sao? E là cho dù ta không nói, thì Lam Ca và Lăng Sư Tỷ bọn hắn cũng đoán ra được. Đoán được cũng không cho người nói. Đoàn Ý Hàm cắn môi. Được rồi, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Thực sự là lúc đó người xấu vô cùng. Lần này ta có được trải nghiệm không tốt, không nói cũng được. Đoàn Ý Hàm cật lực áp chế thanh âm của mình, người muốn chết. Không đợi Tô Hàn mở miệng thì âm thanh của Lam Nhiễm lại lần nữa truyền vào. Đoàn Sư Tỷ thế nào rồi? Tô Hàn vốn là định đùa dẫn Đoàn Ý Hàm một phen nữa, nhưng hiện tại chỉ có thể thở dài, soạt một tiếng. Hắn tiện tay vung lên, màn sáng bao phủ hai người lập tức tản đi. Chỉ thấy Lam Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ và đám người Cự Ninh đều đứng cả bên ngoài. Đoàn Ý Hàm thì nỗ lực để cho bản thân biểu hiện bình tĩnh, tựa như là chưa có chuyện gì phát sinh vậy. Thế nhưng, ánh mắt quái dị của Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ kia lại làm cho trái tim của nàng tự động gia tốc. Ý Hàm không có việc gì thì tốt quá rồi. Lăng Ngọc Phỉ thở ra một hơi. Đoàn Sư Tỷ không có nút đan dược, vậy sao có thể tốt? Lam Nhiễm nhíu mày, rồi hướng Tô Hàn cười hăng hắc. Mau nói đi, trên người Đoàn Sư Tỷ vô song Thăng Long Công ở thiên hạ một mực đồn đãi kia đã mang lại cho người chỗ tốt gì chứ? Lời này của Lam Nhiễm vừa nói ra, ở bốn phía đám người Cự Ninh và đám đệ tử khác của Vân Mẫu Thần Vực, ánh mắt nhìn về phía Đoàn Ý Hàm và Tô Hàn lập tức trở nên mập mờ. Trước kia mọi người chẳng qua là truyền miệng là Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm có khả năng có quan hệ thân mật, nhưng mà kỳ thực mọi người đều biết hai người lúc đó cũng chưa phát sinh sự tình gì mang tính thực chất cả. Thậm chí ngay cả tầng giấy mỏng đang chắn giữa hai bên còn chưa có chọc phá. Bằng không thì cũng không thể nào có nhiều người vẫn còn động tâm tư với Đoàn Ý Hàm như vậy. Thế nhưng hiện tại thì khác. Hơn 10 vị đệ tử bị kim sắc quang mang vờn quanh vừa rồi toàn bộ đều bị khô quắt trong vô thanh vô tức. Tiếp theo là biến thành tro bụi. Ba người Lam Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ và Cự Ninh có thể sống sót là do bọn họ đã nuốt đan dược. Tô Hàn đã sớm đem hảo quang màu vàng óng kia khu trừ sạch sẽ, cho nên tự nhiên cũng không có việc gì. Mà Đoàn Ý Hàm ở đây cũng không có nuốt đan dược, vậy thì nàng sao có thể không có việc gì? Căn bản không cần Lam Nhiễm phải nhiều lời. Bọn hắn đầu tiên liền nghĩ đến ngay vô song Thăng Long Công của Đoàn Ý Hàm. Chỉ có loại công pháp này mới có tỷ lệ phần trăm là chiết cây loại lực lượng kia từ trên cơ thể Tô Hàn để trợ giúp nàng là khu trừ đi kim sắc quang mang. Mà muốn thông qua vô song thằng Long Công để chiết cây, vậy thì trừ việc đóng gạch ra thì không còn phương pháp nào khác. Trên mặt mọi người hiện ra vẻ mặt là ta hiểu. Để cho Đoàn Ý Hàm đang cật lực bảo trì sự bình tĩnh thì nhất thời cũng tiêu tán. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng, hướng Lam Nhiễm quát lên. Lam Sĩ Đại, ngươi còn dám nói hiêu nói vượn, ta liền giật cái đầu lưỡi của ngươi xuống. Chà, Lam Nhiễm bĩu môi. Đoàn sư tỷ, ngươi thẹn thùng như thế làm gì, cá nước thân mật là nhân chi thường tình. Không đợi Đoàn Ý Hàm mở miệng, Lam Nhiễm lại lườm Long Ngọc Phỉ một cái, thâm tình nói. Ta ngược lại, thật ra là hy vọng Lăng sư tỷ cũng có thể tu luyện vô song thăng long công. Chờ thời điểm nàng gặp nguy cơ, ta cũng có thể có lý do hoàn mỹ để tới làm một anh hùng cứu mỹ nhân. Lăng Ngọc Phỉ nghiến răng nghiến lợi đột nhiên đưa tay đập vào trên ót của Lam Nhiễm. Ta không có vô song thăng long công. Ngươi cũng không có cái loại công pháp mạnh mẽ kia của Tô Hàn. Cho dù thực là cho ngươi cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cũng không dùng được. À, Lam Nhiễm trừng mắt há mồm cả nửa ngày mà không nhả ra được một chữ. Đúng vậy. Hắn thực sự không có khô mộc đế thuật, càng không có lực lượng tịnh hóa. Vậy thì còn nói nhiều như vậy để làm gì? Tốt rồi. Lăng Ngọc Phỉ lo là Đoàn Ý Hàm sẽ xấu hổ, liền nói lảng sang chuyện khác. Bất quá Lam Nhiễm có một câu nói đúng, vô song thăng long công của Ý Hàm. Tác dụng lần đầu tiên trên người một nam nhân, ta cũng rất muốn biết là các ngươi đến cùng chiếm được chỗ tốt như thế nào. Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm hai người đều theo bản năng cảm thụ một chút lực lượng tu vi trong cơ thể. Đúng là sục sôi mãnh liệt, như sông như biển. Sao? Lông mày Tô Hàn đột nhiên nhấc lên. Trước đó ý thức của hai người lâm vào hắc ám cho nên hắn đối với chỗ tốt mà vô song thăng long công mang lại cũng không có cảm thụ xác thực. Hắn chỉ biết là chính mình hẳn là đột phá lên địa linh cảnh hậu kỳ. Thế nhưng giờ phút này trong cơ thể các loại lực lượng cuồng bạo cuồn cuộn kia có chỗ nào giống như là địa linh cảnh hậu kỳ có khả năng? Tô Hàn cơ hồ không chút do dự lập tức thả ra khí tức. Hắn không thể tin được, thế nhưng Lam Nhiễm, Lam Ngọc Phỉ thì lại cảm thụ rất rõ ràng, địa linh cảnh viên mãn. Lam Nhiễm suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Còn mẹ nó, ta không có cảm thụ sai chứ, đây là khí tức của địa linh cảnh viên mãn. Tên này vừa mới đột phá địa linh trung kỳ không lâu mà thôi. Cái này là vượt qua mấy tiểu phẩm cấp, trực tiếp đứng ở đỉnh phong của địa linh chúa tể sau. Lam Ngọc Phỉ cũng cực kỳ rung động, nàng vô cùng xác định là trước khi kim sắc quang mang bùng nổ, tu vi của Tô Hàn là chưa hề nâng lên. Nói cách khác là từ đụ linh trung kỳ nhảy vọt lên địa linh viên mãn đều bởi vì vô song thông long công. Đừng nói là các người, chính ta cũng có chút không dám tin. Tô Hàn trong lúc lắc đầu lộ ra một nụ cười khổ. Cái này tương đương với lần tham gia cuộc chiến thần vực này, hắn trực tiếp từ tu vi địa linh chúa tể sơ kỳ đạt đến đỉnh phong. Để làm cho hắn không chịu tiếp thụ nổi chính là cái loại đột phá kinh người này lại xuất hiện ở dưới tình huống mình không hay không biết. Người ta gọi là đóng gạch trong vô thức. Địa linh viên mãn, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm. Cái loại lực lượng tu vi nồng đậm trong cơ thể kia khiến hắn có một loại mong muốn phát tiết. Bằng vào chiến lực tổng hợp của ta hiện tại, cho dù đối với nguyên sát cảnh viên mãn, không sử dụng long huyết cuồng bạo hay là át chủ bài như huyết mạch cổ thật cũng có thể không đúng. Trong cơ thể có một ít biến hóa để Tô Hàn lại sững sờ tại đó. Hắn vô thức điều động chiến lực tổng hợp, chợt phát hiện là 10 đại bản nguyên của mình không có tỏa ra vầng sáng, coi như biến mất không thấy. Thế nhưng, có thể xác định chính là trong cơ thể vẫn tồn tại thập đại bản nguyên, mà càng có thể tùy thời điều động lực lượng của nó. Nhưng chính là vầng sáng thuộc về 10 đại bản nguyên này không tìm thấy đâu cả. Nó đi đâu rồi? Trong lòng Tô Hàn dâng lên sự nghi hoặc mãnh liệt. Nếu như không phải là còn cảm nhận được lực lượng bản nguyên, hắn coi như 10 đại bản nguyên này đã bị vô song thăng long công của Đoàn Ý Hàm tước đoạt rồi. Sau khi thần niệm nội thị một phen, đồng tử Tô Hàn bỗng nhiên co lại, nó nằm trong máu của ta. Màu tím, màu vàng kim, màu đỏ, 3-4 loại màu sắc dung hợp, thập đại bản nguyên cũng hiện lên vầng sáng, chúng này đã hoàn mỹ dung hợp với nhau. Điều này Tô Hàn không thể nào tin được. Phải biết rằng trước đó mỗi lần hắn vận dụng lực lượng bản nguyên thì bản nguyên sẽ đều không tự chủ được mà hiện ra. Mà cái loại khí tức thuộc riêng về bản nguyên kia thì cho dù là sinh linh tu vi thấp cũng có thể cảm nhận được. Có thể nói là chỉ cần Tô Hàn sử dụng lực lượng của mình đến một trình độ nhất định thì 10 đại bản nguyên của hắn căn bản không giấu được ai. Nhưng bây giờ 10 đại bản nguyên đã triệt để dung hợp với huyết mạch của Tô Hàn, lại càng dung hợp luôn cùng với tu vi lực lượng nữa. Chỉ cần là mình nguyện ý, vậy thì coi như có vận dụng lực lượng bản nguyên, người khác cũng không thể phát giác ra được. Vỏn vẹn cho là chiến lực tu vi của Tô Hàn mạnh mẽ mà thôi. Còn khí tức của bản nguyên thì đã được hoàn mỹ che giấu trong huyết mạch. Tô Hàn không có chủ động thể hiện ra thì không người nào biết là hắn có được 10 đại bản nguyên. Tại sao có thể như vậy? Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn đem cả 10 đại bản nguyên kiểm tra lại một lần, không hề xuất hiện một chút vấn đề gì cả. Vỏn vẹn chẳng qua là dưới sự bao phủ của huyết mạch, nó đã đem thập đại bản nguyên ẩn giấu đi. Mà khi hắn xem xét đến đạo bản nguyên thứ 10, cũng chính là thế giới bản nguyên, thì hắn chợt phát hiện là bản nguyên này một mực chưa có dung hợp với 9 đại bản nguyên khác, vậy mà bây giờ đã dung hợp vào nhau vô cùng rõ ràng, thật giống như trước kia, chỉ cần có là lập tức dung hợp vậy. Dưới loại rung động không cách nào hình dung này, cho dù là ngay trước mặt người khác, Tô Hàn cũng không nhịn được mà thử nghiệm. Ông một tiếng, một đạo âm thanh hóa thành thực chất, xuất hiện gợn sóng, lan tràn từ trên người Tô Hàn. Thập đại lĩnh vực trong chớp mắt dung hợp vào với nhau, một loại uy áp kinh thiên động địa để cho mọi người không thở nổi, đột nhiên bùng nổ ra. Sao? Thời Nhiễm cảm nhận được uy thế này, cho dù là hai người Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ, vẻ mặt khẽ biến, không tự chủ được mà lui về sau mấy bước. Chỉ có Đoàn Ý Hàm lẳng lặng đứng đó, thoạt nhìn cực kỳ nhẹ nhõm, giống như là cái gì cũng không xảy ra vậy. Các ngươi làm sao vậy? Đoàn Ý Hàm nghi hoặc hỏi. Đôi mi thanh tú của Lăng Ngọc Phỉ cau lại, ngươi không cảm nhận được uy áp trên người Tô Hàn sao? Đoàn Ý Hàm khẽ giật mình, uy áp gì? Không có. Nghe được lời này, mọi người lần nữa nhớ tới Vô Song Thăng Long Công. Tất nhiên là bởi vì hai người trước đó đã âm dương kết hợp, dẫn đến là Đoàn Ý Hàm đã triệt để quen thuộc với hết thảy đồ vật của Tô Hàn, cho nên mặc dù uy áp này mạnh như thế, nhưng Đoàn Ý Hàm lại không phát giác chút nào. Đây là uy áp thuộc về Tô Hàn sau, Lam Nhiễm cũng trầm giọng nói, không nên chứ, cấp độ uy áp này rõ ràng là khác biệt, mà Tô Hàn không chỉ đơn giản tản mát ra khí tức thuộc về chiến lực, như thế nào lại đáng sợ như thế? Nói tới đây Lam Nhiễm giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, âm thanh quán cũng truyền vào trong tai. Bản nguyên. Tô Hàn gật đầu, đồng dạng cũng dùng phương thức truyền âm giải thích vài câu. Cách không được, Lam Nhiễm hít vào một hơi thật sâu, rồi lắc đầu cười khổ. Càng là không kịp chờ đợi để mà hỏi, nếu như lĩnh vực của 10 đại bản nguyên đã triệt để dung hợp, vậy thì lĩnh vực chi thuật dung hợp hẳn không phải việc khó. Khó có thể tưởng tượng được là dùng chiến lực tổng hợp của mình thời khắc này, nếu như thi triển 10 hệ lĩnh vực chi thuật, vậy chẳng phải là khủng bố lắm sao? Bây giờ không phải thời điểm sáng tạo ra 10 hệ lĩnh vực chi thuật dung hợp, chờ sau khi ra ngoài nhất định phải thử. Trong lòng Tô Hàn đã quyết định chủ ý, liền ngước mắt nhìn về phía Đoàn Ý Hàm. Đoàn sư tỷ, ngươi thì sao? Đoàn Ý Hàm mấp máy môi nhưng không nói gì, chẳng qua chỉ đem khí tức của mình từng bước phóng thích ra. Nguyên sát sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, gần như chỉ trong chớp mắt, khí tức của Đoàn Ý Hàm liền đạt tới cấp độ nguyên sát cảnh viên mãn. Đám người Lam Nhiễm lại một lần nữa trợn to hai mắt mà nhìn, mà để cho bọn họ hít thở không thông chính là khí tức của Đoàn Ý Hàm rõ ràng vẫn còn thăng lên. Oanh! Một đoạn thời khắc thì loại khí tức kia chất chồng giống như phá vỡ bình cảnh, triệt để lan tỏa ra từ trên người Đoàn Ý Hàm, thôn âm cảnh. Cho đến lúc này nàng mới giang tay, chỉ thế này thôi. Thôn âm cảnh, Lam Nhiễm mặt sạm đen lại, chỉ những thứ này, Đoàn sư tỷ, cái chữ chỉ này của ngươi, dùng con mẹ nó thật diệu. Vậy ta phải nói thế nào? Đoàn Ý Hàm trừng mắt nhìn Lam Nhiễm, ta kháo. Lam Nhiễm thực sự là không biết phải hình dung tâm tình của mình giờ khắc này như thế nào. Hai chữ vừa rồi phun ra có lẽ là biểu đạt hết thảy ý nghĩ của hắn. Ý Hàm hẳn là thôn âm cảnh sơ kỳ, Lăng Ngọc Phỉ hỏi. Phải. Đoàn Ý Hàm gật đầu, ta không biết là các cái tiểu phẩm cấp khác của thôn âm cảnh sẽ có cường độ khí tức như thế nào, nhưng khí tức trên người ta sau khi đột phá thôn âm cảnh liền đình chỉ, hẳn là sơ kỳ rồi. Lăng Ngọc Phỉ hít một hơi thật sâu, cái này chính là chỗ cường đại của Vô Song Thăng Long Công sao? Lúc trước, ngươi muốn chuyển tu những công pháp khác, nhưng lại luôn bị Vô Song Thăng Long Công ngăn cản, hiện tại cũng coi như khổ tận cam lai. Đoàn Ý Hàm yên lặng, thân thể mềm mại lại có chút run lên. Từ nguyên sát cảnh trực tiếp vọt qua một đại cảnh giới đạt tới thôn âm cảnh, đối với người nào mà nói chẳng phải là niềm vui bất ngờ cơ chứ? Không đúng. Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên nói, Lăng sư tỷ, Khí thức của ngươi cũng khác biệt rất lớn, tu vi khẳng định có tăng tiến. Lăng Ngọc Phỉ cười cười, mặc dù không đuổi kịp cước bộ của ngươi, nhưng mà sư tỷ của người ta hiện tại cũng là một nguyên sát cảnh vương mãn, viên mãn cường giả nha. Là bởi vì cái hào quang màu vàng óng kia, Tô Hàn lại hỏi. Đúng vậy, Lăng Ngọc Phỉ ứng tiếng. Lời của nàng nghe thật cao hứng, nhưng từ trên mặt nàng nhìn lại thì không có bộ dáng kích động chút nào. Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm cũng đều hiểu, Lam Nhiễm lấy được đan dược đích thực một lần nữa có thể áp chế hào quang vàng óng, cho nên mới để tu vi bọn hắn xuất hiện thăng tiến dữ dội. Nhưng đây chẳng qua chỉ là áp chế mà thôi, chứ không giống như là Đoàn Ý Hàm đã triệt để đem hào quang kia khu trục. Người thì sao? Tô Hàn nhìn về phía Lam Nhiễm. Người đoán xem. Lam Nhiễm trừng mắt. Nguyên sát cảnh hậu kỳ à? Tô Hàn cười nói. Lam Nhiễm lập tức như một quả bóng da xỉ hơi, thật không có ý nghĩa. Ngươi không thể đoán sai một chút sao? Lại còn phải dùng thần niệm tới quét nhìn. Các người cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tinh Hà quốc chủ cho các người đan dược có thể áp chế lần này kim sắc quang mang bùng nổ. Thời gian kéo dài khẳng định sẽ rất lâu. Chúng ta có thể thừa dịp thời gian này tìm một biện pháp khác để khu trục nó ra. Tô Hàn nói. Lam Nhiễm nhún vai. Ta hiện tại coi như là suy nghĩ thông suốt rồi. Có thể sống một ngày thì khoái lạc một ngày đi. Nếu như thực sự không thể thừa nhận nổi ở cái thời điểm đoạt xá, vậy thì cứ xem nó như một lần giải thoát. Âm thanh Tô Hàn thở dài, ánh mắt lại lét qua các đệ tử khác. Ngoại trừ cự ninh ra thì những người bị kim sắc quang mang thẩm thấu lúc trước toàn bộ đều không thấy. Kết quả này cũng nằm trong dự liệu. Nguyên sắt cảnh trung kỳ, Tô Hàn vỗ vai cự ninh, cũng được. Hào quang màu vàng óng kia, tại thời điểm mang tới cho người uy hiếp thì cũng mang tới lợi ích cực lớn. Chỉ cần có biện pháp đem nó khu trừ ra, vậy thì những thứ uy hiếp này đều sẽ biến thành vận mệnh của các ngươi. Cự ninh gượng ép cười một tiếng mà nói, Tô Sư Huynh, kim sắc quang mang này đã xuất hiện chủ nhân rồi, hắn vậy mà, để thế nhân gọi hắn là Kim Hồng Đại Thánh. Thân thể Tô Hàn chấn động, vô thức hỏi, Đại Thánh không phải là Chí Tôn à? Chí Tôn hậu thế bình thường đều được xưng là Chí Tôn cơ mà, cho dù là ngụy Chí Tôn cũng là như vậy. Mà phía dưới Chí Tôn, cho dù là cường giả Cửu Linh Đỉnh Phong, thì cũng hiếm khi có ai dùng Đại Thánh để mà xưng tên. Cái này để cho Tô Hàn lập tức liên tưởng đến những đại năng thượng cổ. Hắn không đơn giản chỉ là sinh linh bình thường như trong tưởng tượng. Ta cho rằng tỷ lệ đối phương là Chí Tôn rất cao. Tô Hàn trầm giọng nói. Vậy Kim Hồng Đại Thánh này đi đâu rồi? Đó. Cự Linh hướng về phía trước mà chỉ. Người này đối với Thiên Quang Bạch Phách lại không có bất kỳ hứng thú gì. Cũng không biết là mục đích là gì. Ngược lại sau khi ngưng tụ cơ thể thì chỉ có tu vi trừ uế cảnh viên mãn. Mặc kệ là tu vi gì, nếu có thể không đắc tội thì tận lực đừng đắc tội. Tô Hàn lập tức mở miệng. Cho dù là đối phương định đoạt xá bọn hắn, thế nhưng đó là hạng tồn tại gì, xông xáo trong vũ trụ, thì tự mình phải hiểu lấy bản thân mình ở đâu. Chỉ một cái trừ uế cảnh viên mãn thì tự nhiên người ta không coi ra gì. Nhưng mà Tô Hàn, đám người Tô Hàn đã từng tận mắt nhìn thấy bàn tay lớn của đối phương. Mặc dù hiện tại, tu vi cả nhóm đã tăng lên rất mạnh, chiến lược cũng để thăng dữ dội, thế nhưng hồi tưởng lại một chút cảnh tượng vào lúc đó, bọn họ vẫn như cũ là cảm thấy sợ mất mật, tràn đầy cảm giác vô lực. Ở dưới tình huống mà thực lực không bằng người ta, cho dù là vì đắc tội với phân thân của bọn hắn mà bị bản tôn ghi hận, thì cái đó là cái được không bù nổi cái mất. Lộ trình tiếp theo, cho dù gặp phải Thiên Quang Bạch Phách, các người cũng không cần thu hoạch nữa. Tô Hàn một bên tiến lên, một bên khuyên bảo mọi người. Cho dù là trước khi Kim Hồng Đại Thánh ngưng tụ, bọn người cự ninh đã thấy qua... Hắn đã từng thấy qua trên người bọn cự ninh có rất nhiều những sợi tơ đỏ như máu, nhưng bọn hắn lại không biết. Cái loại sợi tơ này chính là tới từ Thiên Quang Bạch Phách. Bất quá bọn họ không có nghi ngờ Tô Hàn, chỉ khẽ gật đầu. Tô Hàn quay đầu liếc mắt nhìn bọn hắn, hơi trầm ngâm rồi nói. Tư chất của các ngươi hoàn toàn chính xác còn tạm được, bằng không thì sẽ không trở thành đệ tử của thần vực phủ. Nhưng mà đệ tử thần vực phủ ở trong toàn bộ vũ trụ thì căn bản không tính là thiên kiêu cao cấp gì. Cho dù hiện tại cưỡng ép thu được rất nhiều tử vân hắc mộc và thiên quang bạch phách, tiến vào trong top 1000, được thỉnh mời gia nhập vào vũ trụ quốc, nhưng mà những vũ trụ quốc kia đối với các ngươi cũng sẽ không để ý lắm đâu, hiểu ý ta không? Nghe được lời này, mấy tên đệ tử vân mẫu thần vực còn sót lại đều lộ ra nụ cười khổ. Nhiều lần tham gia cuộc chiến thần vực, bọn họ đích thực là cũng có tâm tính nếm thử, cùng với một phần tâm tính là ôm may mắn. mà trong quá trình tham chiếm đã để cái phần may mắn này nát vụn rồi. Thiên kiêu cường đại hơn bọn hắn thực sự là có tồn tại rất nhiều, rất nhiều. So sánh với nhau thì đừng nói là tầm trung đẳng, mà bọn hắn cũng chỉ ở trình độ hạ đẳng mà thôi. Trừ cái đó ra thì độ hung hiểm của cuộc chiến thần vực này cũng vượt xa tưởng tượng. Tô Hàn tuy trước đó nói là sẽ không quản bọn hắn, thế nhưng bởi vì lần này có sự khác biệt với những lần tổ chức trước, cho nên các đại thần vực cơ hồ là đứng chung nhau một chỗ. Bọn hắn vẫn luôn dưới sự bảo hộ của đám người Tô Hàn Lam Nhiễm mới có thể sống sót đến bây giờ. Ý tứ của Tô Hàn đã rất rõ ràng. Thứ nhất là thiên quang bạch phách cũng không dễ dàng đạt được như vậy, rất có thể còn ẩn giấu nguy cơ khác. Chỉ bất quá Tô Hàn không nói rõ. Giống như đám người Lam Nhiễm khi kim quang bùng nổ, khả năng chính là do loại nguy cơ này dẫn tới. Thứ hai là bọn người Tô Hàn đã làm trễ nải, mất mấy canh giờ rồi, sợ là thiên quang bạch phách ở phía trước đều đã bị các thần vực khác đoạt đi. Tô Hàn tự nhiên không có khả năng để cho bọn hắn dễ dàng rời đi như vậy. Có thể coi là từ các thần vực khác cướp đoạt thiên quang bạch phách thì cũng sẽ không đưa cho bọn hắn. Ở một số thời điểm, đồ vật không nên cầm thì xác thực là cũng không nên muốn. Đi thôi, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu rồi đột nhiên gia tăng tốc độ. Ở trên đây không cần phải lợi dụng đất hoang bởi vì không có yêu trùng gió lốc. Dùng tốc độ của bản thân so với trước thì nhanh hơn rất nhiều. Mà phía trước, khi mà trong quá trình bay, âm thanh của Đoàn Ý Hàm lại truyền vào trong tai của Tô Hàn. Kỳ thực không riêng gì tu vi. Sao? Tô Hàn rất nhanh hiểu được ý tứ của Đoàn Ý Hàm. Đoàn Si Tỷ còn chiếm được những chỗ tốt khác sao? Đoàn Ý Hàm mấp máy môi một cái mà nói, cấm chế đại đạo và huyễn cảnh đại đạo của ta, trong lúc hôn mê đều có sự tăng tiến nhất định, cái loại cảm giác này hình dung như thế nào được? Thật giống như có người thở dịp người ngủ, là vụng trộm đưa tới cho người rất nhiều tiền chứ gì? Tô Hàn cười nói, đúng, chính là như vậy. Nhãn tình của Đoàn Ý Hàm sáng lên, ta mặc dù không cảm nhận được quá trình minh ngộ hai loại đại đạo, nhưng sau khi tỉnh lại, ta đối với áo nghĩa của đại đạo này lại khắc sâu trong tâm khảm, tương đương với việc là không trải qua quá trình nở hoa, nhưng lại có thể trực tiếp hưởng trái cây. Đây không phải càng tốt hơn sao? Tô Hàn càng thêm là vui sướng. Khuôn mặt của Đoàn Ý Hàm đỏ ửng, lại thấp giọng nói, ta rốt cuộc cũng hiểu rõ hỗn độn chí tôn huyết mà ngươi nói đến cùng là cái gì. Tô Hàn hơi ngẩn ra, vô song thăng long công này cũng đem huyết mạch của ta dung nhập vào cơ thể ngươi. Đúng vậy, Đoàn Ý Hàm gật đầu, huyết mạch của ngươi đối với thân thể của ta tiến hành cải tạo trên phạm vi lớn. Ta nói vậy, ngươi có lẽ không thể hiểu rõ, chờ thời điểm ta chiến đấu ngươi sẽ biết. Tô Hàn không nói gì, nhưng hắn hiểu được chính là ý tứ của Đoàn Ý Hàm ở đây, đó là thực lực tổng hợp của nàng tăng lên về mặt chiến lực. Đối với điều này, hắn rất vui. Thế nhưng càng đẻ trắng, mê hoặc chính là vô song thăng long công kia đến cùng là công pháp ở cấp bậc gì. Không chỉ trong lúc vô hình để cho 10 đại bản nguyên của mình dung hợp, lại ngay cả là vũ trụ đệ nhất huyết mạch như mình cũng có thể cưỡng ép dung nhập vào cơ thể Đoàn Ý Hàm. Nếu như chẳng qua chỉ là công pháp bình thường hoặc là những cái loại hình thần kỳ quái dị thì Tô Hàn tuyệt đối không tin. Vân Đế cùng với Bạch Nhật Chí Tôn cùng nhau đưa tới cho Đoàn Sư Tỷ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, vì sao không đưa cho người khác, mà hết lần này tới lần khác lại muốn tặng cho Đoàn Sư Tỷ, còn nói nàng về sau khẳng định sẽ tìm được Lang Quân như ý. Điều này chẳng lẽ quan hệ với ta? Lắc đầu, Tô Hàn đem loại suy nghĩ, loạn thất bát tao này ném bỏ, ít nhất thì tình huống trước mắt vẫn còn đang tốt. Có khô mộc đế thuật ở đây, Tô Hàn cũng không cho rằng vô song thăng long công này có thể tạo thành thương tổn ẩn gì với mình. Nếu như quả thật, ngay cả là khô mộc đế thuật cũng không ngăn được, vậy thì Tô Hàn chấp nhận. Chỉ có thiên quang bạch phách tồn tại trên không gian này cho nên trông nó đặc biệt trống trải. Đám người Tô Hàn chỉ đi đường đuổi theo đã trọn vẹn 3 canh giờ, mà trong quá trình này bọn họ không hề nhìn thấy cho dù là một viên thiên quang bạch phách, rõ ràng đều bị đám thần vực đi trước lấy rồi. Đám đệ tử khác thì đều cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng mà trong đầu Tô Hàn lại nổi lên đám đệ tử khi mà cướp đoạt thiên quang bạch phách, toàn thân trên dưới đều bị những sợi tơ đỏ quấn quanh, nhưng mà tự bản thân bọn hắn thì lại không phát giác chút nào. Cảnh sắc chung quanh cũng không gì thay đổi, trước sau vẫn là vách động màu xám đen, chỉ bất quá là không có thiên quang bạch phách chiếu rọi, để cho không gian có hơi tối tăm một chút. Cho đến khi 2 canh giờ sau trôi qua, thì phía trước bỗng nhiên có một vệt hồng quang lóe lên. Càng tiến lên thì hồng quang này càng nồng đậm, cho đến cuối cùng phảng phất cả vùng không gian đều bị hồng quang thẩm thấu, bất cứ người nào đều ở trong thế giới của máu. Mà lúc này đây thì đám người Tô Hàn cuối cùng cũng thấy được những thần vực khác. Vân Quyết Tử, Tần Khuông, Diệp Vô Song, Trần Niết, Tiết Nhân Thành, Hoa Linh. Tất cả bọn họ cùng với đám đệ tử còn sống sót ở cửa thứ hai đều đứng ở đó cả. Mà vị trí không gian của bọn hắn đã triệt để bị hồng quang bao vây. Mức độ đậm đặc của hồng quang này phảng phất như đã biến thành máu tươi thực sự. Thậm chí là bọn họ còn có chút cảm giác sền sệt. Đệ tử của các thần vực đều hiện ra xu hế hình vòng tròn. Ở khu vực trung tâm của bọn hắn đang tồn tại một cái huyết hồ. Huyết hồ này cũng là hình tròn, đường kính đạt đến khoảng ngàn trượng. Bên trong là một mảnh nước đỏ bừng. Cái loại hồng quang bao phủ toàn bộ không gian là do huyết hồ này phát ra. Giờ phút này đệ tử của các đại thần vực đều đang nhìn chằm chằm vào huyết hồ, trên mặt mang theo đủ loại vẻ kiểu khác nhau. Có khiếp sợ, có cau mày, có thở dài, cũng có cả sự nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì rồi? Đang lúc mà mọi người của Vân Mẫu thần vực sinh ra nghi hoặc, thì mặt hồ bình tĩnh kia đột nhiên sôi trào lên, từng vệt gợn sóng từ trung tâm hồ máu dập dờn tràn ra. Biên độ nhộn nhạo của nó càng lúc càng lớn, đến cuối cùng còn nhấc lên bọt nước. Một đạo thân ảnh, toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập kim quang, bỗng nhiên vọt ra từ trong huyết hồ. Mà trong nháy mắt thân ảnh này lao ra, bên trong huyết hồ truyền ra một tiếng âm thanh kinh người. Tiếng vù vù tác động vào lỗ tai của mọi người. Ông, nó còn tác dụng vào linh hồn của mỗi đệ tử thần vực nữa, bao gồm cả bản thân Tô Hàn. Phàm là người nào nghe được loại âm thanh này thì đều đầu váng mắt hoa, có một loại cảm giác ác tâm mãnh liệt như muốn nôn mửa. Bọn hắn theo bản năng vận chuyển lực lượng tu vi, muốn ngăn cản cái loại âm thanh này chấn động. Thế nhưng, càng là như thế thì tiếng vù vù kia càng thêm kịch liệt. Tại một đoạn thời gian thì phảng phất như tất cả con mắt đều đã xuất hiện huyết hồng rồi. Thời điểm bọn hắn nhìn về nơi xa, giống như thấy được sóng máu ngập trời ập tới. Trong nó mang theo huyết khí thao thiên khó mà hình dung. Nhưng mà để cho Tô Hàn nhẹ nhàng thở dài, chính là khô mộc đế thuật không hề vận chuyển. Cái này cũng liền đại biểu là loại tình huống trước mắt, không giống như loại sợi tơ đỏ như máu hay là kim sắc quang mang muốn thẩm thấu vào người. Đây có khả năng chỉ là một loại chấn động tác động lên linh hồn của bọn hắn. Mà thời điểm sóng máu trong chốc lát lui về, thì hết thảy đệ tử của thần vực đều khôi phục sự tỉnh táo. Lúc này, nhìn thấy bóng người màu vàng óng kia đang đứng trên vùng trời của huyết hồ, Cự Ninh theo bản năng nói là hắn, Kim Hồng Đại Thánh, hắn chính là Kim Hồng Đại Thánh. Đồng tử của Tô Hàn co rút lại, kỳ thực thì không cần Cự Ninh phải nhắc nhở, trong lòng hắn đại khái cũng đã đoán được thân phận của đối phương. Mà giờ khắc này, đám đệ tử thần vực khác, mặc dù không biết nhưng cũng đều từng đối mặt qua, trong lòng có chút ấn tượng. Duy chỉ có bóng người màu vàng óng này là hắn chưa bao giờ thấy thôi. Trên người đối phương có những vệt vàng lóng lánh, tướng mạo thì vô cùng anh tuấn. Xem toàn thể thì có một loại cảm giác phong thần như ngọc, tuấn tú tuyệt trần, đồng thời lại cho người ta một loại cảm giác yêu dị và kinh diễm. Theo Tô Hàn nhìn lại, thì kim quang ở trên người của Kim Hồng Đại Thánh bỗng nhiên lại lộ ra một vệt đỏ như máu. Ngay sau đó đại lượng những sợi tơ máu từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, giống như muốn xuyên qua cơ thể của Kim Hồng Đại Thánh vậy. Kim quang tỏa ra vô cùng lóa mắt, giờ phút này cũng bị những sợi tơ máu che phủ cho có chút ảm đạm. Cả hai giao phối, à không, giao hòa, lại có một loại mùi vị đỏ thẫm. Kim Hồng Đại Thánh lẳng lặng đứng giữa không trung, hai con ngươi khép hờ, vẻ mặt không đổi. Trong cơ thể có chất lỏng màu vàng óng, từng giọt bị gạt ra, mỗi một giọt đều giống như sợi máu vậy. Những giọt chất lỏng này đều có một sợi tơ đỏ như máu cắm vào. Cả hai tựa hồ trải qua sự tranh đấu vô cùng kịch liệt. Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chất lỏng màu vàng óng tan biến đi, sợi tơ đỏ như máu kia cũng biến thành từng giọt hồng châu. Người ngấp nghé cái đám sâu kiến này cũng thôi, ngay cả bản tọa mà cũng dám đánh chủ ý sao? Trong chớp mắt này, hai con người của Kim Hồng Đại Thánh bỗng nhiên mở ra. Cho dù tu vi của hắn đích xác chẳng qua chỉ là trừ uế cảnh viên mãn, nhưng khoảnh khắc kén mở mắt ra, lại có uy áp vô cùng kinh người từ trên người hắn phát tán ra ngoài. Uy áp này không có tính tổn thương, nhưng phảng phất trong nháy mắt. Mọi người nhìn thấy đều để cho bọn họ khẽ run lên, phảng phất như là có một cơn ớn lạnh đến tận xương tủy, tạo thành sát cơ khó có thể hình dung lướt qua trên thân mình. Hừ, Kim Hồng Đại Thánh rõ ràng không có ý định để ý tới đám đệ tử thần vực này, bàn tay của hắn duỗi ra. Từng cái hạt châu đỏ như máu lập tức được ngưng tụ, mà đám hạt châu này óng ánh long lanh, trong đó không pha trộn bất kỳ một tạp chất gì, thời điểm chúng trôi nổi trên không trung, phát ra va chạm, sau đó lại hoàn mỹ vô khuyết dung hợp vào nhau. Dùng máu của ngươi làm đao, phá vỡ thân thể của ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi chỉ là một bộ xác thối đã tử vong 100 triệu năm mà thôi. Còn không có lên nửa điểm tàn hồn, lại dám so sánh cùng với bản tòa. Soạt một tiếng, theo lời này buông xuống, Kim Hồng Đại Thánh đột nhiên đưa tay, chộp lấy những giọt máu đã dung hợp vào nhau. Tới đây cho bản tọa, phanh một tiếng. Xương máu đầy dày đặc bỗng nhiên lan tràn ra, có tiếng nổ vang thật to, quỳnh động bốn phía, phảng phất như hủy thiên diệt địa vậy. Phàm là đệ tử thần vực ở tu vi trừ uế cảnh trở xuống, thất khiếu đều chảy máu, trong cơ thể giống như bị lực lượng gì đó trùng kích, làm cho gân mạch đều sụp đổ. Còn trừ uế cảnh thì vẻ mặt tái nhợt, bên ngoài cơ thể toàn bộ phòng ngự đều sụp đổ, thân ảnh không tự chủ được mà lui lại. Chỉ có nguyên sát cảnh thì mới đỡ hơn một chút, không gặp phải thương thế quá lớn, nhưng cũng là đầu váng mắt hoa, phảng phất như linh hồn cũng bị người ta rút ra. Bọn hắn thấy được rõ ràng là thời điểm xương máu lan tràn ảnh hưởng ra bốn phía, thì Kinh Hồng Đại Thánh giơ tay bắt lấy, đồng thời có kim quang thao thiên bùng nổ, đem tất cả xương máu kia đều bao trùm, hóa thành một thanh đao nhọn bằng huyết dịch dài khoảng 2 mét, soạt. Âm thanh bị xé nứt vang lên, cũng không biết là hư không bị xé nứt hay là thể xác bị xé nứt. Tóm lại là sau khi âm thanh này vang lên, đám người Tô Hàn rõ ràng cảm giác được hư không bốn phía chấn động kịch liệt. Cái loại chấn động này trước đó chưa từng xuất hiện, bất quá nó vỏn vẹn chỉ kéo dài chưa tới một hơi thở. Mà bây giờ chấn động ngày càng kịch liệt, hoàn toàn không có dáng vẻ muốn dừng lại. Vách động bốn phía bắt đầu lay động, có vô số đá vụn lăn xuống. Đám đá vụn này ngược lại không mang tới uy hiếp cho mọi người, nhưng mà dị biến bỗng nhiên xuất hiện lại làm cho hết thảy đệ tử thần vực đều biến sắc. Một bộ phận thì nhòm chừng vào huyết hồ, một bộ phận thì ngó chừng Kim Hồng Đại Thánh. Hư không không bị xé rách, nhưng mà có một vết nứt to lớn đang tự nhiên tách ra từ trên đỉnh của vách động, có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Đám người Tô Hàn nhìn được bầu trời bên ngoài và cũng nhìn thấy bốn phía chung quanh sơn cốc, không biết từ khi nào đã có 46 tòa cung điện trôi nổi trên bầu trời. Phía trước mỗi tòa cung điện đều có đám con em hoàng thất và thủ hộ giả, cùng với một mảng lớn quân chúng mang giáp đứng đó. Bọn họ đồng dạng cũng là đồng tử co vào, tựa hồ nhìn thấy sự tình gì đó rất khó tin. Đám người Tô Hàn ở viên trong sơn cốc cũng không biết bên ngoài là xảy ra chuyện gì, thế nhưng mơ hồ trong đó hắn cảm giác là sự tình có chút không đúng. Huyết hồ phía trước lập tức phát sinh biến hóa, gợn sóng kinh người từ trong đó tràn ra, một đạo sóng máu nồng đậm gần như chiếm cứ toàn bộ thân ảnh ở huyết hồ. Nó từ dưới đáy huyết hồ trôi nổi lên, mà trong nháy mắt khi nhìn thấy thân ảnh bằng máu trồi lên từ huyết hồ, rất nhiều đệ tử thần vật nhiệt tim gần như dừng lại, lâm vào nghẹt thở. Lối ra dã mở, đi mau. Vân Quyết Tử bỗng nhiên hạ lệnh, hắn đồng thời với việc quát lớn thì cũng là người xông lên đầu tiên. Kim Hồng Đại Thánh quay đầu, hướng thân ảnh trong huyết hồ nhìn thoáng qua, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Bước chân hắn nhấc lên đang muốn ly khai, nhưng lại giống như nhớ tới cái gì đó. Đôi mắt chuyển động cuối cùng rơi vào trên người của Tô Hàn. Ngươi gọi là Tô Hàn sao? Trong lòng Tô Hàn căng thẳng, có vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cuối cùng hai tay ôm quyển khẽ khom người, dùng một loại ngữ khí khách khí mà nói. Vãn bối Tô Hàn, xin ra mắt tiền bối. Chớ có lôi kéo làm quen với bản tọa. Bàn tọa cũng không phải tiền bối của ngươi. Trong mắt của Kim Hồng Đại Thánh lóe lên hàn quang, thánh huyết của bàn tọa không thể thẩm thấu vào trong cơ thể ngươi. Đó là một chuyện hết sức có ý tứ, đợi bàn tọa khôi phục một chút sẽ đi tìm ngươi. Đồ vật mà ngươi lấy của bàn tọa đều phải trả lại. Tiếng nói vừa ra, còn không đợi Tô Hàn mở miệng thì Kim Hồng Đại Thánh đã lóe lên rời khỏi nơi này. Thánh huyết ư? Nhìn hướng đi của Kim Hồng Đại Thánh mà Tô Hàn tự lẩm bẩm một mình. Ba người Lam Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ và Cự Ninh càng siết chặt nắm đấm, vẻ mặt có chút âm trầm, có chút phẫn nộ, lại có chút kiêng kỵ và không cam lòng. Cởi chuông thì phải do người buộc chuông. Kim sắc quang mang trên người bọn họ còn chưa có triệt để khu trừ. Nếu như Kim Hồng Đại Thánh này nguyện ý, vậy thì khẳng định đối phương sẽ có khả năng thu hồi lại kim sắc quang mang. Đáng tiếc là đối phương căn bản không đưa ra quyết định này, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn hắn. Mà giờ khước này, lỗ hổng to lớn bị xé nứt trên đỉnh đầu kia, để cho đám đệ tử thần vực đều không do dự nữa, lập tức hướng vết nứt này vọt tới. Tử Vân Hắc Mộc tuy nói là bọn hắn đã giao ra 8 phần 10, Nhưng ở trong cửa thứ ba này bọn họ lại thu được rất nhiều thiên quang bạch phách. Mà thiên quang bạch phách này có thể đổi thành tích phân nhiệm vụ, phải đến gấp 10 lần của tử vân hắc mộc. Một viên thiên quang bạch phách có thể đổi được 1.000 điểm. Bằng vào những thứ này thì ít nhất tiến vào trong top 1.000 ở cuộc chiến thần vực này vẫn có nắm chắc. Thế nhưng đúng lúc bọn hắn xông lên phía trên, khoảng cách với mết nứt đã là rất gần, thì một đạo màn sáng nhũ bạch sắc bỗng nhiên trồi lên. Gần như trong nháy mắt xuất hiện, nó liền phình lớn lên và bao phủ toàn bộ khe nứt. Sau, đám người của cửu tinh thần vực lao lên đầu tiên, thần sắc của Vân Quyết Tử khựng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đoàn Ý Hàm cách đó không xa. Vừa rồi hắn thấy rõ, màn sáng này là do Đoàn Ý Hàm đánh xuống cấm chế. Người có ý tứ gì? Đoàn Ý Hàm không nói gì cả, nhưng Tô Hàn lại mở miệng. Chư vị, gấp làm gì? Cho dù là muốn đi thì cũng phải bỏ lại một chút thiên quang bạch phách chứ. Đánh rắm, Diệp Vô Song ở bên trái quát lạnh. Trước đó, các người muốn tử vân hắc mộc chúng ta đã cho, còn không tìm các người gây phiền phức không nói. Các ngươi ngược lại thì tốt rồi, lại cưỡi đổ với thiên quang bạch phách sau. Đến cùng là ai cho các người lá gan này? Lập tức lăn đi, đừng có ở chỗ này mà muốn chết. Tần Khuông đồng dạng cũng phát ra tiếng hử lạnh. Tô Hàn thì lại chỉ cười nhạt một tiếng. Lực lượng của Tô Mỗ, các ngươi không phải đã thấy rồi sao? Cửu tinh chiến thần. Vân Quyết Tử đột nhiên quát to, rõ ràng không muốn nói nhảm với Tô Hàn. Bàn tay hắn lật ra, lấy một pho tượng cao khoảng nửa mét ra. Pho tượng này thân mang áo giáp, tay cầm trường đao. Hung thần ác sát, thoạt nhìn sống động như thật. Trong nháy mắt hắn lấy ra, rất nhiều đệ tử còn lại của cửu tinh thần vực cũng đồng thời ra tay, dùng hợp kích chi thuật đem lực lượng tu vi của mình dung hợp vào trong pho tượng đó. Bạo. Pho tượng tiếp nhận lực lượng tu vi lập tức phóng to vô hạn, rất nhanh tăng đến chiều cao cả ngàn trượng. Uy áp bàng bạc từ trong đó lộ ra, giống như có một cỗ lực lượng ẩn giấu trong vô hình đang cuộn trào mãnh liệt. Hết sức rõ ràng đây mới là át chủ bài chân chính của cửu tinh thần vực. Phá cho ta. Vân Quyết Tử hét lớn một tiếng. Oanh. Cửu tinh chiến thần vung trường đao, thôi phát lực lượng kinh khủng, hung hăng bổ vào màn sáng trên đầu. Màn sáng chấn động kịch liệt, phảng phất như một vũng nước nổi lên gợn sóng vậy. Nhưng mà một màn sáng bị phá toái như trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Điều này để cho Vân Quyết Tử và đệ tử của cửu tinh thần vực sắc mặt lập tức xuất hiện biến hóa. Cái gì? Vân Quyết Tử không thể tin được. Bằng vào lực lượng của ta, thôi phát cửu tinh chiến thần, cho dù là nguyên sát cảnh viên mãn cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Đoàn Ý Hàm nàng chỉ là một nguyên sát cảnh sơ kỳ không quan trọng. Sau khi nói đến đây, Vân Quyết Tử hơi ngừng lại, thần niệm quán đồng thời quét qua người Đoàn Ý Hàm. Sau khi phát hiện chính mình vậy mà không nhìn thấy tu vi của Đoàn Ý Hàm, người đột phá. Đồng tử của Vân Quyết Tử co lại. Đoàn Ý Hàm không trả lời hắn, hai con người nhìn chằm chằm vào huyết hồ, nhìn thấy thân ảnh đỏ tươi như máu càng ngày càng rõ ràng. Nơi này không nên ở lại lâu. Là chết ở chỗ này hay là giao ra thiên quang bạch phách tự các người quyết định. Tô Hàn chậm rãi mở miệng. Nằm mơ. Diệp Vô Song dẫn đầu đệ tử của tử kim thần vực từ phía dưới sông lên. Nàng không trực tiếp ra tay mà hướng những thần vực khác quát. Chúng ta liên hợp ra tay, đồng thời với việc oanh mở cấm chế này cũng có thể chấn áp bọn hắn rồi đoạt lại tử vân hắc mộc thuộc về chúng ta. Nghe được lời ấy, đám người như Tần Khuông, Trần Niết, Tiết Nhân Thành đều khẽ gật đầu. Rõ ràng là bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Duy chỉ có Hoa Linh của Vạn Thanh Thần Vực nói, Tô Hàn, ngươi đây là đang mua dây buộc mình, sẽ mất đi hảo cảm của Phượng Hoàng nhất tộc ta đối với ngươi. Tô Mỗ không nhắm vào Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ muốn thu đầy đủ tích phân nhiệm vụ mà thôi. Tô Hàn mấp máy môi nói. Nói thật thì Tô Mỗ cùng với hai chữ Phượng Hoàng này có sự ràng buộc thiên ti vạn lũ. Ngươi trước tiên có thể lui qua một bên, Tô Mỗ cũng không muốn thiên quang bạch phách của ngươi. Lông mày của Hoa Linh khẽ cau lại, trong lòng có chút lưỡng lự. Hoa Linh, Vân Mẫu Thần Vực và Vạn Thành Thần Vực không có chút liên quan nào. Ngươi thực sự cho rằng hắn buông tha cho các ngươi sao? Diệp Vô Song quát to. Đạo lý môi hở, răng lạnh ngươi không hiểu sao? Hồi nhỏ có đi học không? Nếu như chúng ta thua trong tay hắn, vậy thì mục tiêu kế tiếp chính là Vạn Thành Thần Vực các ngươi. Nàng không mở miệng còn tốt, nhưng kiểu nói chua ngoa này để Hoa Linh ngược lại lộ ra nụ cười lạnh. Hoa Linh, ta lựa chọn như thế nào? Không cần Diệp Vô Song người tới dạy ta, người cứ giữ được cái mạng của mình rồi nói sau. Theo tiếng nói vang lên, Hoa Linh vậy mà mang theo người của Vạn Thành Thần Vực lui lại, hai tay khoanh trước ngực, để cho Diệp Vô Song xém chút là thổ huyết. Tốt. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Tô Mỗ cũng không phải là muốn đem thiên quang bạch phách đều cướp hết. Chỉ cần mỗi thần vực các ngươi có thể cung cấp một chút, đủ để cho chúng ta có thể tiến vào top 1000. Vậy thì đoàn sư tỷ sẽ lập tức đem màn sáng cấm chế mở ra. Các ngươi thấy thế nào? Rất nhiều tiếng nổ vang rèn đáp lại Tô Hàn. Ngoài trừ vạn thành thần vực ra thì các đại thần vực khác ở thời khắc này, bao gồm cả thiên đàn thần vực, đang đánh phá màn sáng giữa hư không. Muốn chết. Vẻ mặt của Tô Hàn trầm xuống. Hắn cũng biết là loại màn sáng cấm chế này Đoàn Ý Hàm luyện chế khi nàng còn ở nguyên sắt cảnh sơ kỳ, cho dù giờ phút này tu di tăng lên, nhưng mà lực lượng cấm chế cường đại hơn nhiều, cũng không có thời gian để luyện chế lại, cho nên hẳn là không thể ngăn nổi đám thần vực này công kích. Bởi vậy Tô Hàn không nói hai lời, tổng hợp chiến lực bùng nổ, huyết hóa cửu thanh, ngũ thải chí tôn ảnh, rồi thập đại bản nguyên, còn có cả huyết mạch cổ thuật nữa. Ở phía dưới thân ảnh đỏ như máu kia, làm cho Tô Hàn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bây giờ không phải thời điểm lãng phí thời gian, nhất định phải bùng nổ trước khi mối nguy xuất hiện, đem thiên quang bạch phách đoạt tới. Oanh một tiếng, chiến lực tổng hợp tăng lên dữ dội, thân ảnh của Tô Hàn chuyển ra khí tức của nguyên sắt cảnh viên mãn. Thế nhưng sau khi thi triển huyết mạch cổ thuật, loại khí tức này trực tiếp đột phá bình cảnh thôn âm cảnh, đề thăng dữ dội. Bạo xạ, Tô Hàn tay phải vươn ra, lập tức có một đạo hỏa diễm kinh thiên tràn ngập, hư không bốn phía chuyển ra những tiếng suy suy. Không gian phảng phất như bị hòa tan, đại lượng hơi nước bốc lên, một thanh trường thương màu đỏ dài chừng mờ thước ngưng tụ trong tay Tô Hàn, chính là Trúc Dung Thần Thương. Chỉ bất quá giờ phút này thi triển lĩnh vực chi thuật, lại không có bất kỳ khí tức bản nguyên nào lộ ra, bất luận người nào cũng chỉ có thể cảm nhận được tu vi lực lượng của Tô Hàn là mạnh mẽ, thế nhưng khí tức bản nguyên lại bị huyết mạch hoàn mỹ ẩn giấu đi, người khác căn bản không có nhìn ra, đây là lĩnh vực chi thuật của bản nguyên. Nhiều nhất chỉ cho rằng đây là một đạo thuật pháp mạnh mẽ của Tô Hàn. Siêu một tiếng, trong nháy mắt Trúc Dung Thần Thương ngưng tụ ra, Tô Hàn liền phóng ra ngoài. Ngọn lửa kinh người kia hóa thành một đạo lưu quang, xuyên vào trong đám người. Đám Lý Tử Viêm, Âu Dương Lâm Khôn của thiên đàn thần vực là đứng mũi chịu sào. Không phải là Tô Hàn muốn coi bọn hắn như mục tiêu, mà là bản thân bọn hắn đứng ngoài rìa của các đại thần vực. Trúc Dung Thần Thương còn chưa hạ xuống, bọn họ đã cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đáng sợ. Mà loại nhiệt độ này phảng phất có thể thấu qua thân thể, trực tiếp hòa tan linh hồn, không tốt, lui lại. Lý Tử Viêm và Âu Dương Lâm Khôn đồng thời mở miệng, theo bản năng muốn lui về phía sau, thế nhưng tốc độ của Trúc Dung Thần Thương nó nhanh tới cỡ nào. Dùng chút tu vi này của bọn hắn, nếu như con có thể tránh thoát công kích của Tô Hàn, vậy thì cái gọi là lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn không tránh khỏi là quá phế, phốc. Âm thanh thể xác bị xuyên qua, chuyển ra. Phòng ngự bên ngoài của hai người còn chưa để Trúc Dung Thần Thương hạ xuống đã bị nhiệt độ hỏa tan. Trúc Dung Thần Thương thời điểm xuyên qua bọn họ, thể xác hai người hóa thành tro bụi, cho dù là một tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra, nguyên thần thánh hồn cũng không ra được, hai người đã chết đến không thể chết lại. Tô Hàn thì sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tại thời điểm hai người tử vong hắn vung tay lên, đem chữ vật giữ chỉ cùng tu vi tinh hoa đều chộp tới. Môi hắn khẽ há ra, chậm rãi phun ra một chữ, bạo, oanh một tiếng, gần như là ngôn xuất pháp tùy. Một chữ này hạ xuống, Trúc Dung Thần Thương đã xuyên vào trong đám người, trong nháy mắt nổ tung. Rõ ràng cây trường thương chỉ dài có 10 mét thì giờ này lại hóa thành biển lửa thao thiên, bao phủ lấy đám người của các đại thần vực. Đệ tử thiên đàn thần vực xui xẻo nhất, bởi vì hỏa diễm này tràn ngập ra ngay đầu tiên đã cuốn vào bọn hắn, đủ các loại tiếng kêu thảm thiết lan ra, lần lượt từng bóng người sau khi bị ngọn lửa bao phủ, trong lúc dãy giụa đã bị đốt thành tro bụi. Dùng chiến lực tổng hợp của Tô Hàn thời khắc này đủ so với thôn âm cảnh, lại thi triển lĩnh vực chi thuật thì bọn hắn làm sao mà gánh vác nổi. Đương nhiên, không riêng gì đệ tử thiên đàn thần vực mà có lần từng đạo thân ảnh ẩn giấu giữa hư không. Dưới thời điểm quang hoa bùng nổ bị thiêu đốt phải hiện ra, trên thân những người này đều mặc quần áo của ám linh thần vực. Bọn hắn thấy rõ ràng là chủy thủ trong tay mình cấp tốc bị hòa tan, mà loại trình độ hòa tan ấy rất nhanh chuyển đến cổ tay, cánh tay, thậm chí là toàn thân. Lại có mười mấy đệ tử thần vực tử vong. Cần Tô Mỗ phải cho các ngươi thêm chút lửa không? Tô Hàn nhếch lên nụ cười lạnh. Thời điểm hắn mở miệng, nhiệt độ băng hàn lấy hắn làm trung tâm, bỗng nhiên lan tràn về phương xa, băng phong vạn lý. Nguyên bản là có bản nguyên thủy thuộc tính, lúc này bạo phát ra lĩnh vực chi thuật, những nơi đi qua tất cả đều là băng tầng. Hỏa diễm do Trúc Dung Thần Thương nổ tung còn chưa tắt, băng tuần này đã lan tràn xuống. nhất là hơn 10 đệ tử thần vực ở gần Tô Hàn, toàn bộ đều hóa thành tượng băng. Vô luận là địa linh cảnh, thiên thần cảnh hay là trừ uế cảnh, không có người nào có thể ngăn được uy lực đóng băng kinh khủng ấy. Đám người của Diệp Vô Phong còn đang oanh kích màn sáng cấm chế. Mắt thấy là màn sáng đã xuất hiện vết rạn, tựa như lúc nào cũng có thể bị phá. Nhưng phạm vi bao phủ của băng tầng đã lan tới chỗ các nàng. Tần Khuông đột nhiên quát ầm lên, trước đánh giết đám người Tô Hàn. Sau khi bọn hắn tử vong, màn sáng cấm chế này tự nhiên là tùy tiện phá vỡ. Lời vừa dứt thì trên người hắn có một đạo áo giáp màu trắng sữa nổi lên, băng từng lướt qua trên người hắn, vậy mà sau khi đóng băng chỉ một hơi lại cấp tốc tan ra. Thủ đoạn không tệ. Tô Hàn nhếch miệng, cho đến bây giờ mà các người vẫn không có ý định lấy thiên quang bạch phách ra sao? So sánh với cái này, thiên quang bạch phách không lẽ còn trọng yếu hơn mạng của các ngươi? Đây không phải là vấn đề nặng nhẹ, mà là khinh người quá đáng, Tần Khuông cả giận nói. Bằng với những tử vân hắc mộc đó, các người đủ để tiến vào top 1000 rồi. Thế nhưng các người vẫn tham lam, đánh ý đồ với thiên quang bạch phách. Chẳng lẽ toàn bộ đồ vật trong sơn cốc này là của nhà các người bán sao? Ôi, Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi. Nếu như người muốn chết, vậy Tô Mỗ thành toàn cho người là được. Ầm một tiếng, lôi điện đầy trời không biết từ nơi nào buông xuống. Cái khe trên hư không chốc lát lâm vào âm u. Vô số tầng mây cuồn cuộn xuất hiện, điện xà không ngừng xuyên tới xuyên lui, giống như bị cái gì đó hấp dẫn, toàn bộ đều xuyên qua vết nứt, hướng tay phải của Tô Hàn ngưng tụ tới. Lôi thần chi chủy. Lần này Tô Hàn không đọc thầm nữa mà lớn tiếng quát, oanh một tiếng. Lôi thần chi chủy ẩn chứa đủ loại điện quang, lướt qua và đánh xuống đỉnh đầu đám đệ tử của thần vực. Rất nhiều đệ tử thần vực bị điện quang chạm tới, liền toàn thân tê liệt, tu vi lực lượng khó mà vận hành. Ngay sau đó thì có cảm giác đau đớn kịch liệt lan tràn trong cơ thể, phốc, đại lượng máu tươi bắn ra. Rất nhiều đệ tử vẻ mặt tái nhợt, thậm chí có người dưới sự oanh kích của lôi điện mà hóa thành tro bụi. Cho dù đám người Vân Quyết Tử, Diệp Vô Song, Tần Khuông, tuy là có thể gánh vác loại lực lượng này, nhưng vẫn cảm thấy là áp lực, đè thăng đến mức không thở nổi, cho đến cuối cùng là khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, lại thấy trong tay hắn xuất hiện một viên cầu, thì cảm giác kiêng kỵ đã triệt để đạt tới đỉnh phong. Đó lại là cái gì? Hỏa diễm, băng tẩm, lôi điện, hắn như thế nào tu tập nhiều loại thuật pháp có thuộc tính khác nhau như vậy? Ở trong quang cầu này lại dung hợp toàn bộ ba loại thuộc tính, ta có thể tưởng tượng ra, một khi nổ tung thì tuyệt đối không phải là chúng ta có thể chống đỡ. Từng đạo tiếng hô theo bản năng vang lên, truyền ra từ trong miệng đám đệ tử. Cũng là thời điểm Tô Hàn dự định đem tam hệ lĩnh vực chi thuật ném ra, thì Vân Quyết Tử cuối cùng thỏa hiệp. Tô Hàn, dừng tay đi. Vân Mỗ thừa nhận thực lực chúng ta không bằng ngươi. Thiên quang bạch phách kia, chúng ta cho ngươi. Vân Quyết Tử. Nghe được lời này, đám người Tần Khuông vẻ mặt không khỏi khẽ biến. Ngươi sao có thể đem thiên quang bạch phách cho hắn? Hắn đã có mấy trăm vạn tử vân hắc mộc rồi. Nếu lại đem thiên quang bạch phách giao ra, vậy ta còn dựa vào cái gì gia nhập vũ trụ quốc? Hắn hiển nhiên là rất gấp rồi. Tần Khuông lại hướng Tô Hàn mà nói. Họ Tô. Chúng ta cho người tử vân hắc mộc cũng là vì bảo mệnh bị bất đắc dĩ, nhưng trong cửa thứ ba này chúng ta lại không đồng ý cho người thiên quang bạch phách. Cái này không thể coi là nuốt lời. Người đến cũng có giảng đạo lý hay không? Giảng đạo lý? Ngươi lại giảng đạo lý với ta? Tô Hàn nhẹ nhàng nhấc quả cầu ánh sáng trong tay, ngượng ngùng. Thực lực mới là nơi quyết định đạo lý. Tần Khuông nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập phẫn hận. Là một trong chủ lực của cửu tinh thần vực, nếu như Vân Quyết Tử thỏa hiệp, vậy bọn hắn muốn đối kháng với bốn người đoàn ý hàm Tô Hàn là điều gần như không thể. Diệp Vô Song cũng biết rõ việc này, lập tức quát. Tô Hàn, sự cường đại của ngươi đích thực là ngoài dị liệu. Nói ngươi là yêu nghiệt đỉnh cấp cũng không quá đáng, nhưng ngươi cũng phải hiểu hiện tại là lúc nào. Thân ảnh trong huyết hổ kia cho ta một loại cảm giác nguy cơ to lớn. Ta không biết các ngươi có cảm nhận được hay không, nhưng nếu ngươi có thể cảm nhận được thì hẳn là phải biết, nếu còn tiếp tục giằng co, vô luận là đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Cho nên, các người mau con mẹ nó mang thiên quang bạch phách lấy ra, đừng có lãng phí thời gian nữa. Ngươi... Diệp Vô Song lửa giận sôi trào. Ngươi đơn giản là khó dây. Ta đẩy lui thêm một bước nữa, Tô Hàn nói. Các đại thần vực của các người, số đệ tử còn lại trung bình mỗi người chỉ cần cho 10 viên thiên quang bạch phách là được. Giờ phút này số lượng đệ tử trong các đại thần vực ước chừng còn lại khoảng 6.000 người. So sánh với lúc tiến vào thì còn chưa tới 1/10. Trung bình mỗi người 10 viên, vậy thì bốn người Tô Hàn có được 6 vạn thiên quang bạch phách, tương đương với là 6.000 vạn điểm tích phân. Bốn người chia trung bình ra mỗi người cũng 1.500 vạn. Mục đích làm vậy cũng không chỉ là muốn dùng số điểm tích phân to lớn chênh lệch để áp chế các đệ tử thần vực khác, mà từ với mới bắt đầu Tô Hàn không có ý định đem đám thiên quang bạch phách và tử vân hắc mộc này toàn bộ đều giao cho đám vũ trụ quốc kia. Trong hai thứ đồ này nó ẩn chứa một loại năng lượng rất đặc thù, cho dù trước mắt còn chưa biết sử dụng như thế nào, nhưng mà có thể xác định loại năng lượng này khẳng định sẽ có chỗ dùng. Bỏ qua lúc trước mà tử vân hắc mộc cùng thiên quang bạch phách giao nộp, còn có thể giữ lại một bộ phận để nghiên cứu, đây mới là mục đích chủ yếu của Tô Hàn. 10 viên. Nghe được con số này, Diệp Vô Song và đám người Tần Khuông vẻ mặt hơi buông lỏng. Lấy chính bọn hắn mà nói, trong tay mỗi người đều có mấy ngàn miếng thiên quang bạch phách, xuất ra 10 cái thì không coi là gì. Các đệ tử khác, nếu như không bỏ ra nổi 10 viên thiên quang bạch phách thì sao? Diệp Vô Song hỏi. Thì các ngươi bỏ ra, Tô Hàn chậm rãi nói. Các ngươi là đệ tử đỉnh tiêm của các đại thần vực, không thể vì đám sư huynh đệ này mà tính toán một chút sau. Chính mình cầm nhiều thiên quang bạch phách như vậy làm gì? Cùng để cho người ta phải bất chấp nguy hiểm và đi một chuyến vô ích tới cuộc chiến thần vực sau. Người có ý tứ gì? Lông mày của Diệp Vô Song nhíu chặt lại. Nói nhanh gọn là không đủ thì các người bổ sung, Tô Hàn nói thẳng. Không có khả năng, Diệp Vô Song quát. Cuộc chiến thần vực bản thân là nhìn nhận vào năng lực cá nhân, chỉ bất quá lần này dự thi phương thức khác biệt, cho nên rất nhiều đệ tử mới có thể ngưng tụ cùng nhau một chỗ. Chẳng lẽ các người lấy được tử vân hắc mộc và thiên quang bạch phách cũng có thể chia cho đệ tử vân mẫu thần vực khác sao? Đương nhiên là không, Tô Hàn nhún vai. Ngươi không cần phải lo lắng, Tô Mỗ chẳng qua là để cho các ngươi tập hợp lại, không phải để cho các ngươi đem tất cả thiên quang bạch phách đều lấy ra. Cái loại tập hợp này có hạn mức cao nhất, nếu như đám người dẫn đầu như các ngươi, mỗi người nhiều nhất chỉ 100 miếng thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn từ đám người Tần Khuông và Tần Vô Song để suy nghĩ thì bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý, bất quá bây giờ Tô Hàn thế lớn, là cộng thêm bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ cần xuất ra 110 miếng thiên quang bạch phách, còn chưa động được tới căn cơ. Cho nên, Vân Quyết Tử là người đầu tiên lấy ra thiên quang bạch phách ném cho Tô Hàn. Làm xong những thứ này, hắn hơi lùi lại, hiển nhiên là không quyết định giao thủ với Tô Hàn nữa. Đà tạ, mắt Tô Hàn sáng lên lộ ra nụ cười. Mắt thấy Vân Quyết Tử như vậy, các đệ tử khác của kiểu tinh thần vực cũng học theo. Riêng thần mình lấy ra thiên quang bạch phách, tự nhiên không phải mỗi đệ tử đều có 10 viên cả. Vân Quyết Tử vô cùng thông minh, cũng hết sức thức thời. Khi anh thấy có đệ tử không bỏ nổi thì liền tự động xuất ra một phần giúp hắn góp đủ. Ngược lại đến cuối thì hắn vẫn lấy là 100 miếng thiên quang bạch phách ra. Kiểu tinh thần vực thỏa hiệp giống như cái dây dẫn nổ. Mà vừa rồi thực lực Tô Hàn thể hiện quá cường đại. Bây giờ đám đệ tử này vẫn còn sợ hãi. Lại cộng thêm thân ảnh trong huyết hồ đã càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể lao ra. Cho nên bọn hắn đều cắn răng. Có một viên tính một viên. Đều đem thiên quang bạch phách ném cho Tô Hàn, bao gồm cả đám người Tần Khuông, Diệp Vô Song, Trần Niết, rồi Tiết Nhân Thành. Tô Hàn hơi tính toán một chút. Cho dù là Diệp Vô Song bọn hắn giúp đệ tử khác xuất ra thiên quang bạch phách, thế nhưng mà nhóm người mình cuối cùng, số lượng lấy được cũng không tới 6 vạn, chỉ đâu đó khoảng 5 vạn 6 mà thôi. Điều này cũng nằm trong dự liệu, dù sao đám người Vân Quyết Tử và Tần Khuông đối với thực lực của đệ tử khác là có sự cách biệt rất lớn, bọn họ xông lên ở phía trước tự nhiên cũng càn quét được rất nhiều. Đáng nhắc tới chính là đám người này ném ra thiên quang bạch phách thời điểm Tô Hàn cầm trong tay lại không có nhìn thấy sợi tơ đỏ như máu. Rõ ràng là những sợi tơ này chỉ ở lần đầu tiên chạm vào thiên quang bạch phách thì nó sẽ lặng yên không tiếng động tiến vào cơ thể đối phương. Loại tình huống này để Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn đám đệ tử của các đại thần vực kia. Có lẽ bọn hắn cùng với đám người bị kim quang thẩm thấu là sẽ giống nhau y hệt thôi, cho dù có tiến vào vũ trụ quốc thì cũng chẳng sống được thời gian bao lâu. Mau mở cái màn sáng chết tiệt này ra đi, Diệp Vô Song gấp giọng hô. Không cần Tô Hàn mở miệng thì Đoàn Ý Hàm trong lúc cười lạnh cũng thu hồi ngọc giản cấm chế. Sưu một tiếng, sau khi màn sáng mở ra, đại lượng thân ảnh lập tức lao ra khỏi vết nứt. Diệp Vô Song hít vào một hơi không khí mới mẻ, giận không kìm được mà hướng Tô Hàn quát. Cái đám hỗn trướng đáng chết của Vân Mẫu thần vực này, ta nguyền rủa các người chết không yên lành. Chính là sau khi người xông ra ngoài mới dám nói lời này sao? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, hắn không tức giận mà ngược lại cảm thấy khá hài hước. Chỉ có kẻ yếu mới chơi trò mõm chiến này mà thôi. Người khác thì cũng không giống to kêu gào như Diệp Vô Song. Bất quá đám Tần Khuông Tiết Nhân Thành cũng đều sau khi lao ra vết nứt, quay đầu, tràn ngập âm tàn nhìn về phía bọn người Tô Hàn. Lần này trong sơn cốc, gặp phải mối nguy không nói, bọn hắn ăn thua thiệt lớn nhất chính là trên bốn người Tô Hàn. Từ Vân Hắc Mộc, cùng với thịt của hung thú bị đoạt đi đến 8 phần 10, Thiên Quang Bạch Phách lại phải giao ra hơn 100 miếng. Nếu như ánh mắt có khả năng giết người, vậy thì đám người Tô Hàn giờ phút này đã sớm biến thành thi thể. Chúng ta cũng đi. Thời điểm Tô Hàn mở miệng bước chân nhấc lên, di chuyển lên phía trên. Nhưng mà vào thời khắc này, soạt một tiếng, có một đạo hồng mang chói mắt như hóa thành thực chất, đột nhiên từ trong huyết hồ lao ra. Nhanh lên, Tô Hàn biến sắc quát. Ba người Đoàn Ý Hàm không chút do dự, cấp tốc phóng lên phía trên. Còn Tô Hàn ở đây thì tam hệ lĩnh vực chi thuật cũng không có lui tán mà vẫn luôn tồn tại trong tay hắn. Giờ phút này thấy hồng quang kéo tới, hắn lập tức ném thẳng về phía huyết hồ, oanh một tiếng. Theo tiếng nổ vang rền thì huyết hồ gần như nổ tung, lôi điện hỏa diễm và lực lượng của băng tầng đồng thời bùng nổ. Nhưng mà Tô Hàn thấy rõ, cái loại năng lượng hoàn toàn có thể là oanh sát cả nguyên sát cảnh viên mãn, thế nhưng lan tràn trong huyết hồ lại bị vô số dòng máu và bong bóng trực tiếp bao phủ. Cho đến cuối cùng loại lực lượng này mặc dù truyền ra tiếng nổ rất to, thế nhưng ở trong huyết hồ vỏn vẹn chỉ để tung lên một cái bong bóng chừng vài chục mét. Tê. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, căn bản không kịp suy nghĩ gì, cũng không có lòng dạ thanh thản để mà đi tra xét. Đám người Đoàn Ý Hàm đã lao ra khỏi vết nứt. Cự Ninh và đệ tử Vân Mẫu Thần Vực cũng theo sát phía sau, tạm thời đã an toàn. Lúc này Không Linh Thuấn Thiên Hoa xuất hiện trên chân, Tô Hàn bộc phát tốc độ nhanh nhất lao thẳng lên vùng trời. Sau lưng hắn, hồng quang hóa thành thực chất như một cái đại thủ cũng bỗng nhiên tăng tốc, trực tiếp chộp lấy mắt cá chân của Tô Hàn. Trong chớp mắt này, Tô Hàn chỉ cảm thấy có một cỗ cảm giác lạnh lẽo thấu xương truyền tới từ mắt cá chân của mình. Mức độ đậm đặc lạnh lẽo kia đã siêu việt bản nguyên thủy thuộc tính của mình. Trong tích tắc nó chộp lấy mình, để cho mắt cá chân của mình đã mất đi tri giác. Mặc dù tu vi thần khải sớm đã bao phủ toàn thân, hơn nữa là dưới tình huống bùng nổ toàn bộ chiến lực, vậy mà vẫn vô dụng. Mí mắt của Tô Hàn co giật kinh hoàng, vô thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong huyết hồ thân ảnh vốn đang nằm ngang để hấp thu máu huyết, chẳng biết từ khi nào đã ngồi dậy. Khuôn mặt thì không thấy rõ, toàn thân trên dưới thì trụi thùi lủi, tựa như là một người bị lột da. Giống như do máu huyết tạo thành vậy, thế nhưng mà hồng quang bắt lấy mắt cá chân của Tô Hàn lại chính là cánh tay của người này kéo dài ra. Có một âm thanh kỳ quái từ trên đầu của thân ảnh này truyền ra, có lẽ là cái miệng, bởi vì Tô Hàn căn bản không thấy rõ ngũ quan. Ở bên ngoài vết nứt có tiếng cười to truyền vào. Tô Hàn là Tô Hàn, ngươi cũng có ngày hôm nay. Báo ứng, cái này chính là báo ứng nhãn tiền. Đó chính là Diệp Vô Song lại mở miệng. Đám người Tần Khuông và Tiết Nhân Thành cũng bị một màn bất thình lình này dọa cho choáng váng. Bọn hắn nhìn thấy là thân ảnh màu đỏ kia bắt lấy Tô Hàn. Vẻ âm lãnh trên mặt dần biến thành nụ cười lạnh, thoạt nhìn tựa hồ là vô cùng thoải mái. Đáng đời! Tần Khuông bỗng nhiên quát lên. Đều là bởi vì ngươi cướp đoạt trắng trợn Thiên Quang Bạch Phách cho nên mới có kết quả này. Nếu như ngươi không tham lam như vậy thì sớm đã thoát ra ngoài. Như thế nào ở thời khắc mấu chốt lại bị kẹt lại trong sơn cốc chứ? Ngay cả Vân Quyết Tử trên mặt cũng lộ ra một vệt lãnh ý, hơi lui lại một khoảng, cứ như vậy lẳng lặng chăm chú nhìn Tô Hàn, dường như muốn xem hắn sẽ có kết cuộc như thế nào. So với bọn hắn thì đệ tử khác của Vân Mẫu Thần Vực đều lộ ra vẻ lưỡng lự, mà Đoàn Ý Hàm, Làm Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ ba người thì không chút do dự lần nữa quay trở về, muốn xông vào để cứu Tô Hàn. Đừng có tới đây! Tô Hàn lập tức quát lên, ta có biện pháp ra ngoài. Nghe được lời ấy thì Lam Nhiễm cùng Lăng Ngọc Phỉ hơi ngừng lại. Nhưng mà Đoàn Ý Hàm lại làm như không nghe thấy, chân dung nhan tuyệt mỹ của nàng là vẻ quyết tuyệt, tốc độ không chỉ ngừng mà còn nhanh hơn so với trước. Trong lòng Tô Hàn dâng lên vẻ bất đắc dĩ. Nhưng mà đồng thời với đó, trong lòng hắn còn xuất hiện một dòng nước ấm nữa. Cảm giác được là mắt cá chân chuyển tới cảm giác chết lặng, nó bắt đầu lan tràn lên cơ thể. Tô Hàn biết giờ này mà thi triển thuật pháp khác, có tác dụng hay không tạm thời không nói, nhưng chắc chắn sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Mắt thấy Đoàn Ý Hàm lại một lần nữa tiến vào trong sơn cốc, Tô Hàn không muốn nàng có bất kỳ sơ suất gì. Âm thanh cổ quái lần nữa từ trong cái đầu của thân ảnh đỏ như máu kia truyền đến, nó tựa hồ muốn mở miệng, nhưng đã quên cách nói chuyện. Chẳng qua là huyết quang trên dưới đã nồng đậm tới cực hạn. Đáng chết! Tô Hàn cắn răng khẽ quát, hắn quyết tâm, hai con ngươi lộ vẻ quả quyết, Lực lượng tu vi trong người cuồn cuộn, thân thể quán lập tức phồng lên. Tự bạo sao? Hắn muốn tự bạo kìa. Đây là vì cứu Đoàn Lý Hàm sao? Hắn không phải là có rất nhiều át chủ bài, tại sao không sử dụng ra? Ác nhân thì tự có ác nhân trị, hắn có kết quả này đơn thuần là đáng đời. Âm thanh đến từ đám người Diệp Vô Song Tần Cuồng lần nữa truyền đến. Đoàn Lý Hàm thì biến sắc quét to. Tô Hàn, không thể. Ta không có chết được, người chớ có vào đây. Tô Hàn cao giọng hô lên. Hắn có được luân hồi đại đạo, tự nhiên không có khả năng tùy tiện mà chết. Đây cũng là biện pháp duy nhất để thoát thân. Nhưng mà, coi như là thể xác Tô Hàn đã phỉnh lên đến cực hạn, mắt thấy là sắp phải nổ tung, thì soạt một tiếng, một đạo vầng sáng kim sắc bỗng từ trong chữ vật giới chỉ của Tô Hàn bạo phát ra. Đây không phải là vầng sáng thuộc về Kim Hồng Đại Thánh, mà nó là màu vàng lấp lánh thuộc về một tòa cung điện tỏa ra. Cung điện, Chí Tôn Thiên Cung, đồng tử của Tô Hàn co lại. Đây cũng là thời điểm hắn dùng tư thế thập trọng đế thánh đột phá lên tổ thánh được ban thưởng cho. Từ khi đạt được nó đến bây giờ, Tô Hàn cũng mấy lần nghiên cứu vật này nhưng lại không tìm được phương pháp sử dụng. Chí Tôn Thiên Cung này rõ ràng không phải phàm vật, nhưng lại một mực không thể thôi động. Đối với Tô Hàn mà nói, nó không khác gì là một phẩm theo kiểu gân gà. Tuyệt đối không ngờ rằng là ở cái thời khắc mấu chốt này, tự thân của Chí Tôn Thiên Cung lại truyền ra hào quang vàng sáng chói. Trong nháy mắt, hào quang vàng óng ánh kia xuất hiện, nó liền khóa chặt lấy bàn tay đang tóm mắt cá chân của Tô Hàn, sau đó cấp tốc kéo lên. Tô Hàn rõ ràng có thể thấy được có đại lượng những sợi tơ đỏ như máu từ trong cánh tay kia bị tách ra, sau đó nó tiến theo kim quang chui vào trong Chí Tôn Thiên Cung. Ở bên trong Chí Tôn Thiên Cung, tổng cộng là chia ra được 100 cái lồng giam như những cái tòa lao ngục nho nhỏ. Mà những sợi tơ đỏ như máu này giờ phút này liền bị hút vào thành một đoàn và bị cầm tù bởi một trong các lao ngục đó. Tình huống bất thình lình diễn ra để cho thân ảnh trong huyết hổ chấn động, chợt nó run rẩy kịch liệt, ngao. Nó phát ra một tiếng gào to lớn, giống như phải thừa nhận, dày vò và thống khổ kịch liệt vậy. Thế nhưng vô luận là nó dãy giụa như thế nào, thì những sợi tơ đỏ như máu kia vẫn tách ra từ trên bàn tay và không ngừng tiến vào trong Chí Tôn Thiên Cung. Đến cuối cùng, thân ảnh đỏ như máu này dường như không kiên trì nổi liền buông cái bàn tay đang chộp mắt cá chân Tô Hàn ra. Tô Hàn có thể thoát khốn, rời khỏi vết nứt mà tiến vào hư không. Hắn ngay lúc thoát khốn đã từ bỏ việc tự bạo mà xông lên. Thấy Đoàn Lý Hàm đang đứng trước vết nứt, Tô Hàn lại kéo tay nàng để cho hai người cùng rời đi. Đứng trên hư không, Tô Hàn quay đầu nhìn xuống phía dưới, chợt phát hiện là sơn cốc nguyên bản trống trải, giờ phút này đã bị sụp đổ xuống, vô số cự thạch bao trùm. Mà thời điểm nhóm người mình tham gia cuộc chiến thần vực, nơi này phảng phất đã trải qua một hồi đại chiến, xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng đạo vết nứt lan tràn trên mặt đất, dãy núi phía xa hoàn toàn sụp đổ, còn trên bầu trời thì mây đen răng kín, chợt nhìn giống như trước đây đã phát sinh một cơn địa chấn vậy. Một màn này để Tô Hàn không khỏi nhớ tới thời điểm Kim Hồng Đại Thánh xé mở vết nứt ra, thần sắc bất khả tư nghị của đám đệ tử hoàng thất của 46 vũ trụ quốc. Bất quá lúc này hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền thấy được là thân ảnh đang ngồi trong huyết hồ đột nhiên ngẩng đầu lên. Cho dù nó không có ngũ quan, nhưng Tô Hàn biết đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Tơ máu kia là cái gì? Tại sao Chí Tôn Thiên Cung lại cầm tù nó? Chẳng lẽ thân ảnh huyết hồng này có quan hệ cùng với Chí Tôn? Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, Chí Tôn Thiên Cung, Chí Tôn Đại Đạo, Chí Tôn Vương Miện, Chí Tôn Mặt Nạ, phàm là những vật phẩm Tô Hàn có tiếp xúc mà có móc nối với hai chữ Chí Tôn, thì tác dụng của bản thân nó xác thực là có quan hệ chặt chẽ với Chí Tôn. Cho dù yếu nhất là mặt nạ Chí Tôn thì sau khi đeo lên, cũng để cho những sinh linh ở dưới Chí Tôn vô pháp nhìn thấu. Chí Tôn Đại Đạo thì càng không cần phải nhiều lời, chỉ có lực lượng thuộc về Chí Tôn mới có thể sử dụng được và thôi động được nó. Vương Miện Chí Tôn thì còn có thể thu nạp cả ba đầu Chí Tôn Đại Đạo của Tô Hàn. Thời điểm Tô Hàn đang nguy hoặc, thần niệm liền hướng vào Chí Tôn Thiên Cung mà sộc vào. Chỉ thấy đoàn tơ máu bị cầm tù kia giờ phút này cũng biến thành một thân ảnh đỏ như máu nhưng mà nhỏ xíu. Nó không ngừng dãy giụa cố gắng chạy ra khỏi lồng giam nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Soạt một tiếng. Đúng vào lúc này, khe nứt to lớn phía dưới bỗng nhiên khép kín lại. Thân ảnh huyết hồng ngồi trong huyết hồ cứ như vậy tan biến trong tầm mắt của Tô Hàn. Ồ! Tô Hàn thở ra một hơi nhẹ nhõm, thực sự trên trán vẫn còn đọng lại mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt vừa rồi hắn thực sự là cho là các loại thủ đoạn của mình như là tinh không chiến xa hay là Chí Tôn Thiên Sát cũng chưa chắc có thể để hắn chạy thoát được. Càng làm cho hắn nghi ngờ là nếu như thân ảnh đỏ như máu này đã mạnh như thế, vậy thì Kim Hồng Đại Thánh kia làm thế nào mà bằng vào tu vi trừ uế cảnh viên mãn lại có thể lao ra từ trong huyết hồ được. Lúc đó trên người của Kim Hồng Đại Thánh cũng phủ kín những sợi tơ đỏ như máu, nhưng lại bị hắn tùy tiện phá hủy, đồng thời xé mở cái nứt mà chạy đi. Nói cách khác, nếu như không có Kim Hồng Đại Thánh xuất hiện, vậy thì đám người tham gia cuộc chiến thần vực lần này chưa chắc đã có thể thoát được, và cũng chưa chắc có thể mở ra lối đi để chạy ra ngoài. Tình thế hình như chắc chắn phải chết. Tô Hàn siết chặt nắm đấm. Hắn rốt cuộc minh bạch, coi như là 46 vũ trụ quốc này sợ rằng cũng không biết ở bên trong sơn cốc này đến tột cùng có thứ tồn tại gì. Rất nhiều đệ tử tham gia cuộc chiến thần vực lần này chẳng qua chỉ là vật thí nghiệm của bọn chúng. Ánh mắt chuyển động, Tô Hàn lướt qua chân thân đám đệ tử hoàng thất. Thời điểm rơi vào chỗ thiên thần vũ trụ quốc thì có chút dừng lại. Hoàng phủ Tấn Ninh không thấy đâu cả, thay vào đó là một người có dáng dấp anh tuấn, nhìn qua phong thần như ngọc, cũng là một nam tử trẻ tuổi. Rất nhanh, Tô Hoàn liền thu hồi ánh mắt của mình, hướng đám người Tần Khuông và Diệp Vô Song nhìn lại. Tổ mỗ không chết, có phải là các người rất thất vọng hay không? Âm thanh băng lãnh từ trong miệng Tô Hàn chuyển ra. Chỉ cần các ngươi đưa 10 viên thiên quang bạch phách, xem ra là ta vẫn quá nhân tử đối với các ngươi. Bọn người Diệp Vô Song liếc nhau, vẻ mặt lộ ra âm trầm. Vốn cho rằng Tô Hàn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, ai có thể nghĩ đến là ở dưới loại tình huống nguy cơ như vậy hắn còn có thể sống sót mà chạy thoát. Rời khỏi lối đi là đại biểu cho cuộc chiến thần vực đã kết thúc, ngươi cho dù có muốn cướp đoạt của chúng ta thì cũng không làm được. Diệp Vô Song hừ lạnh nói. Tổ mỗ cũng không có ý định đoạt đồ của các ngươi. Chẳng qua là Tô Hàn nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Ta đã ghi các ngươi vào sổ thủ vật, ta nhớ rất dài. Đây vốn không nên là chỗ để sử dụng lời nói uy hiếp. Sau khi Tô Hàn thốt lên, lại để cho trong lòng đám người Diệp Vô Song siết chặt lại. Lời nói nhảm với ngươi. Tần Khuông hừ lạnh một tiếng bay thẳng về phía trước. Giao nộp nhiệm vụ. Nghe được lời này, các đệ tử của thần vực khác cũng theo đó mà bay tới. Đan Tín Hồng đã đứng ở trên hư không của Sơn Cốc, thần sắc có chút phức tạp, nói không rõ đến cùng đó là biểu tình gì, ngược lại đã không còn cái loại thong dong như lúc trước. Mắt thấy những đệ tử này bay tới phía mình, ánh mắt của Đan Tín Hồng lại không ngừng quét nhìn bốn phía. Thật giống như hắn lo lắng là sẽ phát sinh một ít chuyện vậy. Thu nạp vật phẩm nhiệm vụ, tính toán tích phân, hắn cũng không dư thừa lời nói nhảm, bàn tay vung lên, lập tức có mấy trăm đạo thân ảnh từ chỗ cung điện của 46 vũ trụ quốc bay tới. Đám người Tô Hàn làm nhiễm đứng chung một chỗ, đem Tử Vân Hắc Mộc và Thiên Quang Bạch Phách đạt được đều phân phối trung bình. Đồng thời Tô Hàn truyền âm cho mấy người bọn hắn. Tử Vân Hắc Mộc và Thiên Quang Bạch Phách này bên trong đều ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù. Chúng ta cho dù không cần giao phó toàn bộ cũng có thể tiến vào top 1000. Hiểu không? Đang có ý đó. Lam Nhiễm lập tức hiểu rõ ý đồ của Tô Hàn mà nói. Trước đó ta cũng có suy nghĩ này. Tử Vân Hắc Mộc và Thiên Quang Bạch Phách này rốt cuộc là thứ gì? Dựa theo lẽ thường mà nói, vật phẩm công thú bảo vệ thì đều có tác dụng đặc biệt. Những thứ này trước không cần phải suy nghĩ vội. Chúng ta cứ chờ đợi sau cùng đi. Sau khi bọn hắn giao nộp xong thì lại dựa vào số điểm của 1000 để giao phó là được. Sau khi Tô Hàn nói xong liền nhìn về phía Đoàn Ý Hàm. Vừa rồi để cho ngươi đi, vì sao nhất định cứ phải tiến vào? Trong lời này mang theo vẻ oán trách, thực sự là có chút trách cứ, nhưng Đoàn Ý Hàm cũng không để ý tới, nàng chỉ bình thản nói, nếu như người chết, vậy ta sống còn có ý nghĩa gì? Thân thể Tô Hàn chấn động, cả nửa ngày sau, hắn mới khẽ thở dài. Trước khi gặp ta, ngươi không phải vẫn đang sống sót sao? Đó chẳng qua là nỗ lực sống sót. Đoàn Ý Hàm đem hai chữ nỗ lực này cắn rất chặt. Nàng nhìn về phía Tô Hàn. Nhân sinh tồn tại cần có ý nghĩa, mà ngươi chính là ý nghĩa nhân sinh của Đoàn Ý Hàm ta. Lời này vừa nói ra, Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ hai người đều nổi da gà, tỏ vẻ nôn ọe. Nữ nhận ngu ngốc, Tô Hàn mắng một tiếng, trong lúc vô thanh vô tức nắm lấy bàn tay của nàng. Trong thời gian trôi qua, rất nhiều đệ tử thần vực hướng đám người vũ trụ quốc giao nhập vật phẩm nhiệm vụ, mà trong quá trình này Tô Hàn cũng quan sát một chút đám đệ tử vực nội vực ngoại. So sánh với đệ tử thần vực phủ thì vật phẩm nhiệm vụ mà bọn hắn lấy được không nhiều. Thế nhưng, có thể sống sót thì số lượng đệ tử thần vực phủ thậm chí là còn ít hơn mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Đây đối với các đại thần vực mà nói cũng là một việc đáng để ăn mừng rồi. Ước chừng sau nửa nén hương thì quá trình giao vật phẩm nhiệm vụ cũng đi tới giai đoạn cuối. Tính đến trước mắt thì tích phân nhiều nhất là Vân Quyết Tử, được 364 vạn tích phân. Lúc này người xếp thứ hai và thứ ba phân biệt là Ám Linh Thần Vực Tiết Nhân Thành và Vạn Thành Thần Vực Hoa Linh với 355 vạn tích phân và 349 vạn tích phân. Ngược lại, Tần Khuông lúc trước là không tới, hay là đám người Diệp Vô Song chẳng qua chỉ là khoảng 322-320 vạn tích phân, xếp tầm thứ 8, thứ 9. Không thể nghi ngờ, đừng nói là vào top 1.000. Người có thể tiến vào top 10 đều sẽ được 46 vũ trụ quốc coi trọng. Vân Quyết Tử. Âm thanh bỗng nhiên truyền đến tới từ chỗ cực hải vũ trụ quốc. Khi mà đám đệ tử còn chưa có đem vật phẩm nhiệm vụ giao phó hoàn tất thì đối phương đã không kịp chờ đợi mà phát ra lời mời. Tiểu dân Vân Quyết Tử, bái kiến Tam Công Chúa. Vân Quyết Tử cung kính mở miệng. Tam Công Chúa Ô Ngọc mang theo nụ cười. Ngươi có nguyện gia nhập cực hải vũ trụ quốc ta, trở thành bạn tu hoàng thất của bản công chúa không? Vân Quyết Tử hơi chấn động một chút, trên mặt lộ vẻ lưỡng lự. Sao? Lông mày của Ô Ngọc nhíu lại, ngươi không nguyện ý à? Không phải là tiểu dân không muốn, chẳng qua là... Vân Quyết Tử giải thích, chẳng qua là cực hải vũ trụ quốc khoảng cách với cửu tinh thần vực là rất xa. Tiểu dân không nghĩ tới là có sự ân sủng của Tam Công Chúa, cho nên thời điểm điền vũ trụ quốc không có đem cực hải vũ trụ quốc viết vào trong đó. Nguyên lai là vậy, bản công chúa còn tưởng là có sự tình gì. Đầu ngón tay của Ô Ngọc vung lên, không sao cả. Thiên kiêu như ngươi, ngày sau chắc chắn sẽ vì cực hải vũ trụ quốc ta mà làm ra cống hiến cực lớn. Cùng lắm thì bản công chúa bỏ ra một chút tài nguyên là được. Đã như vậy thì tiểu dân xin cảm tạ ân sủng của Tam Công Chúa, nguyện ý gia nhập vào cực hải vũ trụ quốc. Vân Quyết Tử lập tức mở miệng. Xuyên Tinh Hạo. Ở bên Trường Sơn vũ trụ quốc, cựu hoàng tử Công Dương Thắng cũng mỉm cười mở miệng. Ngươi thành công từ trong cuộc chiến thần vực sống sót, đồng thời còn thu được vị trí thứ năm. Về sau liền đi theo bản công tử đi. Tài nguyên của bản hoàng tử có thì ngươi cũng sẽ có. Tần Mạnh, Xuyên Tinh Hạo gật đầu ứng tiếng. Tần Khuông, Diệp Vô Song. Hoàng thất của hai vũ trụ quốc khác cũng đều lo lắng đám thiên kiều bị chia cắt cho nên mở lời mời. Mà lúc đám người Tô Hàn Lam Nhiễm đang bận vào giao phó vật phẩm nhiệm vụ, Tô Hàn có thể cảm nhận được ánh mắt đến từ Tần Khuông Diệp Vô Song vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Hắn hơi lưỡng lự một chút, cuối cùng chỉ lấy ra 50 vạn khối tử vân hắc mộc cùng với 4.000 miếng thiên quang bạch phách mà thôi. Nhiều như vậy. Nam nhân thu nạp vật phẩm nhiệm vụ khi mà nhìn thấy những vật này không khỏi chuyển ra tiếng kinh hô. 50 vạn tử vân hắc mộc có thể đổi được 5.000 vạn tích phân, 4.000 miếng thiên quang bạch phách cũng có thể đổi 400 vạn tích phân, cả hai cộng lại trọn vẹn là 54 triệu, so với Vân Quyết Tử xếp hàng thứ nhất cao hơn đến mười mấy lần. Mấu chốt là tu vi của Tô Hàn chỉ có địa linh viên mãn mà thôi, vật phẩm nhiệm vụ hắn lấy được thế mà so với đám người Vân Quyết Tử, Tần Khuông đều là nguyên sát cảnh còn cao hơn nhiều sau. Là ngươi? Nam tử này ngẩng đầu nhìn Tô Hàn bỗng nhiên lặng người ra. Hắn rõ ràng nhớ kỹ là trước khi cuộc chiến thần vực mở ra, Hoàng Phủ Tấn Ninh đã điểm tên đối phương, bất quá không phải là muốn mời, mà là vì đối phương chỉ có tu vi địa linh sơ kỳ, mà từ đó cảm thấy không hài lòng. Vật phẩm nhiệm vụ thì cũng thôi, để cho nam tử kia càng không nghĩ tới là cuộc chiến thần vực không tới một ngày, đã để cho tu vi của Tô Hàn từ địa linh sơ kỳ đạt tới địa linh viên mãn. Đây là tốc độ kinh khủng bậc nào chứ? Coi như là thiên kiêu cao cấp nhất trong vũ trụ, người lợi dụng những vật phẩm thời gian để mà tu luyện thì cũng không có khả năng nhanh đến trình độ này. Nhưng mà đang lúc nam tử này không thể tin nổi, thì sự tình làm choán càng khó tiếp nhận lại phát sinh. Số lượng không đúng, Diệp Vô Song đột nhiên quát. Tô Hàn, tử vân hắc mộc cơ người đạt được ít nhất vượt quá, số lượng 500 vạn, thiên quang bạch phách cũng là gần 6 vạn cơ mà. Coi như bốn người các ngươi chia đều vậy thì mỗi người chí ít cũng có hơn 100 vạn tử vân hắc mộc cùng với hơn 1 vạn miếng thiên quang bạch phách, nhưng ngươi vỏn vẹn chẳng qua chỉ nộp lên hơn 50 vạn khối tử vân hắc mộc, 4.000 miếng thiên quang bạch phách, đây là mục đích gì? Ngươi đây là muốn lừa gạt chư vị hoàng tử công chúa sao? Âm thanh của Diệp Vô Phong cực kỳ chắc chắn còn xen lẫn lực lượng tu vi, đến mức tử đệ hoàng thất của 46 vũ trụ quốc thời khắc này đều phải quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Mà người thu nạp vật phẩm nhiệm vụ trước mặt Tô Hàn từ sớm đã choáng váng. Trước mắt đối phương lấy ra những thứ này đã đủ rất nhiều rồi, thế nhưng còn chưa phải toàn bộ sau, chính bản thân hắn còn tư tàng ư. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động bằng lãnh quét nhìn Diệp Vô Song. Nữ nhân này chỉ nói là mình thu được nhiều như vậy vật phẩm nhiệm vụ, lại không nói là mình từ trong tay bọn họ đoạt tới. Suy nghĩ trong lòng hắn đã được miêu tả sinh động. Vì sao lại vậy? Nam tử anh Tuấn bên trưởng Sơn Vũ Trụ Quốc mở miệng, chính là Tam Hoàng Tử, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt thay thế Hoàng Phủ Tấn Ninh hô lên. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hai tay ôm quyền cung kính giải thích. Bẩm báo Hoàng Tử Điện Hạ, tiểu dân cũng không phải cố ý tư tàng, chẳng qua là lo lắng nếu như đem hết thảy vật phẩm nhiệm vụ lấy ra, sẽ bị người hữu tâm nói thành là gian lận. Cuộc chiến thần vực không có chuyện gian lận để mà nói, người có bao nhiêu vật phẩm nhiệm vụ thì cứ lấy ra là được. Vẻ mặt của Hoàng Phủ Diệu Nguyệt thoạt nhìn hòa hoãn đi một chút, vài ba câu nói liền hóa giải tình cảnh của Tô Hàn. Vâng, Tô Hàn không chút do dự, sau khi gật đầu lại lấy ra hơn 60 vạn tử vân hắc mộc cùng với 1 vạn miếng thiên quang bạch phách. Lúc trước, thời điểm yêu cầu 8/10 tử vân hắc mộc, bọn người Vân Quyết Tử còn phải đem chữ vật giới chỉ đưa cho hắn. Tô Hàn lưu lại 8/10, sau đó lại trả lại, cho nên về tổng số lượng tử vân hắc mộc, đám người Diệp Vô Song chẳng qua chỉ có ước đoán đại khái. Cho dù là giờ phút này lấy ra tổng cộng 110 vạn tử vân hắc mộc, số lượng trong tay Tô Hàn, còn lại cộng với số hắn đạt được cũng có gần 150 vạn nữa. Nhưng mà thiên quang bạch phách thì lại khác, số lượng đến cùng có bao nhiêu bọn người Diệp Vô Song so với Tô Hàn còn rõ ràng hơn. Ngoại trừ thời điểm Tô Hàn vừa tiến vào cửa thứ ba có cấp được mấy chục miếng ra, thì hắn từ chỗ bọn người Diệp Vô Song đạt được phải giao ra toàn bộ. 113 vạn tử vân hắc mộc, 1.4000 miếng thiên quang bạch phách. Vật phẩm nhiệm vụ chất chồng như núi, nam tử đứng trước mặt Tô Hàn cái miệng há ra, đủ để nhét cả một quả trứng gà. Hắn sau khi tính toán, mới nói ra một con số để cho người ta không dám tin. Tổng tích phân là 127 triệu. Lời này vừa nói ra, ngay cả đệ tử, hoàng thất của 64 vũ trụ quốc cũng nhịn không được trợn to mắt, trong lòng hung hăng chấn động, hơn 100 triệu điểm tích phân. Con số này đơn giản là vung ra người xếp thứ nhất là Vân Quyết Tử trước đó ra 280 con phố. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt mở miệng, những vật phẩm nhiệm vụ này của ngươi từ đâu mà tới? Tự nhiên là từ trong sơn cốc lấy được, làm Nhiễm nhịn không được nói một câu. Bản điện dĩ nhiên là biết, bản những vật phẩm nhiệm vụ này tới từ trong sơn cốc. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt liếc mắt nhìn Lam Nhiễm cũng không tức giận, ngược lại bộ dáng cười tủm tỉm, bề ngoài nhìn cực kỳ ôn hòa. Ý tứ của bản điện là ngay cả Vân Quyết Tử cũng chỉ lấy được hơn 300 vạn điểm tích phân, mà Tô Hàn nơi này lại có thể có hơn 100 triệu. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt vừa vẫn quá uyển chuyển rồi. Công Dương Thắng của Trường Sơn Vũ Trụ Quốc cau mày nói. Trực tiếp mà nói thẳng đi, kết cấu bên trong thung lũng, 46 vũ trụ quốc đều có nắm bắt đại khái, trên cơ bản là không thể bằng vào năng lực của một người để tác chiến. Đám người Vân Quyết Tử, Tần Khuông, Diệp Vô Song đều là có tu vi nguyên sát cảnh sơ kỳ, mới lấy được mấy chục khối tử vân hắc mộc, mà ngươi chỉ là một cái địa linh sơ kỳ, à không, là địa linh viên mãn. Thời điểm cảm nhận được tu vi của Tô Hàn, hô hấp của Công Dương Thắng cũng chậm lại, nhưng rất nhanh hắn lại nói tiếp. Cho dù ngươi trong sân cốc đạt được tạo hóa, tu vi có bước tiến nhảy vọt, thế nhưng mà bọn Vân Quyết Tử chênh lệch vẫn là rất lớn, hơn 100 vạn tử vân hắc mộc thì không khỏi quá ly kỳ một chút. Lam Nhiễm có thân phận khác biệt, thật sự không thích hợp để cho đám hoàng thất này tỏ thái độ bề trên, nhưng hắn vừa muốn mở miệng, Tô Hàn liền truyền âm để hắn không nói nữa. Lam Nhiễm sau khi trầm mặc thì Tô Hàn mở miệng, bẩm báo chư vị điện hạ, tiểu dân lấy được tử vân hắc mộc và thiên quang bạch phách này có đại bộ phận đều là Vân sư huynh, Tần sư huynh, Diệp sư tỷ bọn họ đưa tặng. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của Vân Quyết Tử vẫn bình tĩnh, thế nhưng đám người Tần Khuông và Diệp Vô Song thì vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Đánh rắm, Diệp Vô Song quát, nếu như không phải ngươi bằng vào các loại thủ đoạn ngoại lực mà uy hiếp ta, chúng ta như thế nào lại đem tử vân hắc mộc và thiên quang bạch phách giao cho ngươi? Ngươi thực sự cho rằng cái mặt của ngươi lớn như vậy sao? Quy tắc cuộc chiến thần vực lần này là có thể dùng vật phẩm ngoại lực, Tô Hàn thản nhiên nói. Nói nhảm, Tần Khuông cũng nói theo, nếu như không phải là có khả năng sử dụng vật phẩm ngoại lực thì ngươi giờ phút này còn mạng để đứng ở đây không cũng khó mà nói trước. Trải qua bọn hắn nói chuyện thì hoàng thất đệ tử của 64 vũ trụ quốc xem như đã nhìn ra Tô Hàn sử dụng một loại thủ đoạn mạnh mẽ nào đó cưỡng ép chấn áp đám người Vân Quyết Tử, cho nên bọn hắn mới có thể bất đắc dĩ đem vật phẩm nhiệm vụ giao cho Tô Hàn. Cuộc chiến thần vực là không phân sinh tử, Tô Hàn có thể trong phạm vi của quy tắc chỉ cướp đoạt vật phẩm nhiệm vụ của các ngươi, nhưng không hạ sát thủ đối với các ngươi, đáng giá để tán dương. Hoàng phủ Diệu Nguyệt mở miệng, ánh mắt quán nhìn chăm chăm vào Tô Hàn khẽ gật đầu, dáng vẻ cựa hồ là cực kỳ tán thưởng. Lời tuy nói thế, nhưng mà có thể dùng loại tầng thứ như địa linh cảnh này, cho dù là địa linh viên mãn, cũng không đủ trình độ để gia nhập vũ trụ quốc. Công Dương Thắng trầm giọng nói, trước đó Hoàng phủ Tấn Ninh khi còn ở đây, đã chỉ đích danh qua người này chỉ trích hắn. Nếu như thực sự để cho hắn gia nhập vũ trụ quốc, đó không phải là sự khẳng định đối với tư chất của hắn, mà là sự vũ nhục đối với vũ trụ quốc. Trong lòng Tô Hàn cảm giác nạnh nề, chỗ sâu trong đáy mắt lóe lên hàn quang. Công Dương Thắng chó đẻ này không nguyện ý mời mình gia nhập Trường Sơn vũ trụ quốc thì cũng thôi, nhưng lời nói của hắn thời khắc này lại tràn đầy mùi vị châm ngòi ly gián, khiến cho đệ tử hoàng thất của các vũ trụ khác cũng dùng ánh mắt trêu tức nhìn mình, rõ ràng không đem mình để vào trong mắt. Đoàn Ý Hàm ở bên cạnh không nhịn được mở miệng nói, dựa theo quy định của cuộc chiến thần vực, chỉ cần tổng số lượng điểm tiến vào top 1000 là có thể gia nhập vũ trụ quốc. Mà Tô Hàn thì đừng nói là top 1000, tổng tích phân của hắn đột phá 1 ức, vững vàng là vọt lên thứ nhất của cuộc chiến thần vực. Nếu như vậy mà không cho hắn gia nhập, vậy thì cuộc chiến thần vực có ý nghĩa gì? Mặt mũi của các đại vũ trụ quốc để đâu? Lập tức có người quát, thảo dân không quan trọng, cũng dám nghi vấn quyết định của vũ trụ quốc, muốn chiến phải không? À, muốn chết phải không? Tốt rồi, Hoàng phủ Diệu Nguyệt phất tay. Vũ trụ quốc khác thì không cần nói, bàn điện đương nhiên sẽ không nói những lời này. Tô Hàn này thì thiên thần vũ trụ quốc ta chắc chắn phải có được. Hoàng phủ Diệu Nguyệt, Tô Hàn này, quan hệ về làm nhiễm như thế nào mọi người đều biết, mà quan hệ giữa ngươi và Hoàng phủ Kinh Hạo chúng ta cũng rõ ràng. Công Dương Thắng nghiền ngẫm nói, ngươi xác định nếu như đem Tô Hàn kéo vào thiên thần vũ trụ quốc, không phải là tự bê đá nện chân mình đấy chứ? Cuộc chiến thần vực vốn là thi đấu để cho các vũ trụ quốc thu nạp thiên tài. Bàn điện hiện tại là đứng về góc độ lợi ích của thiên thần vũ trụ quốc mà suy xét, làm sao có thể đem ân án quá nhân gói vào trong đó được. Hoàng phủ Diệu Nguyệt khẽ lắc đầu, cách cục của Công Dương Thắng ngươi không phải là quá nhỏ rồi. Công Dương Thắng cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tin lời đánh giấm của Hoàng phủ Diệu Nguyệt, mà Tô Hàn ở đây thì nghe ra được một chút manh mối. Quan hệ của Hoàng phủ Diệu Nguyệt này với Hoàng phủ Kinh Hạo rất kém sao? Hắn chuyển âm cho Lam Nhiễm. Cụ thể thì ta không rõ lắm, ngược lại chắc không phải là quá tốt, Lam Nhiễm nói. Tô Hàn liếc mắt nhìn Hoàng phủ Diệu Nguyệt mà không nói gì thêm. Mà lúc này Công Dương Thắng kia lại nói, như vậy đi, số điểm tích phân của người này dù sao cũng là thật, cũng không thể một chút cơ hội không cho hắn, nhưng ít nhất thì cũng phải biểu hiện ra là có tiềm lực và tư cách gia nhập vũ trụ quốc mới được. Có ý tứ gì? Hoàng phủ Diệu Nguyệt khẽ nhíu mày. Công Dương Thắng cười nhạt một tiếng, đám đệ tử của thần vực còn sót lại này, thiên thần cảnh, trừ ế cảnh, thậm chí là nguyên sát cảnh đều có rất nhiều, bàn điện cũng không làm khó hắn, ít nhất hắn có thể hạ gục được trừ ế cảnh, vậy thì sẽ cho hắn một lần lựa chọn vũ trụ quốc, các người cảm thấy thế nào? Xác thực tu vi địa linh cảnh là quá thấp, nhưng mà nếu chiến lực tổng hợp quán có thể siêu việt tu vi của bản thân, vậy thì tiềm lực này sẽ tính là chuyện khác. Người nào muốn ra tay đánh bén một trận? Rất nhiều âm thanh của đệ tử hoàng thất thời khắc này truyền ra, thoạt nhìn bọn hắn bộ dáng tràn đầy mong đợi, ánh mắt thời khắc quét lên trên người đám đệ tử thần vực. Theo như bọn hắn nghĩ, thì trước mắt tuyệt đối là một cơ hội tốt để biểu hiện. Thế nhưng, để cho bọn hắn không nghĩ tới là không có người nào dự định đứng ra so tài với Tô Hàn, bao gồm cả đám người Vân Quyết Tử, Tần Khuông, Diệp Vô Song, toàn bộ hơi cúi đầu dùng ánh mắt né tránh. Trái lại là Tô Hàn, hai con người nhau lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười, tựa hồ không sợ bố quan thằng nào khiêu chiến. Sao? Công Dương Thắng nhíu mày, một màn này cũng nằm ngoài dự liệu quán. Diệp Vô Song, Tần Khuông, các ngươi không phải vừa mới hô hào, người này đều bằng vào thủ đoạn ngoại lực sao? Công Dương Thắng khẽ quát. Cái loại luận bàn trước mắt này chính là xét chiến lực tổng hợp của cá nhân, không thể sử dụng thủ đoạn ngoại lực, không bằng các người tiến lên để cho anh có chút tự hiểu lấy mình. Nghe được lời này, Diệp Vô Song và Tần Khuông liếc nhau, vẻ mặt đều xuất hiện biến hóa. Trước đó bọn họ đích xác là hết sức vui sướng khi hô lên như vậy. Thế nhưng thời điểm ở bên trong sơn cốc, bọn hắn đã rõ ràng cảm nhận được cái loại khí tức khủng bố của Tô Hàn kia đều là chiến lực tự thân. Viễn diệt kiếm trận thuộc về ngoại lực là không sai, thế nhưng thời điểm cuối cùng rời đi, ngay cả nguyên sát cảnh, viên mãn cũng đều không thể làm gì được hắn, cái đó sao có thể coi là ngoại lực được. Bọn hắn xác thực là muốn ở trước mặt 64 vũ trụ quốc biểu hiện bản thân một chút, chỉ thế mà thôi. bởi vì trong lòng bọn họ mọi người chẳng mấy chốc sẽ gia nhập vào các vũ trụ quốc khác nhau, về sau chẳng biết khi nào mới gặp lại. Mà coi như có gặp thì cái tầng thân phận vũ trụ quốc này, mặc dù có thể vẫn như cũ không phải đối thủ của Tô Hàn, nhưng Tô Hàn cũng không dám làm gì bọn hắn. Thế nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Công Dương Thắng lại đưa ra cái luận bản chó má gì đó, mà lại còn đem mục tiêu khóa trên người của bọn họ mới chứ. Kháo! Công Dương Thắng, người có phải có bệnh hay không? Nhiệm vụ tích phân đã bày ra chỗ này, còn luận bản con mẹ người chứ luận bản. Trong lòng của Tần Khuông đã sớm hỏi thăm 18 đời tổ tông nữ tính của Công Dương Thắng vài lần. Công Dương Thắng thì rõ ràng không biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, lần nữa mở miệng. Các người không dám à? Không đợi Tần Khuông nói chuyện với Diệp Vô Song, Tô Hàn như cười như không. Tiêu Ế Cảnh thì đích thực hơi yếu một chút. Ta xem cái loại nguyên sắt cảnh như Diệp Sư Tỷ này cũng không tệ. Trước đó khi còn ở trong sân cốc cũng không có cơ hội đơn độc luận bàn với Diệp Sư Tỷ. Vọn vẹn chỉ xét về công phu mõm của Diệp Sư Tỷ thì hẳn nhiên thực lực là rất mạnh. Nếu như chư vị điện hạ đã đề nghị chúng ta luận bàn một chút, tiểu dân tự nhiên không dám kháng mệnh, liền giao thủ với Diệp Sư Tỷ một phen. Diệp Sư Tỷ cảm thấy thế nào? Nghe được lời ấy, đồng tử của Diệp Vô Song đột nhiên co lại. Tim nàng đập nhanh, nhưng ngoài miệng lại hô lên. Tu vi của ngươi quá thấp. Mà hoàng tử của thiên thần vũ trụ quốc đối với ngươi lại cực kỳ xem trọng. Luận bàn ta coi không cần. Vạn nhất xảy tay đem ngươi đánh chết, tam điện hạ chỉ sợ sẽ trách tội lên đầu của ta. Không sao cả. Tô Hàn phất tay, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Cho dù thực sự chết trong tay Diệp Sư Tỷ, thì ít nhất đã từng tiếp xúc thân mật với Diệp Sư Tỷ ngươi, không có gì tiếc nuối. Diệp Vô Song xém chút phun máu ra, tiếp xúc thân mật cái bà nội nhà ngươi, ta thấy ngươi muốn ăn sống ta thì có. Hoàng phủ Diệu Nguyệt, để cho hai người họ đơn độc luận bản, ngươi không có ý kiến gì chứ? Công Dương Thắng hướng Hoàng phủ Diệu Nguyệt mà nói. Hoàng phủ Diệu Nguyệt hơi trầm ngâm. Tô Hàn, ngươi chính là không luận bàn với đệ tử khác thì bản điện cũng vẫn mời ngươi gia nhập thiên thần vũ trụ quốc. Nhưng mà nếu như ngươi muốn chứng minh mình, vậy thì bản điện cũng không tiện can thiệp. Tô Hàn lập tức ôm quyển nói, cảm ơn điện hạ, đã mời ta gia nhập vào thiên thần vũ trụ quốc. Bất quá tiểu dân cũng không thể để điện hạ mất mặt, để tránh về sau bị người ta âm thầm nghị luận, nói điện hạ lại mời một tên phế vật gia nhập vào đất nước của mình. Thôi được, Hoàng phủ Diệu Nguyệt gật đầu không nói gì thêm. Vậy thì bắt đầu đi, Công Dương Thắng cười to. Thân ảnh của Tô Hàn lóe lên, lập tức bay vút lên không trung. Trước kia là Đan Tín Hồng đứng ở chỗ này thì cũng hơi lùi lại, hứng thú nhìn về phía Diệp Vô Song. Chỉ thấy Diệp Vô Song vẫn đứng đó khẽ cắn môi, dáng vẻ do dự. Diệp Sư Tỷ, xin chỉ giáo. Tô Hàn xòe tay, ngoắc ngoắc với Diệp Vô Song, tràn đầy tính khiêu khích. Diệp Vô Song, chính hắn cũng đều nói rồi, cho dù người có lỡ tay giết hắn hắn cũng nhận, ngươi còn do dự cái gì? Có vị hoàng tử khác thúc giục. Ngươi đường đường là nguyên xuất cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ còn sợ một cái địa linh viên mãn nhán sao? Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm, Diệp Vô Song khắc sâu hiểu rõ, mình là đâm lao phải theo lao, không ra tay cũng phải ra tay. Nàng lăng không hướng Tô Hàn mà nói, ta đây liền chỉ giáo cho ngươi một phen, bất quá ta không sắt lục, lần luận bàn này điểm tới là dừng. Trên mặt Tô Hàn lập tức lộ vẻ mỉa mai, Diệp Vô Song biết rõ không phải đối thủ của mình, một mực tìm kiếm đường lui. Hết lần này tới lần khác lại còn không muốn để cho đám hoàng thất kia coi thường nàng. Đây là chiến đấu để Tô Mỗ chứng minh mình, Diệp Sư Tỷ tuyệt đối không nên nhường nhịn. Nếu không, chứ vị điện hạ còn tưởng rằng là Tô Mỗ lại gian lận. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn căn bản không cho Diệp Vô Song cơ hội mở miệng. Khí tức toàn thân hắn bỗng nhiên bốc lên, gần như là trong chớp mắt lên phá vỡ tầng cấp địa linh viên mãn. Sau chớp mắt đã vọt lên thiên thần cảnh, cảnh giới cuối cùng, trừ uế cảnh. Trừ uế trung kỳ hậu kỳ nguyên sát cảnh, cái loại tốc độ bốc lên đáng sợ này, ngay cả Đan Tín Hồng và đám hộ đạo giả của đệ tử hoàng thất cũng nhịn không được đồng tử co rút lại, hít vào một hơi khí lạnh. Cái này sao có thể chứ? Tu vi địa linh viên mãn lại bạo phát ra khí tức nguyên sát cảnh, không đúng, nó vẫn còn tăng lên, nguyên sát trung kỳ hậu kỳ, yêu nghẹt sau. Theo những âm thanh này truyền ra, thế cục trong sân lập tức phát sinh biến hóa. Công Dương Thắng mặt mũi tràn đầy trêu tức thì cũng co rúm lại, hai con ngươi chừng lớn không thể tin được. Hoàng phủ Diệu Nguyệt đồng dạng thân thể run mạnh, trong mắt lóe lên thần sắc kỳ dị. Là một loại bí thuật thôi phát ngắn ngủi nào đó, hay là chiến lược tổng hợp quán thực sự mạnh đến trình độ này? Hoàng phủ Diệu Nguyệt trong trầm ngâm suy nghĩ trong lòng. Nếu như là cái trước, vậy thì loại bí mật này có thể coi là kinh thiên. Soạt một tiếng, Thời điểm mà đám đệ tử hoàng thất nghĩ đến những điều này, thì trên người Tô Hàn uy áp bàng bạc đột nhiên chuyển ra, trong chốc lát chấn ép tới Diệp Vô Song. Sắc mặt của Diệp Vô Song đại biến, may mắn trong lòng đã vỡ nát, nàng theo bản năng muốn bày ra phòng ngự và công kích. Thế nhưng mà khi nàng vận chuyển lực lượng tu vi trong cơ thể thì phát hiện ra tất cả lực lượng tu vi giống như đông cứng lại, căn bản không cách nào điều động. Trong đầu trống rỗng, Diệp Vô Song hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nàng muốn dịch chuyển hai chân tránh lui về phía sau, nhưng hai chân hai tay thậm chí toàn bộ thân thể của nàng đều như ngừng lại giữa hư không. Không. Ở trong lòng Diệp Vô Song đang gào thét, mắt thấy uy áp của Tô Hàn sắp tới. Biểu hiện gì, tôn nghiêm gì, mặt mũi gì trước các hoàng thất lúc này đều không còn sót lại. Nàng lập tức há mồm hô lớn, ta nhận định. Một chữ bình thản không biết từ đâu chuyển tới rơi vào trong tai Diệp Vô Song. Ngôn xuất pháp tùy, cái miệng há ra của Diệp Vô Song, chữ thua không cách nào hô lên được. Oanh một tiếng. Căn bản không cần Tô Hàn ra tay, loại uy áp kinh khủng kia như một thác nước đổ ngược từ trên trời xuống, mang theo lực chủng kích kinh người hung hăng, đập vào trên người Diệp Vô Song. Vọn vẹn chỉ trong một cái chớp mắt để nghe một tiếng vang trầm đục, đột nhiên từ trên người của Diệp Vô Song chuyển ra. Máu tươi trong hư không phun ra tung tóe, thể xác hoàn toàn là nổ tung, chỉ có là nguyên thần thánh hồn tràn ngập hoảng hốt và sợ hãi, từ trong thể xác phá toái vọt ra ngoài. Ta nhận thua, ta nhận thua. Tiếng kêu chói tai từ trong nguyên thần thánh hồn của Diệp Vô Song truyền ra. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn nàng, vẻ mỉa mai trên mặt càng đậm. Lần này chẳng qua là cho nàng một bài học mà thôi. Nếu như Tô Hàn thực sự muốn đánh chết, vậy thì Diệp Vô Song ngay cả cơ hội cho nguyên thần thánh hồn trốn ra cũng không có, chớ nói chi là còn gào thét lên nhận thua. Sớm ở thời điểm mà Diệp Vô Song giao phó nhập vật phẩm nhiệm vụ, thì đã có vũ trụ quốc phát ra lời mời đối với nàng. Nếu như Tô Hàn thực sự đem nàng đánh chết thì sẽ đắc tội với vũ trụ quốc kia. Chuyện này đối với hắn mà nói thực sự không đáng. Mà giờ khắc này ở trong sân, nghe được tiếng kêu hoảng sợ của Diệp Vô Song, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Còn hắn tận mắt nhìn thấy thể xác của Diệp Vô Song bị định trụ không cho nhúc nhích. Đây là nàng không muốn nhúc nhích sao? Chắc chắn là không. Mà có lẽ nàng căn bản không động được. Nếu như nàng thực sự là giúp Tô Hàn gian lận, vậy thì cái loại hoảng sợ thời khắc này tuyệt đối không thể giả bộ được. Người này cực mạnh, là một kinh thế yêu nghiệt. Thập tứ hoàng tử cực minh của Thiên Thu Vũ Trụ Quốc đột nhiên đứng dậy. Tô Hàn, người lập tức gia nhập vào Thiên Thu Vũ Trụ Quốc, trở thành bạn tu hoàng thất của bản điện, như thế nào? Cực minh, người này là của Cực Hải Vũ Trụ Quốc ta. Ô Ngọc cũng đứng lên. Tô Hàn, người gia nhập vào Cực Hải Vũ Trụ Quốc, tài nguyên mà bản công chúa có người cũng sẽ có. Tô Hàn, đám đệ tử hoàng thất này tuy nói bên ngoài cao ngạo nhưng đều không phải là người ngu, lại nói ở bên cạnh bọn họ còn có hộ đạo giả, đã sớm đem cường độ chiến lực của Tô Hàn bí mật truyền âm cho bọn họ, dùng tu vi địa linh viên mãn thuấn sát một vị nguyên sát cảnh cường giả. Cái này, nếu như không phải là tiềm lực, thì cái gì mới được gọi là tiềm lực đây? Thái độ của các người cũng biến hóa rất nhanh ha. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt khinh thường cười một tiếng. Bản điện sớm đã nói rồi, vô luận Tô Hàn thành hay bại, đều sẽ mời hắn gia nhập Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Trừ cái đó ra, bản điện không chỉ để choán trở thành bạn tù hoàng thất của bản điện, mà mỗi tháng sẽ choán một lần cơ hội tiến vào trong Thiên Thần Đại Điện để lĩnh ngộ. Chỉ cần Tô Hàn hắn cần, vậy thì vô luận bao nhiêu tài nguyên, bản điện đều sẽ nghĩ cách kiếm ra cho hắn. Nói tóm lại, chỗ tốt mà các người cấp ra, bản điện sẽ chỉ cho nhiều hơn. Nghe nói như vậy, hai con người của Đoàn Lý Hàm màu sắc lấp lánh, ngơ ngác nhìn Tô Hàn, tựa như là sùng bái đối với idol vậy. Mà Tô Hàn ở nơi này một lần nữa chuyển âm cho Lam Nhiễm. Mục tiêu ban đầu của chúng ta chính là tiến vào Thiên Thần Vũ Trụ Quốc, nhưng mà bây giờ người mời chúng ta lại không phải Hoàng Phủ Kinh Hạo, cũng không phải là Hoàng Phủ Tấn Ninh. Ngươi cảm thấy nên lựa chọn thế nào đây? Lam Nhiễm rất nhanh liền hiểu được ý tứ của Tô Hàn. Ngươi lo lắng là Hoàng Phủ Diệu Nguyệt bất hòa với Hoàng Phủ Kinh Hạo, mà Hoàng Phủ Kinh Hạo lại giao hảo với ta, sở dĩ nhờ vào đó mà làm loạn hay sao? Tô Hàn khẽ gật đầu không nói gì. Nói thật là cái này ta cũng không phỏng đoán chính xác được, Lam Nhiễm lắc đầu nói. Sự tình liên quan đến hoàng thất của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc ta biết không nhiều. Đối với Hoàng Phủ Diệu Nguyệt ta cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Vòn vẹn, chỉ từ thái độ quán ở thời khắc này mà xét thì hẳn là sẽ không làm ra sự tình ngoại hạng như vậy. Lại nói thông qua việc ngươi ra tay vừa rồi đã biểu hiện ra tiềm lực và thực lực vô cùng kinh người. Ở trong toàn bộ vũ trụ này cũng không tìm ra được mấy người như vậy. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt nếu thực sự đầu óc đần độn thì mới có thể đi nhắm vào ngươi. Tô Hàn yên lặng. Hắn trời sinh tính tình cẩn thận, rất khó tùy tiện tin tưởng một người. Thế nhưng, tổng hợp các loại xu thế của các đại vũ trụ quốc thì thiên thần vũ trụ quốc không thể nghi ngờ là thích hợp cho nhóm người hắn nhất. Tô Hàn, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào thiên thần vũ trụ quốc, vậy thì vô luận điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Chỉ cần bản điện có thể làm được sẽ tuyệt không hai lời. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt lại nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi ôm quyền nói ra. Điện Hạ đã vừa ý tiểu dân như vậy. Tiểu dân tự nhiên không thể để Điện Hạ thất vọng. Chỉ là bên người ta còn có hai vị sư tỷ và Lam Ca. Bọn họ cũng thu được vật phẩm nhiệm vụ đủ lọt vào top 1000. Đồng thời nguyện ý theo ta cùng nhau gia nhập thiên thần vũ trụ quốc. Hy vọng là Điện Hạ thành toàn. Tốt, rất tốt. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cười to. Lam Nhiễm thì tự nhiên không cần nhiều lời, còn Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ hai người họ, bản thân Tu Vi đã là nguyên sát cảnh. Đều là đệ tử, đỉnh phong của các đại thần vực. Cho dù các nàng không thu được đầy đủ vật phẩm nhiệm vụ, bản điện cũng nghĩ là muốn mời các nàng gia nhập thiên thần vũ trụ quốc. Đa tạ điện hạ, Tô Hàn lập tức nói. Mắt thấy là hắn đã chọn được vũ trụ quốc rồi, đám người Cực Minh Ô Ngọc tuy nói không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì được. Kế tiếp thì ba người Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ đều giao phó vật phẩm nhiệm vụ, lại đưa tới một hồi náo động, bởi vì số điểm tích phân của bọn họ đều vượt qua 100 triệu, chỉ xếp dưới Tô Hàn, căn bản không kém bao nhiêu. Điều này khiến cho nụ cười trên mặt Hoàng Phủ Diệu Nguyệt càng thêm đậm. Vật phẩm nhiệm vụ của các đệ tử thần vực khác giao nộp, cùng với đám người Tô Hàn so sánh thì tự như đom đóm so với ánh trăng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, có thể nói là vô cùng ảm đạm. Mà cũng tại thời điểm đám hoàng thất của các đại vũ trụ quốc bắt đầu căn cứ theo bài danh của tích phân để mà tới thu hoạch thiên kiêu, thì dị biến lại một lần nữa phát sinh. Tiếng nổ thật to truyền đến từ bốn phương tám hướng. Mặt đất, cự thạch, đại thụ, thậm chí ngay cả hư không, thời khắc này đều đong đưa kịch liệt. Thời điểm mọi người cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy sơn cốc khổng lồ phía dưới, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt, mà những vết nứt này như mạng nhện lít nhà lít nhít lan tràn ra. Cuối cùng oanh một tiếng mà nổ tung, tiếng vang chấn động trực kích linh hồn, không tốt. Có hộ đạo giả cảm nhận được mối nguy mãnh liệt, vẻ mặt đại biến, liền quát to, lui. Soạt một tiếng, lời này vừa dứt thì một đạo uy áp kinh người từ trong sơn cốc cuốn ra ngoài. Tốc độ của uy áp cực nhanh, bất luận một người nào cũng không thể trốn tránh kịp. Đám người hoàng cảnh địa linh cảnh, thậm chí là rất nhiều tùy tùng của hoàng thất, thể xác trực tiếp sụp đổ, hóa thành xương máu thao thiên. Tu sĩ ở thiên thần cảnh trở lên còn có thể kiên trì, bất quá cũng là xương cốt đứt gãy, lục phủ ngũ tạng bốc lên, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra. Từng đạo phòng ngự đến từ hoàng thất, bao phủ toàn bộ cung điện của đám vũ trụ quốc, rồi thủ hộ cho đám đệ tử hoàng thất ở bên trong. Bọn hắn cấp tốc bay lên, phát hiện đại lượng sinh linh tử vong hóa thành xương máu, đều hóa thành huyết vân, đang hướng về phía sơn cốc vỡ vụn kia, chui vào trong những cái vết nứt. Giống như có một con quái vật khổng lồ há hốc mồm đang ở phía sau những cái nứt đó thôn phệ đám huyết vụ này. Từng chiếc vũ trụ hạm khổng lồ từ bên ngoài sân cốc phóng vào rồi không ngừng quanh quẩn trên đầu đám hoàng thất. Bọn hắn không chút do dự lập tức xông vào vũ trụ hạm. Mau lên đây, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt gấp giọng quát. Đám người Tô Hàn lập tức bay lên lao vào chiến hạm của thiên thần vũ trụ quốc. Thời điểm mà chiến hạm vũ trụ bay đi, đám người Tô Hàn nhìn xuống tình cảnh ở phía dưới đều phải hít vào một ngụm khí lạnh. Chấn thành vẫn như trước quanh quẩn bên tai, toàn bộ sơn cốc bao gồm ngay cả một mảnh dãy núi dài vô tận thời khắc này đều nổ tung, vô số phi thạch mang theo lực lượng khổng lồ bắn ra bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh, còn có thể đuổi kịp cả một số vũ trụ hạm của các vũ trụ quốc đang bay lên. Phanh phanh, vũ trụ hạm đã sớm mở ra phòng ngự, thế nhưng dưới sự trùng kích của đám cự thạch, loại phòng ngự này rất nhanh bị xuyên thủng. Có thể thấy rõ ràng ở trên thân mỗi chiếc vũ trụ hạm khi mà bị va chạm thì xuất hiện những lỗ hổng to nhỏ lít nhít. Vũ trụ hạm có giá trị liên thành này trong nháy mắt đã trở nên tàn phá không thể tả. Đó là cái gì vậy? Hòn đá bình thường sao có thể tạo được lực lượng kinh khủng như vậy chứ? Sơn cốc đang cử động, là cả dãy núi đang cử động kìa. Có tiếng gào thét từ các vũ trụ hạm khác nhau truyền ra. Chỉ thấy mặt đất bị sốc lên, có một đạo thân ảnh khổng lồ đến mức khó mà hình dung, lúc trước là đang dùng tư thế nằm ngang, nhưng giờ phút này đang co người đứng dậy. Có thể xác định đó là một hình người, nhưng lại không thấy rõ ngũ quan. bởi vì bị đồ vật gì đó bao phủ, hoặc là bởi vì cái đầu của nó quá mức khổng lồ, vọn vẹn chỉ một con mắt thôi đã to như một viên sao trời rồi. Khoảng cách gần, căn bản không thể thấy rõ đâu là mũi đâu là miệng. Cái này, đám người Tô Hàn đồng tử co lại, da đầu tê dại, lông tóc toàn thân thời khắc này đều dựng đứng rồi nổ tung. Đây tuyệt đối là tồn tại khổng lồ nhất mà bọn hắn có thể nhìn thấy từ trước tới nay, không có cái thứ hai. Ban đầu thì sơn cốc đã rất lớn rồi, ở bên ngoài đã đủ để dung nạp tới 46 chiếc vũ trụ hạm. Thế nhưng, sau khi vũ trụ hạm bay lên, bọn hắn có thể thấy được rõ ràng cái chỗ sơn cốc kia chẳng qua là cái rốn của cái thân ảnh khổng lồ này mà thôi. Dãy núi lan tràn không có điểm cuối kia, tạo thành hai tay và hai chân. Mặt đất tạo thành nửa thân của hắn. Theo hắn đứng thẳng người dậy, cái đầu trực tiếp đâm vào trong vân tiêu. Thần niệm của mọi người tựa hồ bị một lực lượng vô hình nào đó che chắn cho nên căn bản không thấy rõ. Sơn cốc mà lúc trước chúng ta tiến vào cơ bản chính là bên trong cơ thể hắn sao? Trong lòng của Tô Hàn bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ như vậy. Cũng không riêng gì hắn, mà hết thảy mọi người tham gia cuộc chiến thần vực trong lòng đều nghĩ vậy. Thân ảnh mà bọn hắn thấy được, từng cái cây cối màu đen kia, rõ ràng chính là vật phẩm nhiệm vụ ở cửa thứ hai Tử Vân Hắc Mộc, mà là thời khắc này. Nơi tọa lạc cây cối màu tím đen ở mặt ngoài thân thể hắn, thoạt nhìn lít nhà lít nhít, số lượng so với thứ mà bọn họ nhìn thấy ở cửa thứ hai còn nhiều hơn, không biết bao nhiêu lần. Cho người ta cảm giác giống như là lông tóc vậy. Đúng, chính là lông tóc của thân thể khổng lồ này. Còn mẹ nó chứ, Tử Vân Hắc Mộc là lông của nó. Không biết là lông gì đây. Vậy Thiên Quang Bạch Phách lại là cái gì? Còn có sông ngầm dưới lòng đất, gió lốc yêu trùng, cùng với vô số hung thú kia, lại là cái gì chứ? Có rất nhiều vấn đề xông lên đầu, làm cho trong óc Tô Hàn trống rỗng. Hắn đã không tìm được bất cứ tình nghĩ gì để hình dung tâm tình của mình vào thời khắc này. Là rung động, là run sợ, hay sợ hãi ư? Không, những thứ này đều không đủ để hình dung. Theo vũ trụ hạm càng bay càng cao, bọn hắn cũng rõ ràng thấy được là Tử Vân Hắc Mộc tồn tại trên thân thể kia. Có từng đạo vết dạn vô cùng to lớn. Những vết dạn này từ xa nhìn lại giống như là những khe rãnh dựng thẳng vậy. Ở trong lộ ra màu xám trắng. Đó không phải là thiên quang bạch phách phát ánh sáng mà chúng ta gặp phải ở cửa thứ ba hay sao? Làm nhiễm vô thức nói. Tô Hàn trong lòng chấn động. Khi mà thấy được Tử Vân Hắc Mộc là lông tóc, thiên quang bạch phách kia rất có thể là huyết dịch của đối phương, thậm chí là tinh huyết. Chắc không được là mỗi miếng thiên quang bạch phách đều có một sợi tơ đỏ như máu mà người khác căn bản không cách nào phát giác. Cả hai có mối liên hệ cực kỳ trọng yếu. Loại vết rách ở trên cơ thể hắn, đại khái chính là những vết thương. Không biết là tồn tại gì mới có thể đem hắn đánh thương thành cái dạng này. Đoàn Ý Hàm mở miệng, Tô Hàn mới chợt nhớ tới, là thời điểm Kim Hồng Đại Thánh từ huyết hồ xông ra có nói qua một câu, chỉ là một bộ xác thối đã tử vong 100 triệu năm mà thôi, còn không có lấy nổi một điểm tàn hồn, sao dám so sánh với bản tọa. Lúc đó thì hắn không biết được ý tứ của Kim Hồng Đại Thánh, hiện tại hồi tưởng lại, Tô Hàn đột nhiên cảm giác có mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trước mắt cái thân thể khổng lồ này đã hoàn toàn đứng lên, chính là bộ xác thối trong miệng của Kim Hồng Đại Thánh. Nhưng nếu như đã chết rồi thì vì sao còn có thể đứng lên? Có càng nhiều nghi vấn không thể cởi bỏ, dần nổi lên trong đầu Tô Hàn. Hắn bỗng nhiên thò thần niệm, nhìn về phía thân ảnh đỏ như máu trong Chí Tôn Thiên Cung của mình. Chẳng lẽ nơi này chính là nửa điểm hồn phách mà nó lưu lại sao? Chí Tôn Thiên Cung lại đem nửa điểm hồn phách này của nó kéo ra, rồi giam vào trong đó. Mẹ kiếp! Tiếng gào thét tê tâm liệt phế truyền đến từ những chiếc vũ trụ chiến hạm. Hiện tại hoàn toàn không phải là thời điểm tò mò. Các chiến hạm vũ trụ đều triển khai tốc độ nhanh nhất hướng về những phương khác nhau mà bay vút đi. Ngao! Một đạo tiếng gào thét đinh tai nhức óc từ trên người khổng lồ truyền ra. Trong chớp mắt tiếp theo, soạt một tiếng. Một bàn tay vẫn còn kèm theo rất nhiều cây xanh và cự thạch chộp vào hư không hướng vào một chiếc vũ trụ hạm. Mà phía trước bàn tay này thì chiếc vũ trụ hạm kia nhỏ bé như hạt cát thôi. Cho dù tốc độ có nhanh, nhưng cuối cùng vẫn bị bàn tay lớn này chộp một phát bắt được, sau đó bụp một tiếng bóp nát. Người phía trên, vô luận là đệ tử của thần vực đã được thu nhận, hay là đệ tử hoàng thất, hoặc là đám hộ đạo giả, quân chúng bảo vệ các kiểu con đà điểu, trong nháy mắt này đều hoàn toàn biến mất. Nhìn một màn này, tâm tình cũng như người khác, nhanh chóng là muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bọn hắn đơn giản không thể nào tin được đây lại là sự thật. Đây chính là một chiếc vũ trụ hạm à? Coi như là đối phương tùy ý nắn bóp mà trực tiếp hóa thành tro bụi ư? Cuối cùng đây là tồn tại khủng bố đến trình độ nào? Mà Tô Hàn cùng với rất nhiều đệ tử tham gia cuộc chiến thần vực càng là vô cùng nghĩ lại mà sợ. Chính mình lại từng tiến vào trong cơ thể của đối phương, cuối cùng lại còn sống sót đi ra. May mắn, thiệt thòi là chúng ta tuyển chọn thiên thần vũ trụ quốc nhà, Lăng Ngọc Phỉ truyền âm. Bằng không mà nói, dị biến này phát sinh quá nhanh, chỉ cần kéo dài vài hơi thở thôi. Thì chúng ta đã mất đi cơ hội gia nhập bất kỳ vũ trụ quốc nào. Đến lúc đó đám vũ trụ hạm này bỏ chạy. Chúng ta ngay cả thời gian chạy lên vũ trụ hạm cũng không có. Nghe được lời này, Tô Hàn khẽ lắc đầu lộ ra nụ cười khổ. Lời của Lăng Ngọc Phỉ nói đích thực là có đạo lý. Nếu như thân ảnh to lớn này mà sớm xuất hiện một chút, vậy thì đám đệ tử hoàng thất kia há còn để ý sống chết của bọn hắn. Âm thanh xa xa chuyển đến, nương theo hư không không ngừng bị xông vỡ. Nghe vậy thì cả hội đều chạy tán loạn cả lên. Thân thể khổng lồ kia lúc này bọn họ mới có thể nhìn đến phần eo mà thôi. Mục đích của sắc thối này là ở đâu, mục tiêu là cái gì thì không người nào biết được. Chẳng qua là trong quá trình hắn lao ra thì luôn có những tiếng nổ vang chuyển ra trong vũ trụ. Có ít nhất là hơn 4 chiếc vũ trụ hạm đã bị sắc thối này phá hủy. Thiên thần vũ trụ quốc bên này còn tính là may mắn, đó là ít nhất cái sắc thối kia không truy kích về hướng của bọn họ. Vũ trụ chiến hạm bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, cơ hồ chỉ trong chốc lát đã rời xa khỏi Thái Vân Sơn. Mặc dù là trong vũ trụ thì bọn họ vẫn có thể thấy được cái thân ảnh vô cùng to lớn kia. Tất cả mọi người trên chiến hạm bao gồm cả Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cùng với đám hộ đạo giả quán, mỗi người trên trán đều túa đầy mồ hôi lạnh, thở hồng hộc như vừa đóng gạch xong, trong mắt tràn đầy ý vị, phải nói là nghĩ lại mà sợ. Bọn họ nhìn vào thân thể đã tàn phá, đến không thể nhận ra nhân hình. Nhưng mà tất cả đều rơi vào trầm mặc. Điện hạ, Tô Hàn đột nhiên hỏi, cái đó đến cùng là gì vậy? Hoàng Phủ Diệu Nguyệt biết ý tứ của Tô Hàn, hắn khẽ lắc đầu. 46 vũ trụ quốc trước đó đích thực là đã từng liên hợp phái người tiến vào bên trong sơn cốc, nhưng mà tình cảnh mà bọn họ đã thấy cũng giống như những gì các người trải qua mà thôi, những cái khác thì không ai biết được. Chẳng có ai nghĩ tới là cái sơn cốc khổng lồ ở Thái Vân Sơn này, vậy mà chẳng qua chỉ là cây rốn của một bộ xác thối. Cho dù là những chủng tộc nổi danh to lớn ở trong vũ trụ như là cự nhân tộc, thái thản tộc, bị mông tộc, ở trước mặt cái xác thối này chỉ sợ cũng nhỏ bé như sâu kiến mà thôi. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút lại hỏi. Vậy thì 46 vũ trụ quốc tại sao lại đem cuộc chiến thần vực lần này tổ chức ở Thái Vân Sơn? Cái tử vân hắc mộc và thiên quang bạch phách kia hẳn là lông tóc cùng với huyết dịch của bộ xác thối này, thậm chí là tinh huyết. Hẳn là 46 vũ trụ quốc sớm đã biết hữu dụng của những vật này. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt nhíu mày nhưng vẫn nói. Các người khẳng định cũng có thể cảm nhận được là trong tử vân hắc mộc và thiên quang bạch phách đều ẩn chứa một chút năng lực đặc thù, năng lượng đặc thù. Thế nhưng trước đó thì không có bất kỳ người nào biết đó là lông tóc và huyết tinh của cỗ xác thối kia. Tô Hàn im lặng. Hắn khẳng định là Hoàng Phủ Diệu Nguyệt khẳng định đã che giấu cái gì đó. Hoặc là nói ngay cả bản thân Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cũng không có tư cách để biết những bí mật này. Tiếng nổ lớn đến từ Thái Vân Sơn đã dần tan đi, thân ảnh cỗ xác thối khổng lồ kia cũng biến mất không thấy. Vũ trụ đen kịt có đẩy sao trời, chỉ có một chiếc tinh không chiến hạm bay về phía thiên thần vũ trụ quốc. Lam Nhiễm đột nhiên hỏi, Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Trước đó ở bên thiên thần vũ trụ quốc, người chủ trì toàn cục là Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, tại sao đột nhiên lại đổi thành ngài? Đây là mệnh lệnh của quốc sư các, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt thản nhiên nói. Lam Nhiễm và Tô Hàn liếc nhau một cái không tiếp tục hỏi nhiều nữa, nhưng trong lòng Tô Hàn thì thầm than. Lam Nhiễm rõ ràng cũng là một vị hoàng tử, hơn nữa còn là hoàng tử của thượng đẳng vũ trụ quốc, nhưng lại bởi vì ba chữ con riêng mà thân phận của hắn không lên nổi mặt bàn. Khi mà đối mặt với Hoàng Phủ Diệu Nguyệt chỉ là hoàng tử ở hạ đẳng vũ trụ quốc đều phải dùng tôn xưng là ngài, đương nhiên nếu như Lam Nhiễm không nguyện ý, vậy thì Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cũng không có khả năng nói hắn là vô lễ. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, nếu như Lam Nhiễm không phải là con riêng, vậy thì hắn cần gì phải thông qua cái loại thi đấu nguy hiểm này để được tuyển chọn gia nhập vào một hạ đẳng vũ trụ quốc chứ? Phóng mắt nhìn khắp, các cái đệ tử hoàng thất khác của tinh hà vũ trụ quốc, có người nào không phải là cao cao tại thượng, ngạo nghễ vô song? So với bọn hắn thì Lam Nhiễm, coi như có thể dùng cái từ là nhị thế tổ nghèo túng để mà hình dung. Thời gian trôi qua trong nháy mắt đã là nửa tháng. Khoảng cách giữa Thái Vân Sơn Mạch và Tiên Thần Vũ Trụ Quốc cũng là rất xa. Cho dù là ngồi chiến hạm của vũ trụ, ít nhất còn cần thời gian nửa tháng mới có thể đến được. Mà trong quá trình này, mấy người Tô Hàn làm nhiễm đều khoanh chân ngay trên boong tàu, thỉnh thoảng lại xuất ra một khối thi thể của hung thú, thôn phệ năng lượng màu xanh biếc ở trong đó. Sau khi trải qua vô song thăng long công của Đoàn Ý Hàm uẩn dưỡng, tu vi của Tô Hàn đã đạt tới địa linh cảnh viên mãn, bất quá chưa phải là đỉnh phong. Hắn muốn thông qua máu thịt của đám hung thú này đem tu vi chất chồng đến địa linh đỉnh phong viên mãn, sau đó lại dựa vào kim thánh hàn nguyệt đan của Tử Minh Quốc chủ đưa cho để đột phá lên thiên thần cảnh. Đối với thiên thần cảnh, Tô Hàn vẫn rất mong đợi. Một khi mà tu vi đạt tới thiên thần cảnh, vậy như hắn coi như là không thi triển long huyết cuồng bạo hay là huyết mạch cổ thuật, chiến lược tổng hợp cũng có thể sánh ngang thôn âm cảnh, mà hẳn là cái loại vô địch trong tiểu cảnh giới đó. Trong quá trình bọn họ tu luyện thì Hoàng Phủ Diệu Nguyệt thi thoảng nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt phức tạp và khó hiểu. Có tiếc nuối, có thở dài, có bằng lãnh, cũng có cả tham lam. Khi mà khoảng cách đến thiên thần vũ trụ quốc còn khoảng 10 ngày lộ trình, thì Hoàng Phủ Diệu Nguyệt đột nhiên hỏi. Tô Hàn, thời điểm lúc trước ngươi chiến đấu với Diệp Vô Song, cái chiến lực tổng hợp được tăng vọt đó, đến cùng là tới từ bí thuật hay là do huyết mạch của bản thân ngươi? Động tác Tô Hàn khẽ dừng lại. Cái này thuộc về bí mật của mình, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt nếu như là người thông minh thì không nên hỏi trực tiếp như vậy mới đúng. Cảm giác như Hoàng Phủ Diệu Nguyệt này cứ nhìn chòng chọc vào mình. Tô Hàn mở miệng nói, đều có cả. Là hạng bí thuật gì? Hoàng Phủ Diệu Nguyệt lại hỏi. Lòng huyết cuồng bạo, Tô Hàn cũng không giấu giếm. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt mấp máy môi, có thể bán cho bản điện được không? Lời này vừa nói ra, Đoàn Ý Hàm, Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ, ba người đang nhắm mắt tu luyện cũng đều nhăn mày lại, chỉ nghe Tô Hàn nói. Bẩm báo điện hạ, cũng không phải tiểu dân không nguyện ý đem thuật này bán cho điện hạ, mà là long huyết cuồng bạo này tiểu dân trong lúc vô hình thu được, có thể nói nó trực tiếp khắc vào trong lòng tiểu nhân. Ngay cả tiểu nhân cũng không biết khẩu quyết và các loại phương pháp vận dụng như thế nào, chỉ có thể thi triển theo bản năng, cho nên không cách nào thác ấn ra được. Là vậy à? Hoàng Vũ Diệu Nguyệt lộ ra vẻ tiếc nuối. Có thể để cho tu vi địa linh viên mãn của ngươi bộc phát ra thực lực của nguyên sắt cảnh sơ kỳ. Long huyết cuồng bạo này cho dù đặt ở trong toàn bộ vũ trụ cũng thuộc về dạng thuật pháp đỉnh cấp, nếu như có thể thác ấn thì chắc chắn là giá trị liên thành. Tô Hàn híp mắt lại nhưng không nói gì, đối phương rõ ràng là đang dụ hoặc mình, thế nhưng mình đâu có ngốc đến vậy, thật sự đem long huyết cuồng bạo bán cho hắn. Huyết mạch của ngươi hẳn cũng không phải huyết mạch bình thường, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt lại hỏi. Tiểu dân chẳng qua là nhất giai phàm nhân mà thôi, vô pháp so sánh với huyết mạch của hoàng thất, Tô Hàn lại nói. Thôi vậy, ngươi không muốn nói bản điện cũng không hỏi thêm. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt lắc đầu quay người trở về kho hạm. Sau khi hắn rời đi, Lam Nhiễm chuyển âm cho Tô Hàn. Cái thằng này có phải bị bệnh hay không, lại trực tiếp đòi bí thuật của ngươi. Con mẹ nó cái bản tính này đánh cũng vang thật chứ. Tô Hàn mấp máy môi nói. Lần này chúng ta đi thiên thần vũ trụ quốc, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như trong tưởng tượng. Vẻ mặt của Lam Nhiễm lập tức trầm xuống. Nếu như đã lựa chọn gia nhập thiên thần vũ trụ quốc, vậy thì bọn họ đã trở thành thần dân của thiên thần vũ trụ quốc rồi. Mọi thứ đều phải tuân theo luật pháp của vũ trụ quốc này. Dù cho hoàng thất đối với nhóm người mình thực sự không hữu hảo, thì cũng chỉ có thể nhịn mà thôi. Nếu như một mình rời đi, vậy thì sẽ bị nhận định là phản bội và chạy trốn. Dựa theo luật pháp của vũ trụ quốc thì hết thảy những người phản bội chạy trốn đều có thể chém giết. Cùng một thời gian thì ở hoàng thành của thiên thần vũ trụ quốc, trong một tòa cung điện xa hoa trắng lệ, thất hoàng tử Hoàng Phủ Kinh Hạo hai đầu gối quỳ trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng khó coi, trong lúc mơ hồ còn mang theo chút phẫn nộ. Trong toàn bộ đại điện này trừ hắn ra chỉ có một đạo thân ảnh hư ảo đang ngồi trên ghế rồng ở trước mặt của Hoàng Phủ Kinh Hạo. Thấy không rõ khuôn mặt nhưng lại uy nghiêm bừng bừng, có thể tùy tiện đoán ra thân phận, chính là thiên thần quốc chủ. Phụ hoàng, Hoàng Phủ Kinh Hạo gấp giọng nói, Lam Nhiễm đã từng cứu mạng của nhi thần. Hẳn là sẽ gia nhập thiên thần vũ trụ quốc, hắn hẳn là hướng về phía nhi thần. Nếu những ngài thực sự đẩy hắn tới quân bộ, vậy thì nhi thần còn mặt mũi nào nữa? Xung quân ở đâu, chấm sẽ không nhúng tay, thiên thần quốc chủ thản nhiên nói. Hoàng Phủ Kinh Hạo đột nhiên ngẩng đầu. Thế nhưng quốc sư các đem điểm quyền chi phối đều đặt trong tay của Hoàng Phủ Diệu Nguyệt, cái này chẳng phải là đại biểu cho ý nguyện của ngài sao? Cản rỡ, thiên thần quốc chủ bỗng nhiên quát. Đây là thiên thần đại điện, là chỗ uy nghiêm của nước ta. Ngươi là một trong các hoàng tử, kêu gào như vậy còn ra thể thống gì? Hoàng phủ Kinh Hạo khẽ run lên, khí thế cũng yếu đi rất nhiều, chỉ nghe thiên thần quốc chủ lại nói. Làm nhiễm cũng không phải là cứu ngươi, lúc trước coi như là hắn không ra tay, thì vật phẩm mà chấm ban thưởng cho ngươi, ở tại thời khắc mấu chốt cũng có thể đảm bảo tính mạng cho ngươi. Còn đem bọn chúng xung đến quân bộ chuyện này. Lần tiếp theo, khi mà thiên kiêu hoàng thất đại tuyển, chỉ sợ cũng sắp bắt đầu rồi. Danh ngạch mà thượng đẳng vũ trụ quốc nắm trong tay, tam ca của ngươi sẽ được một suất, đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Nghe được lời ấy, Hoàng phủ Kinh Hạo lập tức giận dữ. Chỉ vì một tấm phiếu ra trận của thượng lưu hoàng thất mà Hoàng phủ Diệu Nguyệt hắn lại cam tâm đem một thiên kiêu như thế, ném vào trong quân bộ sau. Đây rốt cuộc là tự tư cỡ nào? Hỗn trướng, thiên thần quốc chủ hừ lạnh một tiếng, trên thân ảnh hư ảo kia. Lập tức có uy áp bảng bạc tràn ra, để cho vẻ mặt của Hoàng phủ Kinh Hạo trong nháy mắt tái nhợt đi, thở không nổi. Người cũng đã biết, chỉ cần có thể đạt được cơ hội tuyển vào thiên kiêu đại tuyển của Hoàng thất, vậy thì tương đương có được cơ hội để cho bốn bộ của vũ trụ phát ra chiến tranh lệnh. Điều này đại biểu cho cái gì? Ngươi đến cùng có hiểu hay không? Thiên thần vũ trụ quốc ta chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Chính người mềm yếu không có năng lực, không giúp chấm tranh thủ thì cũng thôi. Vậy mà còn ở nơi này, cản tay chấm sao? Phụ hoàng, Hải Nhi mong ngài nghĩ lại. Hoàng phủ Kinh Hạo hai mắt, nhỏ lệ. Làm nhiễm, tuy rằng chỉ là con riêng, thế nhưng tinh hà quốc chủ đối với hắn coi trọng cỡ nào, ngài đâu phải là không biết. Trên người hắn có bốn loại bản nguyên, toàn bộ đều đã tu thành bản nguyên chân thể. Nếu như có được đạo bản nguyên thứ năm, vậy hắn có thể tấn thăng là chí tôn thần tử trong truyền thuyết. Bỏ qua thân phận của Lam Nhiễm, có phải là một trong các yêu nghiệt cao cấp nhất trong vũ trụ hay không? Nếu như tinh hà quốc chủ biết được, thiên thần vũ trụ quốc ta sau khi mời hắn gia nhập, lại đem hắn ném vào quân bộ, vậy thì dẫn đến hậu quả thế nào? Lại còn có Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm hai người kia, họ đều là nguyên sát cảnh cả. Ở trong cái thần vực cấp thấp như Vân Mẫu thần vực, các nàng có thể đạt đến cảnh giới này thì tư chất còn cần phải nghi vấn hay sao? Cho dù là Tô Hàn, đủ rồi. Thiên thần quốc chủ liền đem hắn cắt ngang. Loại thiên kiêu này như các nàng, phóng mắt khắp toàn bộ vũ trụ, không có một vạn thì cũng có 8.000. Còn Lam Nhiễm ở bên kia, nếu như tinh hà quốc chủ thực tâm quan tâm đến hắn, thì sẽ không bỏ mặc cho hắn gia nhập vào một cái hạ đẳng vũ trụ quốc. Ngươi thực sự cho rằng là đám đệ tử hoàng thất của tinh hà vũ trụ quốc kia nghĩ gì tinh hà quốc chủ không biết hay sao? Nếu như hắn biết, tại sao lại không ngăn cản? Chậm nói cho người biết, tất cả thứ này là do tinh hà quốc chủ ngầm thừa nhận, vô luận là xuất phát từ mục đích lịch luyện hay là ý tứ gì khác. Chỉ cần tinh hà quốc chủ không tự mình nhúng tay vào việc này, vậy thì chứng minh là tam ca của ngươi làm không sai. Việc này không cần bàn lại nữa. Nếu như ngươi tiếp tục cố chấp, thì đi danh nhai phong mà diện bích ngàn năm, chớ có lãng phí thời gian. Tiếng nói vừa ra thì thân ảnh hư ảo trên long ỷ kia cũng trực tiếp tiêu tán. Hoàng phủ Kinh Hạo trong lòng tràn đầy vô tận biệt khuất và phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể dùng phương thức gào thét để phát tiết tâm tình bất mãn của mình. Ở trong những khối thịt hung thú, năng lượng ẩn chứa màu xanh biếc này hoàn toàn có thể coi là một dạng tài nguyên đỉnh cấp. Nó không cần thời gian luyện hóa quá dài, mà tài nguyên ẩn chứa trong đó rất phong phú. Dù cho vỏn vẹn thời gian một tháng, tu vi bốn người Tô Hàn cũng đều có tinh tiến cả. Cái này cũng từ một góc độ nào đó mà chứng minh. Cỗ xác thối kia thực sự là khủng bố đến cực hạn. So sánh với xác thối khổng lồ đó thì đám hung thú này thực sự vô cùng nhỏ bé. Có đôi khi Tô Hàn thậm chí muốn là đám hung thú này, thậm chí nghĩ là đám hung thú này sẽ không phải là ký sinh trùng trong xác thối đấy chứ. Nếu như chỉ xét về mặt hình thể thì hoàn toàn có khả năng xảy ra. Hàng năm thôn phệ máu thịt của xác thối cho nên đám hung thú này mới có thể ẩn chứa năng lượng tinh thuần đến vậy. Sắp đến rồi, Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên mở miệng. Đám người Tô Hàn nhất thời mở mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở trong vũ trụ tinh không có một vầng sáng hình vành khuyên. Màu sắc rực rỡ hiện ra trước mặt mọi người. Dưới quang cảnh rực rỡ kia là vô số tinh quang lúc sáng lúc tối, mà ở khu vực trung ương của tinh quang thì có một mảnh lục địa vô cùng to lớn. Dưới sự quấn quanh của những vầng sáng rực rỡ, phiêu phù ở giữa tinh không, càng đến gần càng có thể cảm nhận được sự hùng vĩ to lớn của nó. Trước kia, cho rằng tinh quang là những điểm sáng từ chiến hạm vũ trụ bay lượn tạo thành, nhưng mà mấy người Tô Hàn đến gần thì đều thấy được, đó là những khối lục địa nhỏ hơn. Thế nhưng cái định nghĩa nhỏ này vọn vẹn chỉ là tương đối khi mà so sánh với khối lục địa trung ương mà thôi. Tô Hàn có một loại cảm giác là nếu như để cho những lục địa trong tinh quang này mà đưa ra xem xét, cho dù chỉ là khối nhỏ nhất thì diện tích cũng không nhỏ hơn Vân Mẫu Thần Vực, mà trong này lục địa giống như vậy lại không thể đếm hết được. Đây chính là vũ trụ quốc sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cho dù là vực có mạnh hơn nhưng ở trước mặt vũ trụ quốc chỉ có thể coi là sâu kiến. Khi mà chân chính đến được vũ trụ quốc, thấy được sự bao la hùng vĩ của nó mới có thể chân chính cảm nhận được đến cùng sự chênh lệch nó lớn đến cỡ nào. Oanh! Chiến hạm vũ trụ mang theo một vầng sáng rực rỡ lao xuống. Ngoại trừ Lam Nhiễm ra thì ba người Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ đều nhìn không được mở to hai mắt mà nhìn. Và hắn cảm giác như mình tiến nhập vào một mảnh thế giới mới. Nơi này ầm ầm sóng dậy, phiêu miễu như tiên. Những chỗ mà đã thấy qua, vô luận là trên thị giác góc độ nào đều mang cho bọn họ một loại trùng kích cảm giác khó mà hình dung. Càng tới gần thì lục địa bốn phía cũng đều hiện lên trong tầm mắt, đủ các loại kiến trúc rực rỡ muôn màu, trên mỗi một khối lục địa đều trôi nổi hai chữ to lớn, đó là thiên thần. Vô số thân ảnh, vô số chủng tộc đều đi tới đi lui trên những mảnh lục địa này, vô cùng náo nhiệt. Mà khối lục địa trung ương kia tựa hồ giống như là được vô số ngôi sao vây quanh quạnh, còn chưa triệt để tiếp cận đã cảm nhận được uy áp kinh người lộ ra. Một màn sáng lớn bay ra ở rìa của đại lục trung ương xuyên thẳng lên vùng trời, bằng mắt thường thì không thể thấy bến bờ cả. Có cảm giác giống như một màn trời nước từ tinh không chút xuống vậy, cực kỳ bao la hùng vĩ. Có đại lượng thân ảnh, thân mang áo giáp, đứng trước màn sáng, giờ cờ lớn thuộc về thiên thần vũ trụ quốc. Muốn đi vào mảnh lục địa này thì tựa hồ phải qua rất nhiều chặng quát quanh co, và tựa hồ cũng có rất nhiều sinh linh muốn tiến vào. Cho dù là ở phía dưới màn sáng có rất nhiều thanh lôi, nhưng những sinh linh bên ngoài kia vẫn như trước nối dài như một mảng trường long. Căn cứ vào lời đồn nghe được thì Tô Hàn cũng có thể đoán ra được đại khái. Mảnh lục địa này chính là vị trí của Hoàng Thành, cũng là phạm vi quốc thổ của thiên thần vũ trụ quốc. Còn các lục địa khác nó cũng thuộc về thiên thần vũ trụ quốc, nhưng đối với lục địa trung tâm thì sẽ giảm đi rất nhiều tiện lợi. Tỷ như là vũ trụ thương thành mà Nam Sơn Thiên Tổ có nói, hay là vũ trụ giác đấu tràng đều tồn tại trên lục địa trung tâm. Tục truyền là sinh linh nằm trong phạm vi quản hạt của vũ trụ quốc thì có 80% các loại tài nguyên đều đến từ vũ trụ thương thành, còn 20% đại bộ phận là tiếp tế đến từ hoàng thất. Bất quá để cho Tô Hàn cảm thấy có chút nghi ngờ là mặc dù đã thấy vũ trụ hạm bay tới, nhưng mà đám quân chúng ở bên ngoài màn sáng kia vẫn như chuốc tán loạn không thể tả, căn bản không thể dùng hai chữ chỉnh tề để mà hình dung, thậm chí có người trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất, nón trụ trên đầu cũng tháo xuống, không ngừng kêu gào, rồi cười nói với nhau. Ở trước mặt bọn họ còn bày ra mấy chục miếng tinh thể hình tròn phát sáng, hoặc là vài người một tổ, hoặc là mười mấy người quây thành một đoàn, giống như đang đánh bạc vậy. Cho đến khi vũ trụ hạm triệt để tới trước màn sáng, đám quân chúng này mới vội vàng thu thập đồ vật, bối rối đứng dậy, xếp thành một hàng để tiến hành nghênh đón. Cung nghênh điện hạ trở về. Có quân chúng hô to, cung nghênh điện hạ trở về. Đám quân chúng khác cũng theo đó mà mở miệng. Thế nhưng mà cái loại ngữ khí thần thái rồi động tác kia, nơi nào có bộ dáng là cung kính hay kích động gì? Giống như là để mà so sánh thì cứ như là chưa tỉnh ngủ vậy. Mà để cho Tô Hàn càng không thể tưởng tượng nổi chính là Hoàng Phủ Diệu Nguyệt đứng ngay chỗ đầu hạm, nhưng hắn đối với cái đám ô hợp này lại cứ như nhìn như không thấy, ngược lại trên mặt còn mang theo ý cười. Kỳ đoàn trưởng, hôm nay thắng bao nhiêu? Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cười hỏi. Người được xưng là kỳ đoàn trưởng kia chính là một nam tử trung niên. Thậm chí là cái nón trụ của hắn cũng cong vẹo, khôi giáp cũng chỉ mặc vào nửa thân trên, nửa người dưới còn mặc một cái quần vải. Nếu mà để so sánh với các quân chúng khác thì có thể nói là hạc giữa bầy gà, lồi thồi lếch thích. Nguyên lai là Tam Hoàng tử Điện Hạ. Kỳ đoàn trưởng cười to tiến lên, chắc không được là hôm nay ta nghĩ sao một mực cứ thua. Nguyên lai là Tam Hoàng tử Điện Hạ lại không có trong Hoàng Thành, đã đem hoàn toàn khí vận của ta đều mang đi nơi khác cả rồi. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt trừng mắt liếc hắn, rồi bàn tay vung lên một cái, nhất thời có những vật phẩm hình tròn phát sáng đầy trời từ trên vũ trụ hạm vương vãi xuống. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản đám quân chúng đứng không chỉnh tề kia lập tức lâm vào hỗn loạn và tranh đoạt. Cái này của ta, con mẹ nó, đừng có tranh mà. Ngay cả tiền vũ trụ của lão tử mà cũng dám đoạt, có tin hay không ta cắt luôn cái chân chó của ngươi. Kỳ đoàn trưởng, chỗ đó còn có kìa, đừng có tranh của ta mà. Đa tạ điện hạ đã ban thưởng. Vô luận một màn phát sinh trước mắt hay là âm thanh chuyển tới bên tai đều để cho đám người Tô Hàn lâm vào ngốc trệ. Bọn hắn đơn giản là không cách nào tưởng tượng là đám quân chúng này đây chấn thủ như vậy. Xém nhất thì nó cũng là vẻ mặt bề ngoài của vũ trụ quốc, tại sao có thể lộn xộn không thể tả như vậy. Hết lần này tới lần khác, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt còn dáng vẻ cao hứng, trong mắt tràn đầy trêu tức, tựa hồ sớm đã tập thành thói quen với loại chuyện này, lại còn là làm không biết mệt nữa. Cái này còn có quy củ gì để nói hay sao? Luật pháp của vũ trụ quốc để đâu? Vũ trụ hạm cứ như vậy đình trệ giữa trên khung, cho đến khi đại lượng quân chúng đều tranh đoạt hết những vật phẩm phát sáng hình tròn kia. Kỳ đoàn trưởng lúc này mới hơi ngẩng cái nón trụ lên mà nói. Điện hạ, tiền vũ trụ lần này có trọn vẹn hơn 3 vạn miếng, chẳng lẽ lần này ra ngoài có đại thu hoạch cho nên mới cao hứng vậy sao? Tô Hàn nghe vậy thì ngẩn ra, những cái hình tròn phát sáng kia đều là tiền vũ trụ đó sao? Hắn từ khi tiến vào vũ trụ thì vô luận giao dịch gì đều thanh toán bằng vũ trụ tạp cả, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của tiền vũ trụ nó ra làm sao. Lúc này Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cũng không trực tiếp trả lời mà mỉm cười nói, tấn môn vệ còn thiếu người hay không? Chờ một lúc nữa ta sẽ đưa tới cho các người mấy cái. Điện hạ muốn đưa người tới, vậy thì coi như là không thiếu cũng phải thiếu, Kỳ đoàn trưởng lập tức nói. Nụ cười của Hoàng Phủ Diệu Nguyệt càng đậm, cũng không biết vô tình hay cố ý nhìn lướt qua đám người Tô Hàn. Cũng chính là cái nhìn này để cho lông mày của đám người Tô Hàn toàn bộ nhíu lại. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt của đám người phía dưới kia cũng đều hướng về phía mình. Trong lòng dường như đã xuất hiện đáp án, nhưng bốn người Tô Hàn không thể tin được. Đi thôi. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt tùy ý phất tay, vũ trụ hạm tiến vào màn sáng rồi cấp tốc lướt đi. Sau khi xuyên qua màn sáng thì lại là một cảnh tượng khác của mảnh lục địa này. Nơi này không thấy bến bờ, phảng phất như vẫn đang ở trong vũ trụ vậy. Sao trời cuồn cuộn phía trên, bốn phía đều có một tòa thành trì rất lớn, có vô số thân ảnh lui tới trong thành trì, thậm chí là có rất nhiều tiếng chào hàng. Ở phía xa, trong hư không có mấy chữ lớn, Thiên Thần Vũ Trụ Thương Thành. Nam Sơn Thiên Tổ đã từng nói qua, phàm là Thương Thành Vũ Trụ đúng nghĩa thì đều dùng cái xu thế thành trì để mà xây dựng. Trong cả tòa thành này, toàn bộ đều là những cửa hàng bán ra đủ các loại vật phẩm. Bọn người Tô Hàn thấy được Thiên Thần Vũ Trụ Thương Thành mấy cái chữ này, nhưng bọn hắn căn bản không nhìn thấy là nơi ở cùng với hàng hóa ở bên trong. Mà theo việc tinh không chiến hạm tiến lên, thì giác đấu tràng của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc cũng tiến vào tầm mắt. Từ hư không nhìn xuống, chỉ thấy đấy là một tòa thành được thành lập theo nửa cung tròn, cao 18 tầng. Phía trên là rộng nhất và phía dưới là hẹp nhất. Mỗi một quảng trường đều lộ thiên cả, có hơn 10 vạn chỗ ngồi. Mà giờ khắc này, trên chỗ ngồi toàn bộ đều nhồi đầy sinh linh. Thời điểm bọn hắn lớn tiếng gào thét, lại ném ra tiền vũ trụ, để cho mặt đất phía dưới của giác đấu tràng bay ra một tầng tinh quang lấp lánh hình tròn. Chiến đấu vang lên những tiếng nổ và âm thanh gào thét truyền ra từ trung tâm giác đấu tràng. Ở trên đó, có một con vượn thân cao hơn 3 mét đang đánh nhau với mấy con trâu màu trắng. Hung thú vật lộn lẫn nhau, hình thể cực kỳ cường tráng. Rõ ràng có thể thấy được là trên thân hung thú có đủ các loại vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, mà đạo thân ảnh còn lại thoạt nhìn cũng là thở hổn hển, lực lượng tu vi điều động rất chậm, thỉnh thoảng va chạm với nhau. Đem răng của bản thân xé thịt đối phương, một màn này cực kỳ huyết tinh, nhưng vô luận là Tô Hàn hay bọn Đoàn Ý Hàm đều không cảm thấy tàn nhẫn, bởi vì giác đấu tràng vốn là một nơi lấy mạng để đổi lấy tiền. Chỉ cần là quan sát một vài lần rồi thì sẽ quen thôi. Ngược lại, cái loại huyết tinh đấy còn câu dẫn lên máu nóng của người xem, cho nên được rất nhiều người ủng hộ. Rất nhanh thì vũ trụ hạm liền lướt qua giác đấu tràng, đứng ở trước một tòa thành không tính là quá lớn nhưng lại trang trí cực kỳ hoa lệ, toàn thân màu vàng kim, đồng thời tràn ngập tính uy nghiêm mà các thành trì lúc trước không thể so sánh được. Thành trì này chỉ có một cửa vào, ở trên cửa thành có một bảng hiệu lớn Cảnh Đô Thành. Đây là chỗ Cảnh Đô Các, Lam Nhiễm truyền âm cho mấy người Tô Hàn. Mặc kệ là hạ đẳng vũ trụ quốc hay là thượng đẳng vũ trụ quốc thì đều có sự tồn tại của Cảnh Đô Các. Nhóm tiên kiều của Cảnh Đô Các Thời điểm không có nhiệm vụ thì toàn bộ đều sẽ ở bên trong cảnh đô thành. Nơi này có tài nguyên phong phú nhất, cũng có là tẩy thần trì của các vũ trụ quốc. Tam hoàng tử là muốn đem chúng ta an bài ở cảnh đô các sao? Đoàn Ý Hàm hỏi. Làm Nhiễm cau mày, vẻ mặt trầm xuống. Lời nói vừa rồi quán cùng với đám trấn môn vệ bên ngoài các ngươi đều nghe được chứ? Đoàn Ý Hàm khẽ gật đầu. Lúc này Lam Nhiễm mới nhìn về phía Tô Hàn. Người hẳn là đã đoán đúng, có người đang cố ý nhắm vào ta, mà các ngươi là bị liên lụy. Tô Hàn mấp máy môi, đến đâu thì hay đến đó thôi. Lam Nhiễm hừ rồi cười một tiếng siết chặt nắm đấm lại. Cảnh đô các còn có một tác dụng khác, đó chính là sẽ tiến hành ghi chép đối với thần dân lần đầu tiến vào vũ trụ quốc, cho nên Hoàng Phủ Diệu Nguyệt mang bọn ta tới đây, chỉ sợ không phải là đem chúng ta an bài cảnh đô các, vòn vẹn chỉ là để ghi chép thân phận của chúng ta mà thôi. Có ý gì chứ? Lăng Ngọc Phỉ có chút không rõ. Không đem chúng ta an bài tại cảnh đô các thì an bài ở đâu? Tô Hàn có tư cách trở thành bạn tu của Hoàng Thất, nhưng mà chúng ta thì chưa chắc, mà thân phận của ngươi lại có chút khác biệt. Đưa ngươi an bài thành bạn tu của Hoàng Thất thì cũng không thích hợp. Cho nên, Lam Nhiễm cắn răng, quân bộ là thích hợp với chúng ta nhất. Lời này vừa nói ra, Đoàn Lý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ đều đứng lặng tại chỗ. Các nàng chưa từng có hy vọng xa vời làm Hoàng Thất bạn tu, thế nhưng lấy tuổi tác vũ trụ của các nàng lại phối hợp với tu vi. Như vậy, tiến vào cảnh đô các tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như muốn gia nhập vào quân bộ, thì cần gì loại thiên kiêu này như các nàng? Và như có gia nhập vào quân bộ thì cũng không phải là cái loại ngũ đại vương bài như là Bạch Hổ Vệ, Thanh Long Vệ, mà là môn vệ kém nhất, tỷ như trấn môn vệ mà chúng ta nhìn thấy lúc vừa rồi vậy. Lam Nhiễm hít vào một hơi thật sâu. Ta có nói, đây là có người đang cố ý nhắm vào ta, để cho các ngươi cũng bị liên lụy theo. Nhưng Hoàng Phủ Diệu Nguyệt vì sao lại phải nhắm vào ngươi? Lăng Ngọc Phỉ vô thức hỏi. Hắn ư? Lam Nhiễm khẽ lắc đầu. Không phải là Hoàng Phủ Diệu Nguyệt này nhắm vào ta. Chủ sự chân chính phía sau màn, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Chính là đám hoàng huynh hoàng đệ, hoàng tỷ hoàng muội ở trong tinh hà vũ trụ quốc của ta. Nghe được lời ấy, Lăng Ngọc Phỉ liếc Đoàn Ý Hàm triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt kia còn nói sẽ để cho Tô Hàn trở thành bạn tu hoàng thất cơ mà, hắn đây lừa gạt chúng ta sao? Đoàn Ý Hàm lộ vẻ giận dữ. Rất rõ ràng, Lam Nhiễm nhún vai. Chúng ta đã tuyển định vũ trụ quốc rồi, vậy thì không thể lại sửa đổi nữa. Hiện tại đang là phạm vi quốc thổ của thiên thần vũ trụ quốc. Không có quốc sư các phê chuẩn, ly quốc lệnh thì không có khả năng nói đi là đi, nếu không sẽ bị coi là phản bội và chạy trốn, tội cao đáng chết. Đáng giận, Đoàn Ý Hàm lửa giận sôi trào đột nhiên ngẩng đầu, hướng Hoàng Phủ Diệu Nguyệt nhìn lại. Trùng hợp là thời khắc này Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cũng đang nhìn chằm chằm mấy người, khóe miệng còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Đừng suy nghĩ nhiều, Tô Hàn nói, nếu như lúc đó mà chúng ta không gia nhập vào thiên thần vũ trụ quốc, xác thối kia bỗng nhiên xuất hiện, cũng sẽ để chúng ta bị chôn vùi ở Thái Vân Sơn thôi. Lời thật tuy nói như thế nhưng giờ phút này nghe thế nào cũng không giống như là an ủi. Hoàng thất của tinh hà vũ trụ quốc tại sao lại phải nhắm vào ngươi như vậy? Liền bởi vì ngươi là con riêng thôi sao? Long Ngọc Phỉ hướng Lam Nhiễm hỏi. Lam Nhiễm vẻ mặt lộ vẻ cô đơn lại mang theo một chút bi ai. Ai mà biết được. Có lẽ bởi vì ta là con riêng, huyết mạch không được thuần túy, không xứng cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ đi. Cũng có lẽ là bởi vì tính cách của ta không tốt đẹp gì, để cho bọn hắn đối với ta vô cùng chán ghét. Cũng không quan trọng, ngược lại ta cũng không muốn ở lại tinh hà vũ trụ quốc, nếu như ngày ngày phải nhìn sắc mặt của bọn hắn thì ta mới thực sự là sống không nổi đó. Lăng Ngọc Phỉ nhìn Lam Nhiễm, từ chỗ sâu trong đáy mắt lóe lên một vệt đau lòng. Tất cả vẫn luôn tùy tiện, thoạt nhìn vô cùng hung hăng càn quấy này, kỳ thực vẫn luôn không muốn ngày nào biết tình cảnh thê thảm của mình. Đường đường là hoàng tử của một thượng đẳng vũ trụ quốc, nhưng lại bị hoàng tử của một cái hạ đẳng vũ trụ quốc lừa gạt tính toán. Nếu như thân phận của Lam Nhiễm cũng như bình thường, vậy thì Hoàng Phủ Diệu Nguyệt hắn dám làm như vậy sao? Cái này có khác nào bỏ đá xuống giếng đâu. Kỳ thực thì ta vẫn luôn không rõ, mấy cái chữ con riêng này đến cùng là từ đâu mà kết luận, Đoàn Ý Hàm nói. Tinh Hà Quốc chủ là nhân vật bậc nào? Hắn coi như là cùng với một nữ tử bình thường sinh ra ngươi, thì cũng không tính là con riêng chứ. Không có mẫu thân, chính là con riêng, Lam Nhiễm trầm giọng nói. Người nói, rất đúng, chỉ cần ta biết mẫu thân của ta là ai, vậy thì ta không coi là con riêng, cũng không ai dám nói ta là con riêng cả. Nhưng ta, liền con mẹ nó là không có mẫu thân, chẳng qua là một cái dã chủng bị người ta vứt bỏ thôi, Ta không phải là con riêng của ai cả. Tốt rồi. Lăng Ngọc Phỉ bỗng vươn ngọc thủ của mình nắm lấy tay của Lam Nhiễm. Coi như toàn bộ vũ trụ đều nhắm vào ngươi, thế nhưng ngươi ít nhất còn có chúng ta. Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay chuyển tới, Lam Nhiễm lập tức không còn bộ dáng dữ tợn nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Ngọc Phỉ trong lúc nhất thời ngốc trệ ở đó. Nhà, còn biết đỏ mặt cơ à? Tô Hàn trêu chọc. Trước đó không phải ngươi một mực hô hào, đó là muốn đem Lăng Sư Tỷ lấy về nhà làm cô vợ trẻ sau. Hiện tại Lăng Sư Tỷ chủ động, ngươi lại còn ngượng ngùng rồi. Nói bậy, ta chẳng qua chỉ đang an ủi hắn thôi. Lăng Ngọc Phỉ vội vàng buông tay. Đoàn Ý Hàm liền nói ngay. Cũng không biết ai từng nói, chỉ cần có thể chống đỡ được kim sắc quang mang này đoạt xá, chỉ cần Lam Nhiễm có thể trở về, vậy thì có người nào đó sẽ phải gả cho hắn. Đoàn Ý Hàm, người muốn chết à? Lăng Ngọc Phỉ trừng mắt liếc nhìn Đoàn Ý Hàm, rồi lại hướng Tô Hàn giữ tận nói. Người, cái miệng này tại sao lại có thể tục như vậy được chứ? Một chút bí mật mà cũng không giữ được. Tô Hàn nhún vai. Nói cách khác là ngươi thừa nhận là ngươi nói rồi. Ta... Ngữ khí của Lăng Ngọc Phỉ ngưng trệ lại, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng một mảnh, cuối cùng chỉ có thể dậm chân tức khí. Lam Nhiễm thở phào một hơi cười nói, Lăng Sư Tỷ nói không sao, không sai, có các ngươi thật là tốt. Nghe được lời này ba người Tô Hàn liếc nhau, hào khí tỏa ra. Và như thực sự gia nhập quân bộ thì thế nào chứ, trọng yếu là chúng ta còn có thể ở chung một chỗ. Cách đó không xa, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt nhìn nụ cười trên mặt của bốn người, lông mày không tự chủ được mà nhíu lại. Cười đi, cứ cười cho thỏa thích đi, mấy cái tên dân đen vô tri này, bất quá chỉ là bàn đạp để bản điện đi tới đỉnh phong mà thôi. Hiện tại các ngươi cười bao nhiêu vui vẻ, thì cho đến lúc đó sẽ càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Mấy người các ngươi tới đây, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, bốn người Tô Hàn liếc nhau, hết thảy đều lộ ra nụ cười thoải mái. Nếu như đã đoán được đáp án, vậy thì còn cái gì mà xoắn suýt nữa đây? Đương nhiên, dưới tình huống làm xong, tất cả chuẩn bị tâm lý như vậy thì cũng không đến mức quá phẫn nộ. Đi theo người này, tới cảnh đô các để ghi chép thân phận, bàn điện ở chỗ này chờ các ngươi. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt nói, vâng. Bốn người đồng thời ôm quyển khom người, rồi tiến nhập vào cảnh đô thành. Cảnh đô thành không giống với những thành trì khác ở nơi này, ngoại trừ cái tầng quản lý bên ngoài của thiên thần vũ trụ quốc, thì khá là cởi mở đối với các nhóm thiên kiêu. Bởi vậy mà, cho dù thành trì không lớn, thế nhưng bên trong số lượng sinh linh lui tới là không nhiều, chẳng qua tình cờ mới thấy được vài người. Nhưng phàm là thiên kiêu thì trên cơ bản đều là vẻ mặt đạm bạc, hai cái đầu lông mày mang theo vẻ ngạo khí, ở trên người bọn họ có ăn mặc, phục sức, đặc thù của thiên kiêu cảnh đô các, ở trước ngực còn đeo huy chương khác nhau, vô cùng dễ phân biệt thân phận. Thiên kiêu cảnh đô các ở các đại vũ trụ quốc đều có loại huy chương này, phục sức là thống nhất, dùng huy chương để phân biệt tiềm lực và trình độ của thiên kiêu. Lam Nhiễm truyền âm cho ba người giải thích. Loại phương pháp khảo hạch tiềm lực này kỳ thực rất đơn giản, đó chính là ở trung tâm đô thành của cảnh đô các, tận lực nện ra một quyền mà thôi. Dĩ nhiên, ở vũ trụ quốc cấp bậc khác nhau, thì cấp bậc lực trận ở cảnh đô thành cũng là khác biệt. Có khả năng ở trong hạ đẳng vũ trụ quốc thiên kiêu đỉnh cấp, thế nhưng đến trung đẳng vũ trụ quốc thì chỉ có thể coi là hàng thượng đẳng hoặc trung đẳng. Còn nhất cảnh chi lực ở dưới hạ đẳng vũ trụ quốc chỉ có thể là thiên kiêu đỉnh cấp, nhưng mà đến trung đẳng vũ trụ quốc chỉ là hạng thông thường. Đám người Tô Hàn khẽ gật đầu. Nhất cảnh chi lực dĩ nhiên đó là vọt một đại cảnh giới mà chiến. Ngược lại bọn hắn lần này không gia nhập vào cảnh đô các, cho nên đối với cái này không thèm để ý quá mức. Chỉ chốc lát sau thì bốn người Tô Hàn liền theo quân chúng dẫn đường đi tới cảnh đô các. Nơi này tương đối u tĩnh, trang trí, cũng không có xa hoa như bên ngoài. Ngược lại tràn ngập vẻ nghiêm túc và nặng nề. Không ngoài sở liệu, bọn hắn chẳng qua chỉ đi vào để ghi chép thân phận mà thôi, sau đó lại đi theo quân chúng kia trở về vũ trụ hạm. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt nhìn chăm chăm vào bọn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên phát ra tiếng thở dài. Lam Nhiễm điện hạ, không phải là bản điện nhất định phải nhắm vào ngươi, mà là đệ tử hoàng thất của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc đã hạ đạt xuống chỉ lệnh tuyệt đối với bản điện không dám chống lại. Lam Nhiễm cười mà mở miệng. Tinh Hà Vũ Trụ Quốc coi như là thượng đẳng vũ trụ quốc, nhưng mà nếu không có công bộ cho phép, cũng không có khả năng nói khai chiến liền khai chiến với thiên thần vũ trụ quốc được. Toàn bộ vũ trụ quốc đều là như vậy, huống chi chẳng qua là mấy cái đệ tử hoàng thất. Tam hoàng tử điện hạ đối với bọn hắn ngoan ngoãn như thế, sợ là đại bộ phận nguyên nhân đều nằm ở danh ngạch thiên kiêu đại tuyển chứ gì. Mục đích bị vạch trần, Hoàng phủ Diệu Nguyệt cũng không cảm thấy xấu hổ, chẳng qua trên mặt bớt đi một chút phóng túng, biến thành cực kỳ đạm mạc. Mặc kệ là vì cái gì, nhưng hạ đẳng vũ trụ quốc chênh lệch quá lớn với thượng đẳng vũ trụ quốc, Lâm Nhiêm điện hạ cũng phải lý giải cho bản điện mới được. Hoàng phủ Diệu Nguyệt nói, ta hiểu, dĩ nhiên là lý giải. Lam Nhiễm nhìn Hoàng phủ Diệu Nguyệt, ngươi cũng không dám đụng đến ta, cho nên chỉ dùng các loại thủ đoạn thấp hèn này tới để lừa gạt ta, lừa đạt bọn người Tô Hàn. Cũng không phải là lừa gạt, chẳng qua là tạm thời đổi ý mà thôi. Hoàng phủ Diệu Nguyệt thản nhiên nói, xung quân đến quân bộ, đối với các ngươi mà nói cũng là một loại tồi luyện. Dù sao chỉ cần các ngươi có bản lĩnh thì ở trong quân bộ cũng có thể trở nên nổi bật mà. Ngay trước mặt quân chúng, cùng với hộ đạo giả, Lam Nhiễm phủi tay, nụ cười trên mặt biến thành băng lãnh. Hoàng phủ Diệu Nguyệt, ở trong mắt của hết thảy hoàng thất, Lam Nhiễm ta, chẳng qua chỉ là một đứa con riêng không ra gì mà thôi. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lại biết, phụ hoàng đối với ta cực kỳ sủng ái, bao gồm kể cả ngươi, không ai dám ở ngoài sáng trực tiếp động thủ với ta, vì cái đó sẽ khiến cho phụ hoàng chấn nộ. Không sao cả, tất cả những thứ này ta đều nhìn ở trong mắt, ghi nhớ ở trong lòng. Ta muốn nói cho ngươi biết là, mẫu hậu của Lam Nhiễm ta, chẳng qua hiện tại là chưa có hiện thân, chứ nàng không phải là đã chết. Thật sự đến thời điểm mà mẫu hậu ta hiện thân, hy vọng ngày đó các người không nên hối hận. Nghe được lời này, nguyên bản Hoàng phủ Diệu Nguyệt khuôn mặt đạm mạc cũng không thể bảo trì, thân sắc quán hơi âm trầm xuống, Lam Nhiễm điện hạ. Nếu như không phải bản điện kịp thời để các ngươi tiến vào vũ trụ hạm, sợ là các ngươi đã sớm chết trong tay cái xác thối kia, ngươi không cảm ơn thì cũng thôi, sao còn lấy oán báo ơn. Lam Nhiễm hử lạnh một tiếng, được rồi, lời không hợp thì nửa câu cũng không muốn nói, người vẫn trực tiếp đem chúng ta đưa tới quân bộ đi thôi. Hoàng phủ Diệu Nguyệt tựa hồ cũng lười nói thêm, thân ảnh quán lóe lên. Từ chân vũ trụ hạm bay ra, sau đó tựa như đuổi rồi phất tay một cái, oanh. Âm thanh nổ to từ phần đuôi của vũ trụ hạm vang lên, lại dựa theo lộ trình ban đầu mà quay về. Không tới nửa canh giờ, thì thân ảnh đám người kỳ đoàn trưởng lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của đám người Tô Hàn. Quả nhiên, Đoàn Lý Hàm lạnh lùng nói, hắn thực sự là dự định đem chúng ta xung quân đến cái đám loạn thất bát tào không thể tả này. Cái địa phương này thì làm chó rồi có quy củ để mà nói. Nếu như đã quyết định nhắm vào chúng ta, vậy thì còn trách địa phương gì nữa? Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Mọi người đều biết, trấn môn vệ thì thuộc về cái loại mà chỗ tốt thì ít nhất nhưng khổ lụy nhiều nhất trong hết thảy các loại quân bộ. Nói khoa trương một chút thì đó chính là pháo hôi. Ngũ đại vương bài, quân đoàn như là Bạch Hổ vệ, Thanh Long vệ, thì ở trong vũ trụ quốc người ta sẽ không tùy tiện vận dụng, trừ phi là phát sinh những việc lớn khó giải quyết. Mà khi cần đến những việc quan trọng, những việc không quan trọng hoặc là những việc vặt, thì trấn môn vệ mới được phát huy tác dụng. Hoặc là nói bọn hắn tùy thời đều có đất dụng võ, tỉ như đám người kỳ đoàn trưởng này, nhàn rỗi đến mức không có chuyện gì thì ở chỗ này thay phiên nhau canh cổng. So sánh với các cái quân môn khác thì trấn môn vệ có rất nhiều việc vặt, ngay cả thời gian tu luyện cũng chưa chắc đã có. Tài nguyên mà ngày thường bọn hắn được phân phát xuống thì lại lác đác không có mấy. Muốn thu được nhiều tài nguyên hơn thì chỉ có thể tranh đoạt đi chỗ quân bộ ban bố nhiệm vụ. Như thường mà nói thì không có khả năng có thiên kiêu nào được an bài vào trong trấn môn vệ cả. Mà đám quân chúng của trấn môn vệ này số lượng nhìn thì như nhiều, nhưng trên thực tế đều là những người có tư chất khá thấp, chỉ muốn tìm một chỗ an an ổn ổn, ngồi ăn chờ chết mà thôi. Thế giới tu luyện tàn khốc như vậy, không có thực lực thì chỉ có thể tìm bối cảnh mà dựa vào. Còn đối với đám quân chúng của trấn môn vệ này, thì mấy cái chữ vũ trụ quốc này chính là bối cảnh lớn nhất rồi. Đương nhiên, đại bộ phận quân chúng của trấn môn vệ đều là người sinh ra trên phạm vi quốc thổ của vũ trụ quốc. Ví dụ như là ở trong các đại thần vực kia thì được xưng là thiên kiêu, tỉ như đám người Diệp Vô Song, Tần Khuông vậy. Thì bọn họ được đưa vào đây chắc chắn không thể nào được tiến vào trong trấn môn vệ cả. Lão tử lại thắng rồi. 20 miếng tiền vũ trụ này lấy ra cho lão tử. Ở xa xa thì đám người Tô Hàn đã nghe được tiếng cười to hưng phấn của kỳ đoàn trưởng. Bọn hắn khẽ nhíu mày rồi lại chợt giãn ra. Thôi thì nhập gia tùy tục vậy. Kỳ đoàn trưởng, trước ngừng lại một chút. Lúc này trên vũ trụ chiến hạm, một tên quân chúng mở miệng nói, mấy người này chính là người mới mà Tam hoàng tử chuẩn bị cho trấn môn vệ. Điện hạ đã cố ý phân phó, Bọn họ đều là thiên kiêu từ vực tấn thăng lên, không giống với các ngươi, cho nên kỳ đoàn trưởng nhất định phải chiếu cố cho thật tốt. Hai chữ chiếu cố này tên quân chúng kia cắn rất nặng. Là vậy sao? Kỳ đoàn trưởng thu thập một chút tiền vũ trụ trên mặt đất, lúc này mới nhịn không được mà nói. Được, được, được. Trước đem bọn hắn ném xuống đây đi. Thực sự là chậm chế thời gian mà lão tử thắng tiền. Tên quân chúng kia cũng không thèm để ý, hướng đám người Tô Hàn phất tay, ra hiệu cho bọn họ có thể đi xuống. Mà trong quá trình bốn người Tô Hàn bay xuống, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được là ánh mắt của đám chấn môn vệ đó lúc này đều hướng về bọn họ, nhất là hai người Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ. Tướng mạo xuất chúng và dáng người hoàn mỹ không tì vết, mặc kệ là chủng tộc gì, phàm là sinh linh giống đực thì thời điểm hướng về phía các nàng, trong mắt đều nổi lên vẻ tham lam và dâm tà. Oanh một tiếng, vũ trụ chiến hạm quay đầu rời đi, đám người Tô Hàn cũng đã sắp đáp xuống mặt đất. Đúng vào lúc này, đại lượng chấn môn vệ, toàn bộ thân ảnh lập lòe đi tới phía dưới của Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ, từng đợt ô ngôn, uế ngữ, không chút trà giấu từ trong miệng bọn họ phun ra. Muội muội, cẩn thận một chút, đừng có ngã, nện cái mông xuống đất nha, ca ca sẽ đỡ được ngươi thôi. Chà chà, cái mỏm núi hoàn mỹ, tướng mạo đáng yêu, thực sự làm cho người ta tâm viên ý mã mà. Nhìn thật tốt một chút xem, cái làn da trắng nõn kia thực sự là muốn liếm cho một cái. Nếu mà được bóp một cái thì chỉ sợ là nặn cả ra nước ấy chứ. Chớ có nếu hơi nói hiu nói vượn, nước ở trên người các nàng cũng không phải chảy ra từ đó đâu. Đừng có mà tranh lấn nhà, các ca ca lớn lên lại không xấu, còn có thể bạc đãi các ngươi sau. Thơm quá, nhanh nhanh, tới trong ngực ca ca đi, ca ca sẽ sủng hạnh các ngươi một thoáng. Những lời này lọt vào trong tai, vẻ mặt của Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ đều băng lãnh, trong mắt lộ rõ sát cơ. Các nàng đình trệ giữa không trung, hướng phía dưới quát, lăn. Nhà, kiều ngạo quá hả, có người hô, ta chính là thích cái loại tiểu nương môn điêu ngoa mạnh mẽ, như vậy thì mới có cảm giác thành tựu chứ. Đoàn Ý Hàm không nói hai lời, uy áp đột nhiên tỏa ra. Lúc này uy áp khủng bố thuộc về thôn âm cảnh giống như hóa thành một cơn cuồng triều ép xuống phía dưới. Đám chấn môn vệ này mới có tu vi gì, nhân hoàng, tổ thánh, ngay cả đế thánh, hư thánh cũng có thể nói là vô cùng hỗn tạp, thậm chí còn không được xưng là quân chúng nữa. Phanh! Từng đạo tiếng vang trầm đục truyền ra, phàm là quân chúng ngăn cản phía dưới, thân thể rung mạnh, sắc mặt tái nhợt, há miệng phun ra từng ngụm máu tươi, từng bước lui lại. Nếu không phải thời khắc mấu chốt làm nhiễm chuyển âm cho Đoàn Ý Hàm, nói cho nàng biết là không thể đồ sát, thì sợ là bọn gia hỏa này đã sớm chết đến không thể chết lại. Lớn mật, kỳ đoàn trưởng lộ ra sắc mặt giận dữ. Mới đến mà đã bất kính với các huynh trưởng như vậy, chán sống rồi sao? Tiếng nói vừa ra thì khí tức của kỳ đoàn trưởng cũng tản ra kèm theo lực lượng tu vi. Nhưng mà cái loại khí tức địa linh sơ kỳ này của hắn vừa đụng vào uy áp của Đoàn Ý Hàm, trong chớp mắt liền vỡ vụn, không còn tâm tích. Cái này khiến cho sắc mặt kỳ đoàn trưởng hơi đổi, vô thức bày ra thần niệm quét tới Đoàn Ý Hàm. Cuối cùng hắn phát hiện ra bản thân mình căn bản không thể nhìn thấu đối phương, hoặc là nói tu vi của bốn người này chính mình không nhìn thấu một ai cả. Ta chính là đang chán sống đây, không bằng kỳ đoàn trưởng đem ta đánh giết thử xem. Đoàn Ý Hàm nhìn chằm chằm vào kỳ đoàn trưởng. Kỳ đoàn trưởng vẻ mặt âm tình bất định, hắn rất nhanh liền ý thức được là bốn cái người mới này cùng với đám người mới gia nhập chấn môn vệ trong quá khứ không giống nhau. Hừ, kỳ đoàn trưởng hừ lạnh nói, coi như các ngươi là thiên kiêu đến từ thần vực, nhưng mà đây 1/3 mẫu đất này phải tuân theo quy củ của ta. Quy củ của ngươi chính là xúi dục những quân chúng chính quy này tận lực vũ nhục nữ tính xong. Đoàn Ý Hàm vẻ mặt càng thêm băng lãnh, ta chỉ thấy là ngươi đem bọn hắn đả thương, bọn hắn đã từng đụng chạm vào một đầu ngón tay của ngươi chưa? Kỳ đoàn trưởng cưỡng ép giải thích, nếu như bọn hắn thực sự dám đụng chạm đến ta, ta sớm đã lấy mạng của bọn hắn. Đoàn Ý Hàm nói, khẩu khí thật lớn, kỳ đoàn trưởng quát, đây là chấn môn vệ của thiên thần vũ trụ quốc, người nếu như đã gia nhập thì là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm xuống cho ta. Không đợi Đoàn Ý Hàm mở miệng, Làm Nhiễm mắt sáng lên mỉm cười nói, kỳ đoàn trưởng, nếu như ta không nhớ lầm thì là các đại môn của quân bộ hàng năm sẽ đều tiến hành một lần binh huấn, phải thì thế nào? Kỳ đoàn trưởng liếc mắt nhìn Làm Nhiễm, chỉ nghe Làm Nhiễm nói tiếp, thời điểm binh huấn thỉnh thoảng sẽ phải vợ rời khỏi phạm vi quốc thổ của vũ trụ quốc, hoặc là tiến vào một ít địa phương nguy hiểm. Nghe nói là tại những địa phương đó chết khoảng 18,000 người thì là chuyện hết sức bình thường. Người có ý tứ gì? Uy hiếp ta? Kỳ đoàn trưởng trợn trừng mắt. Không có. Kỳ đoàn trưởng tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lam Nhiễm nhún vai, sau đó gằn từng chữ mà nói. Ta chẳng qua là đang nhắc nhở kỳ đoàn trưởng. Ngàn vạn lần không thể chầm mê đánh bạc mà phải tăng tư vi lên một chút mới phải. Một phần vạn, thời điểm binh huấn không có chống đỡ được mà bị xử lý, vậy thì coi như không còn cơ hội mà thắng tiền nữa đâu. Cơ thịt trên mặt kỳ đoàn trưởng khá hung hăng nhăn nhúm lại. Cái mắt nhỏ nhỏ kia quét tới quét lui trên thân bốn người, rồi chuyển qua chỗ khác, cuối cùng lẩm bẩm một câu. Hừ, các người biết cũng khá nhiều đó. Xem phần mặt mũi, các người còn tính là khách khí, trước xuống rồi lại nói. Lam Nhiễm lập tức lộ ra nụ cười, khách khí, chính mình đã từng khách khí sao? Kỳ đoàn trưởng này, hung hăng càn quấy thì cũng rất là hung hăng càn cấy, nhưng mà sợ thì cũng đích thực là sợ. Bốn người chậm rãi tiếp đất, lần này thì không còn quân chúng nào dám xông tới gần nữa. Cho dù người sau đều mang theo vẻ bất mãn mãnh liệt, mơ hồ còn có chút bộ dáng chán ghét, nhưng liên tưởng đến thực lực cường đại của đoàn Ý Hàm, bọn hắn cuối cùng ngay cả một cây giấm cũng không dám thả. Bất quá, bọn hắn cũng không muốn để cho bốn người là dự định thoải mái. Rất nhiều quân chúng phân tán ra, riêng phần mình tạo thành một đoàn thể, rồi lại bắt đầu đánh bạc. Cái này hiển nhiên là muốn cô lập cả bốn người. Tô Hàn tiến lên mấy bước, đi tới sau lưng kỳ đoàn trưởng, bỗng nhiên đưa tay chộp lấy bả vai. Ngươi làm gì? Kỳ đoàn trưởng giật nảy mình, thân thể quán trong lúc run rẩy muốn đứng lên, lại phát hiện lực lượng của Tô Hàn vô cùng to lớn, tựa như một tòa núi đè lên vai, hắn căn bản không có cơ hội đứng lên. Cho đến bây giờ còn chưa biết tôn tính đại danh của kỳ đoàn trưởng, Tô Hàn như cười như không mà nói. Kỳ đoàn trưởng ban đầu không muốn nói, thế nhưng hắn cảm giác từ trên bàn tay Tô Hàn, tựa hồ truyền đến một cỗ lực lượng cực kỳ cuồng bạo, trong chốc lát tiến vào cơ thể hắn, lục phủ ngũ tạng đều bốc lên từng trận đau nhức. Kỳ đoàn trưởng cuối cùng nhịn không được, chảy mồ hôi lạnh mà hô. Ta gọi là Kỳ Liệt Anh. Kỳ Liệt Anh, cái tên không tệ. Tô Hàn thản nhiên nói, tên này cũng là thích hợp với quân bộ, nhưng mà lại không thích hợp để cho người ở đây tự cam đoạ lạc. Tự cam đoạ lạc, Kỳ Liệt Anh hử lạnh một tiếng. Chúng ta hàng ngày ở đây, tuần tra, có ăn có uống, vô cầu vô thúc. Bằng vào tên tuổi quân bộ của thiên thần vũ trụ quốc, sinh linh bình thường càng không dám trêu chọc chúng ta. Nói gì mà tự cam đoạ lạc? Nếu như người đã là một tu sĩ, vậy thì trong lòng khẳng định phải có suy nghĩ hướng tới tu vi càng cao hơn, Tô Hàn nói. Ta không có, Kỳ Liệt Anh lập tức phản bác. Tô Hàn không để ý tới hắn, mà quay đầu quét mắt, liếc nhìn những quân chúng khác. Các người cũng không có sao? Không có. Quân chúng kia tất cả đều mở miệng, âm thanh to, rất chỉnh tề. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn thấy được là khí thế quân bộ của vũ trụ quốc đến từ trên người bọn họ, chỉ bất quá cái loại khí thể này lại dùng không, khí thế này dùng không đúng địa phương. Thôi vậy, người có chí riêng, nói nhiều cũng vô dụng, Tô Hàn nói. Chúng ta tuy nói là bị an bài vào trấn môn vệ, nhưng cũng không muốn hỗn tạp cùng với các ngươi. Chỗ ở đâu, kỳ đoàn trưởng nói cho chúng ta biết một tiếng là được, chúng ta sẽ từ từ tìm kiếm. Không có, Kỳ Liệt Anh lại nói. Sao? Tô Hàn nhướng mày. Khí tức băng hàn lần nữa dâng lên. Chỉ thấy cơ thịt trên mặt Kỳ Liệt Anh khẽ nhăn lại mà nói. Ta cũng không có lừa các ngươi. Quân chúng ngủ ở đâu không phải do ta an bài, mà đây là do cảnh đô các phân phối thống nhất. Nếu như cảnh đô các không cho các ngươi lệnh bài để có chỗ ngủ, vậy thì đại biểu là sẽ không an bài nơi ngủ nghỉ cho các ngươi. Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc, không khỏi hướng Lam Nhiễm nhìn lại. Lam Nhiễm nhún vai, cái này thì ta không rõ lắm. Không có địa phương ngủ lại, vậy thì chúng ta nên ở đâu chứ? Tô Hàn lại hỏi. Ở ngay chỗ này thôi, thay ca tuần tra, Kỳ Liệt Anh nói. Thời điểm mà đoàn bộ khác tới thay ca, thì chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, các người nguyện ý đi đâu thì đi nơi đó. Chỉ cần có thể dùng truyền tống trận, mà cảnh đô các lại nguyện ý phê duyệt cho các ngươi ly quốc lệnh, thì cho dù các ngươi có rời khỏi phạm vi quốc thổ cũng không có vấn đề. Tô Hàn hơi trầm ngâm, hắn luôn cảm giác những lời này của Kỳ Liệt Anh là đang tận lực dẫn dắt mình làm gì đó. Rời khỏi phạm vi quốc thổ lại có thể đi đâu? Tô Hàn hỏi. Thì đi làm nhiệm vụ, Kỳ Liệt Anh lập tức nói ra. Các ngươi sẽ không phải ngay cả điều này cũng không biết đấy chứ. Ở trong quân bộ có rất nhiều nhiệm vụ có thể thu hoạch tích phân. Tích phân không thể dùng tới để hối đoái tài nguyên, nhưng lại có thể dùng để đổi lấy các loại chức vụ như quân trưởng, phó đoàn trưởng. Hoàn thành nhiệm vụ thì đều có tỷ lệ thu thập tích phân. Nếu như tích phân đạt đến trình độ nhất định, các ngươi cũng có thể xin rời khỏi trấn môn vệ đi tới quân bộ khác. Hết thảy các quân đoàn vương bài ở vũ trụ quốc thì đều có, không có cái loại hình như là tiểu đội trưởng, đại đội trưởng. Ngoại trừ quân đoàn trưởng và phó quân đoàn ra, thì tất cả các thành viên khác đều xưng là vệ sĩ, cũng chính là bạch hổ vệ, thanh long vệ kiểu vậy. Kỳ Liệt Anh nói, nhưng mà ngũ đại vương đoàn quân bài, ngũ đại vương bài quân đoàn liền phân ra rất nhiều đẳng cấp khác. Tô Hàn lúc này quét mắt nhìn Kỳ Liệt Anh. Ngươi cũng đã sớm chuẩn bị xong đáp án, chỉ chờ chúng ta đặt câu hỏi thôi sau. Kỳ Liệt Anh biến sắc nói, không có. Là do Tam Hoàng tử an bài à? Cố ý dẫn dắt chúng ta đi làm nhiệm vụ. Mà những nhiệm vụ này khẳng định là phi thường hung hiểm sau. Tô Hàn lại hỏi. Kỳ Liệt Anh sắc mặt lại biến, trừ vị. Nói chuyện cần phải trải qua suy nghĩ. Một phần vạn mà bị Tam Hoàng tử biết các người vụ án choán, vậy thì chính là trọng tội. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Giờ phút này hết thảy mọi thứ phát sinh ở đây. Tam Hoàng tử khẳng định là nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà hắn dám động tới làm nhiễm sau. Tự nhiên là bố bảo không dám. Cho dù là trong tinh hà vũ trụ quốc, đệ tử hoàng thất kia cũng không thật sự dám hạ tử thủ với Lam Nhiễm, chứ đừng nói là bọn chúng. Tô Hàn không biết quan hệ giữa Lam Nhiễm của bọn chúng là có đến cái loại trình độ người chết ta sống hay không. Nhưng nếu quả thực là như vậy, vậy thì Kỳ Liệt Anh tận lực dẫn dắt bọn hắn đi làm nhiệm vụ quân bộ, mục đích khẳng định chính là muốn đẩy Lam Nhiễm vào chỗ chết. Trấn môn vệ này, bao lâu thời gian thay ca một lần? Chúng ta bây giờ tiến vào đoàn đội của ngươi, có phải là cũng phải đi tuần tra hay không? Lam Nhiễm đột nhiên hỏi. Kỳ Liệt Anh hồi đáp, 3 năm thay ca một lần, các ngươi giờ phút này chính là thành viên của đoàn thứ 23, dĩ nhiên là theo chúng ta tuần tra. Lam Nhiễm há mồm tựa hồ còn muốn hỏi gì, Kỳ Liệt Anh lại giành nói trước. Ngươi cũng không cần phải hỏi, chúng ta còn 1 năm rưỡi mới có thể thay ca. 1 năm rưỡi, quá dài. Lam Nhiễm nhìn về phía Tô Hàn. Thôi được, Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Vừa vặn chúng ta còn nhiều thi thể của hung thú, tạm thời lợi dụng đám thi thể này tới mà để thăng tu vi. Chờ sau thi kê, thay ca xong thì lại đi làm nhiệm vụ của quân bộ. Chỉ có thể như vậy thôi. Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ đều gật đầu. Giờ phút này mà rời khỏi thiên thần vũ trụ quốc thì khẳng định là không có khả năng. Một mực ở cùng một chỗ với đám gia hỏa Kỳ Liệt Anh này, cứ như vậy tự cam đọa lạc, ngồi ăn chờ chết thì tự nhiên lại càng không có khả năng. Cho dù là quân bộ có nhiệm vụ tràn đầy nguy hiểm, thế nhưng đây cũng là hành trình duy nhất để cho bọn họ trở nên nổi bật. Chung quy mà nói vẫn là do tu vi quá thấp. Tạm thời giấu tài thiên thần vũ trụ quốc, chờ tu vi tăng lên tới một trình độ nhất định. Nếu như Hoàng Phủ Diệu Nguyệt vẫn đối đãi với đám người mình như vậy, thì cho dù có phản quốc cũng không cần phải sợ bố quan thằng nào. Ở trong thời gian kế tiếp, đám người Kỳ Liệt Anh lần nữa ngồi vây lại với nhau, chơi cái trò cờ bạc mà chỉ có bọn hắn mới hiểu. Chỉ bất quá giờ phút này bọn hắn tâm tư rõ ràng không đầu nhập ở trò chơi, thỉnh thoảng quay đầu sẽ ngó về phía 4 người Tô Hàn đang quanh chân tu luyện, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Mắt thấy 4 người Tô Hàn lấy ra từng khối máu thịt hung thú, lại cảm nhận được năng lượng xanh biếc vô cùng nồng đậm, hết thảy ánh mắt của bọn họ đều lóe lên vẻ hâm mộ. Bọn họ gia nhập vào trấn môn vệ nhiều năm như vậy, điểm tích lũy cũng đã sớm tiêu hao sạch sẽ, hiện tại chỉ có thể dựa vào chút tài nguyên mà thiên thần vũ trụ quốc ban phát xuống để gượng chống. Sống sót thì không thành vấn đề gì, nhưng muốn nâng cao tu vi thì đó chính là hy vọng xa vời. Bọn hắn rõ ràng có thể ngửi được năng lượng xanh biếc đến từ máu thịt của hung thú, có một cỗ mùi vị vô cùng mê người. Loại mùi hương thơm ngát này chỉ hít vào một hơi, bọn họ cũng cảm nhận được tu vi trong cơ thể xuất hiện dao động, tựa hồ tăng lên một chút. Nếu như thôn phệ, chẳng phải là sẽ tăng tiến rất nhanh hay sao? 1 ngày, 10 ngày, rồi 1 tháng. Nếu như trấn môn vệ quản hạt tán loạn như vậy, vậy thì 4 người Tô Hàn cũng lười đi nghiên cứu cái gì mà gọi là quy củ. Trong nháy mắt thời gian 4 tháng trôi qua, 3 người Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ đều dựa vào máu thịt hung thú tăng tiến không ít tu vi. Còn Tô Hàn tuy nói cũng có gia tăng, nhưng còn chưa tới cấp độ là địa linh viên mãn đỉnh phong. Bởi vì 4 phía có nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Đồng thời Hoàng Phủ Diệu Nguyệt khả năng cũng thời thời khắc khắc đang nghe ngóng, quan sát. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn không thể tiến vào thời gian toa để tu luyện. Tu vi địa linh cảnh ở trong thời gian toa có thể tăng phúc 50 lần tốc độ. Cái này đối với hắn tương đương với phí phạm thời gian là 16 năm. Nếu như bình thường, dùng năng lượng bàng bạc trong thi thể hung thú để cho Tô Hàn 16 năm, vậy thì có dù thế nào cũng phải đạt tới địa linh viên mãn đỉnh phong. Đến cảnh giới này, Tô Hàn có thể dựa vào kim thánh Hàn Nguyệt Đan để trùng kích tới thiên thần cảnh. Đáng tiếc là người dưới mái hiên lại không thể không cúi đầu. Nếu như bị Hoàng Phủ Diệu Nguyệt phát hiện ra là mình có các loại vật phẩm đó, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không có hoài nghi. Lòng tham của hắn sẽ bùng phát đến mức độ nào. Cho đến tháng thứ năm, rất nhiều quân chúng ở bốn phía cuối cùng nhịn không được. Lão đại, ngươi đi hỏi bọn hắn một chút đi. Có người hướng Kỳ Liệt Anh thấp giọng nói. Trong hơn 4 tháng thời gian này, bọn hắn vẫn luôn thôn phệ cái loại máu thịt kia, đơn giản là thèm muốn chết à? Đúng vậy. Lại có người nói, mỗi khi ngửi được cái mùi vị thơm ngát kia, ta luôn cảm giác bụng đói kêu vang, giống như cả vạn năm chưa được ăn uống gì vậy. Tất cả mọi người đều là huynh đệ, ngươi hỏi bọn hắn một chút có bán không? Lão đại, chúng ta cũng đâu phải là lấy không, mang tiền vũ trụ đến mua mà, bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý. Liền chỉ cái loại lớn như nắm đấm kia, ta cảm giác cho ta một khối, ta liền có thể đột phá cảnh giới nhân hoàng sơ kỳ. Lão đại, van cầu ngươi mà. Bên tai truyền đến từng đợt cầu khẩn, Kỳ Liệt Anh trên mặt cũng lộ ra vẻ xoắn xuýt. Làm đoàn trưởng của đoàn thứ 23, Kỳ Liệt Anh cũng không bởi vì chính mình có tu vi địa linh cảnh mà đối xử theo kiểu kiêu ngạo đối với quần chúng khác, mà ngược lại quan hệ của hắn với từng người đều rất tốt. Toàn bộ đoàn 23 này vô cùng đoàn kết. Nhưng phàm là có chuyện gì, những quần chúng khác làm không được thì Kỳ Liệt Anh đều sẽ ra mặt hỗ trợ, trừ phi hắn cũng không làm được. Trước mắt đối với thi thể hung thú, Kỳ Liệt Anh không phải là không thèm, thế nhưng làm sao mở miệng với người ta. Đám người Tô Hàn lần đầu đến đây, đám quân chúng này lại không lưu lại cho đối phương ấn tượng tốt. Bây giờ trôi qua 4 tháng, ngay cả một câu cũng không có tiếp xúc, lại trực tiếp là muốn đồ của người ta. Bị người ta cự tuyệt thì phải làm sao, thực sự xấu hổ. Mắt thấy đám người chung quanh đều mong đợi nhìn mình, Kỳ Liệt Anh cuối cùng cắn răng, cũng được, vậy ta đi hỏi bọn họ một chút. Vừa nói ra thì Kỳ Liệt Anh liền đứng dậy, thế nhưng hắn còn chưa kịp đi đến trước mặt đám người Tô Hàn. Tô Hàn liền trừng mắt thản nhiên nói, không bán. Vẻ mặt Kỳ Liệt Anh lập tức đỏ lên, tức giận. Người bán một chút thì làm sao cơ chứ? Tất cả mọi người đều là huynh đệ của đoàn 23, tài nguyên trong tay dùng cũng không sai biệt lắm, cũng không phải là lấy không của các ngươi. Cái miệng của Tô Hàn nhếch lên, vậy ngươi nói một chút, thứ này giá trị bao nhiêu tiền? Thời điểm mở miệng, Tô Hàn lại lấy ra một khối to cỡ đầu nắm tay. Ở trước mặt Kỳ Liệt Anh lắc lắc một cái, thì thấy là hai chỗ ở vỏ ngoài của khối thịt hung thú kia tỏa ra năng lượng xanh biếc mê người. Kỳ Liệt Anh hùng hằng nuốt nước miếng một ngụm. 500 vũ trụ tạp. Nghe được số lượng này, không đợi Tô Hàn mở miệng, Làm Nhiễm bỗng nhiên mở mắt. Ngươi cảm thấy thứ này đáng giá 500 tiền vũ trụ sao? Vậy thì giá bao nhiêu? Kỳ Liệt Anh thầm nói. 10 cái 500 chỉ sợ không mua được, Làm Nhiễm hử lạnh. Kỳ Liệt Anh khuôn mặt đỏ bừng lên. 5.000 tiền vũ trụ một khối ư? Các người sao không đi cướp đi? Lão tử ở đây, con mẹ nó đánh cược một ngày, vận khí tốt cũng không thắng nổi 200 tiền vũ trụ. Đầu tiên, nó không chỉ 5.000 tiền vũ trụ một khối. Thứ hai, ta không định bán cho các người, nghe rõ chưa? Làm Nhiễm chậm rãi nói. Hử. Kỳ Liệt Anh nổi giận. Được, không bán thì không bán. Nhưng ta nói cho các người biết. Các người nếu như lúc sau không có tài nguyên tu luyện, cũng đừng tới mượn chúng ta. Càng đừng nghĩ tới là chơi trò chơi với chúng ta. Tiếng nói vừa vang lên, Kỳ Liệt Anh xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, bốn người Tô Hàn liếc nhau một cái, đều cảm thấy có chút buồn cười. Cái tên này sao mà giống như đứa trẻ vậy? Đoàn Lý Hàm bất đắc dĩ lắc đầu. Cười chết ta rồi, Làm Nhiễm phình bụng cười to. Còn để cho chúng ta đi chơi cờ bạc với bọn chúng, giống như là tiểu hài tử của nhà phàm nhân muốn chơi gạch đá vậy. Chúng ta không cho, thì liền thẹn quá hóa giận, không để cho chúng ta chơi đùa với bọn chúng. Không cần phải quản nhiều, tiếp tục tu luyện đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Cùng một thời gian, trong hoàng thành, phủ đệ của Tam Hoàng Tử. Điện hạ, Tam Hoàng Tử đang lúc bế quan, ngài lăn. Hoàng phủ kinh hạo, quét mắt liếc nhìn. Ngay cả bản hoàng tử cũng dám ngăn trở, ai cho người cái gan chó này. Thật coi toàn bộ hoàng thành này chính là do một mình hoàng phủ Diệu Nguyệt hắn định đoạt hay sao? Nô tài không dám. Một đám tôi tớ quỳ rạp trên mặt đất. Hoàng phủ Nhượng Nguyệt, ngươi ẩn nấp cái gì? Cút ra đây cho ta. Hoàng phủ Kinh Hạo quát to. Có quang hoa từ bên trái của Hoàng phủ Kinh Hạo xuất hiện, cuối cùng hóa thành thân ảnh của Hoàng phủ Diệu Nguyệt. Đường đường là thất hoàng tử, lại ở đây kêu gào với một đám tôi tớ, còn ra thể thống gì? Hoàng phủ Diệu Nguyệt nói. Ta làm thế nào, không cần ngươi phải tới dạy ta. Hoàng phủ Kinh Hạo hử lạnh. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đến cùng là tam hoàng tử của thiên thần vũ trụ quốc, hay là chó săn của đám tử đệ hoàng thất tinh hà vũ trụ quốc? Hỗn trướng! Hoàng phủ Diệu Nguyệt vẻ mặt trầm xuống. Hoàng phủ Kinh Hạo, ngươi lại dám mở miệng đối với ta như vậy, đơn giản là lớn mật. Chú ý thân phận của ngươi, ta chính là tam ca của ngươi. Ngươi bỏ qua lễ giáo hoàng thất đi cũng thôi, còn láo tét. Ngươi không cần dùng cái bộ này với ta. Người khác thích a dua nịnh hót đối với ngươi, nhưng lão tử mặc kệ nhiều như vậy. Hoàng phủ Kinh Hạo của tài nói, đem bọn người làm quỳnh sung đến quân bộ, đây là chỉ lệnh của phụ hoàng ta nhận. Nhưng ở trong quân bộ có nhiều đoàn bộ như vậy, ngươi hết lần này tới lần khác đem bọn hắn an bài tại trấn môn vệ, đây là ý gì? Dùng tu vi của bọn hắn, tiềm lực của bọn hắn, coi như có tiến vào ngũ đại vương bài quân đoàn cũng còn dư xài. Ngươi đến cùng có từng cân nhắc vì lợi ích của thiên thần vũ trụ quốc hay không? Chính bởi vì cân nhắc đến lợi ích của quốc gia, bản điện mới an bài bọn hắn ở trấn môn vệ. Hoàng phủ Diệu Nguyệt trầm giọng nói, nếu như không phải có áp lực đến từ tinh hà vũ trụ quốc, bọn hắn tiến vào cảnh đô các hoặc trở thành bạn tu hoàng thất cũng được. Nhưng tinh hà vũ trụ quốc có hơn 10 vị điện hạ liên hợp lại cảnh cáo bản điện, ngươi bảo bản điện phải làm thế nào? Tối thiểu thì trấn môn vệ không có quá nhiều quy củ gì đáng nói, bọn hắn muốn phóng túng thế nào thì phóng túng. Nếu như tiến vào quân bộ khác, ngươi cảm giác là bọn hắn còn dễ chịu như trước mắt sau. Hoàng phủ Kinh Hạo giận quá thành cười, ngươi là thực sự có thể kiếm rất nhiều cớ vì mình nói nhảm nhiều lời như vậy, có phải hay không chỉ bởi vì cái đại tuyển danh ngạch thiên kiêu hoàng thất? Phải thì thế nào? Hoàng phủ Diệu Nguyệt vẻ mặt trầm xuống, làm người thì phải học được cách biến báo, bản điện có quyết đoán làm như thế, ngươi có sao? Tốt, tốt lắm. Hoàng phủ Kinh Hạo hít vào một hơi thật sâu. Hoàng phủ Diệu Nguyệt, hy vọng là ngươi đừng vì quyết định của mình mà hối hận. Quả quyết là không, Hoàng phủ Diệu Nguyệt nói. Nghe được lời này, Hoàng phủ Kinh Hạo biết là có nhiều lời cũng vô ích, liền quay người hướng phương xa mà đi. Thời điểm sắp rời khỏi phủ đệ, Hoàng phủ Kinh Hạo lại nói, việc này ta không làm chủ được, nhưng mà ngươi nhớ kỹ, tinh hà quốc chủ đối với Lam Huỳnh phi thường sủng ái, nếu nhắn thực sự xảy ra vấn đề gì, vậy thì coi như là đám hoàng thất của tinh hà vũ trụ quốc kia cũng không giữ được ngươi. Xung vào quân bộ, đó là ranh giới cuối cùng của Hoàng phủ Kinh Hạo ta, ta thiếu Lam Huỳnh một cái mạng, nếu như ngươi còn tiếp tục quá phận, vậy thì đừng có trách ta không nể thể diện của huynh đệ. Nhìn theo bóng lưng của Hoàng phủ Kinh Hạo rời đi, Hoàng phủ Diệu Nguyệt vẻ mặt âm trầm. Nếu như Hoàng phủ Kinh Hạo chẳng qua chỉ là một hoàng tử bình thường, hắn tự nhiên không để trong lòng, thế nhưng mẫu thân của Hoàng phủ Kinh Hạo lại có lai lịch rất lớn. Sáng sớm, ánh dương quang vương vãi xuống thiên địa. Ở trung tâm của hoàng thành, phồn hoa náo nhiệt, đại lượng sinh linh từ bốn phương tám hướng mà tới xin tiến vào hoàng thành, muốn đến vũ trụ thương thành để mua sắm vật phẩm. Nói thật thì ngay cả Tô Hàn cũng có chút ngứa tâm, dù sao trong tay hắn còn có mười mấy ức tiền vũ trụ. Vũ trụ thương thành là nơi có nhiều vật phẩm nhất trong vũ trụ có thể được mua bán lưu thông, có thể nói là chỉ có những thứ mà người không nghĩ tới, chứ không có thứ gì bọn hắn không bán. Bất quá, dưới mắt còn đang phải ở trong kỳ tuần tra, Tô Hàn không thể nào tự tiện rời đi được, chỉ có thể ở lại chỗ này. Kỳ thực đối với bọn hắn mà nói thì Hoàng phủ Diệu Nguyệt đem bọn hắn bổ sung đến trấn môn vệ cũng tính là một loại thủ đoạn giam lỏng. Phải biết rằng ngoại trừ trấn môn vệ thì các quân bộ khác đại bộ phận thời gian tương đối tự do. Đại bộ phận quân chúng đều là đi làm nhiệm vụ quân bộ, cố gắng dùng cái này để thu hoạch được địa vị càng cao hơn. Chỉ có trấn môn vệ là cần phải tuần tra trong phạm vi quốc thổ. Nhanh thôi, còn một năm nữa, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đúng vào lúc này thì ngao, một tiếng long ngâm to lớn bỗng nhiên chuyển ra từ trong hoàng thành. Ngay sau đó kim quang lấp lánh, long hình chiến xa phi hành bay ra, nâng theo một cái cung điện phải cao đến 20 trượng. Có một ít thị nữ đi theo bốn phía, còn có mấy tên hộ đạo giả và hơn trăm quân chúng. Đám người Kỳ Liệt Anh sớm đã quen với loại chẳng diện này, cũng nhận biết đây là chiến xa của ai. Lúc này quỳ mọp xuống cung kính nói, bái kiến thất hoàng tử điện hạ. Đám quân chúng khác động tác giống nhau như đúc, mà nhóm sinh linh qua lại hoàng thành thì khẽ khom người, hướng chiến xa ôm quyền. Hoàng thất thì ở trong bất luận vũ trụ quốc nào cũng là tồn tại có thân phận cao nhất chứ không có cái thứ hai. Không cần phải có tư chất cường đại cỡ nào, cũng không cần phải tu vi cao thâm bao nhiêu, chỉ cần trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch của hoàng thất, vậy thì những sinh linh bình thường gặp họ đều phải hành lễ. Bất quá đám người Tô Hàn như lạc hạc giữa bầy gà đứng đó, cũng không giống như bọn Kỳ Liệt Anh quỳ sụp xuống đất, soạt. Màn trướng của cung điện bị sốc lên, hoàng phủ Kinh Hạo từ bên trong đi ra. Hắn quét mắt liếc nhìn đám Kỳ Liệt Anh, ánh mắt lại rơi xuống trên đám tiền vũ trụ rải rác trên mặt đất, lúc này mới hử lạnh. Trấn Môn Vệ chính là vẻ mặt bên ngoài quân bộ của thiên thần vũ trụ quốc, lại ngày ngày trầm mê cờ bạc, toàn thể quân chúng càng là tán loạn không thể tả. Hoàng tộc của bọn ta muốn các ngươi để có tác dụng gì? Trên mặt Kỳ Liệt Anh lộ vẻ đắng chát. Điện hạ, các huynh đệ cũng là nhàn rỗi ngứa tay, lại nói Trấn Môn Vệ thực sự là quân bộ được phát tài nguyên ít nhất, chúng ta chỉ có thể dựa vào chút thủ đoạn này để duy trì sinh kế, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Vẻ mặt của Hoàng phủ Kinh Hạo trầm xuống. Để cho các ngươi ở trong Trấn Môn Vệ cũng là chậm trễ các người tù luyện sau. Coi như các ngươi thắng được tiền vũ trụ thì không phải là thắng tiền của Trấn Môn Vệ khác hay sao? Vậy sau khi bọn hắn thua thì lại nên làm gì? Đã có cốt khí như vậy, vì sao ở thời điểm thay ca không thấy người dẫn bọn họ đi làm nhiệm vụ quân bộ, ngược lại cứ ngày ngày chơi bời lêu lỏng, chỉ biết tham dò hưởng nhạc? Kỳ Liệt Anh vẻ mặt biến đổi, mở miệng nói. À, trầm mặc không nói. Các ngươi tư chất bình thường, tiềm lực khá thấp, nỗ lực chính là đường ra duy nhất. Hoàng phủ Kinh Hạo nói thêm, thiên thần vũ trụ quốc ta đối với bất luận quân chúng gì đều công bằng. Cho dù các ngươi tu vi không đủ, nhưng cũng có rất nhiều nhiệm vụ bình thường có thể tiếp nhận. Dưới tháng ngày tích lũy, các ngươi cũng có thể thu đủ tích phân, xin rời khỏi Trấn Môn Vệ cơ mà. Nhưng các ngươi, nếu còn tiếp tục như vậy, ngày ngày miệng ăn núi lở, vậy bản điện coi như là có muốn cho các ngươi nhiều tư nguyên hơn thì cũng không tìm được lý do. So với Hoàng phủ Diệu Nguyệt phóng túng đối với Trấn Môn Vệ, thì lời nói của Hoàng phủ Kinh Hạo lại có cảm giác là chỉ tiếc gian sắt không thành thép. Hắn thực sự là để ý tới đám quân chúng của Trấn Môn Vệ này, thế nhưng cũng như lời hắn nói, đối phương trời sinh tính tình lời biếng, không có chút trái tim hướng lên nào cả. Cho dù là mình có cố ý đến để nâng đỡ, thì đối phương cuối cùng cũng chỉ là một đám bùn nhão, không thể lắp lên tường. Loại lời nói như thế này, Hoàng phủ Kinh Hạo hiển nhiên nói đã không biết bao nhiêu lần. Tới Kỳ Liệt Anh yên lặng, hắn cũng lời để ý nữa. Thân ảnh lóe lên, từ trong cung điện lao ra, rơi xuống trước người đám người Lam Nhiễm. Lam huynh, Hoàng phủ Kinh Hạo ôm quyền. Sao người lại tới đây? Lam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn. Hoàng phủ Kinh Hạo lập tức cười khổ. Xem ra, trong lòng Lam huynh, đối với tiểu đệ đã tràn đầy ác cảm. Ác cảm thì chưa nói tới, bất quá hoàn toàn chính xác là không thấy dễ chịu. Lam Nhiễm hử lạnh. Chúng ta sửa dĩ, lựa chọn gia nhập vào thiên thần vũ trụ quốc, kỳ thật là hướng về phía ngươi. Muốn nói, chúng ta từ chất thấp, tu vi không đủ, vậy thì chúng ta không thể nói gì. Thế nhưng dùng tiềm lực của chúng ta, mặc kệ gia nhập vào vũ trụ quốc nào thì ít nhất cũng có tư cách tiến vào cảnh đô các. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp bị đẩy tới quân bộ. Hơn nữa, còn là cái địa phương tán loạn không thể tả như thế này. Trấn Môn Vệ thực sự là cũng là quân bộ, nhưng ta lần đầu tiên nhìn thấy một cái loại Trấn Môn Vệ như thế này ở trong một vũ trụ quốc. Cho đến tận hôm nay cũng đã trải qua mấy tháng thời gian, ngươi lúc này mới chịu lộ diện, còn muốn để cho ta cho người nghĩ khí tốt sao? Hoàng phủ Kinh Hạo hít sâu một hơi. Tiểu đệ biết được là Hoàng phủ Diệu Nguyệt định đem các ngươi xung đến quân bộ, liền lập tức đi cầu tình với phụ hoàng, nhưng kết quả lại không được để ý, tiểu đệ còn bị cấm túc tới mấy tháng. Nghe được lời này, lại nhìn thấy biểu lộ áy náy trên mặt của Hoàng phủ Kinh Hạo, vẻ mặt Lam Nhiễm cuối cùng buông lỏng một chút. Hắn cũng hiểu cách làm người của Hoàng phủ Kinh Hạo, người này cương trực công chính, tướng cách lại tương đối bướng bỉnh, luận về tâm cơ sợ là 10 cái Hoàng phủ Kinh Hạo so ra còn kém một cái Hoàng phủ Diệu Nguyệt. Ôi, thất hoàng tử cũng không cần như vậy. Tô Hàn ôm quyền mỉm cười nói, nhập gia tùy tục, ta sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh Tam hoàng tử đem chúng ta an bài đến quân bộ là một lựa chọn vô cùng sai lầm. Hoàng phủ Kinh Hạo liếc mắt nhìn Tô Hàn. Ta nghe nói qua về ngươi, dùng tu vi địa linh viên mãn, Ngay cả cái loại nguyên sắt cảnh sơ kỳ như Diệp Vô Song cũng có thể chấn sát trong nháy mắt. Điện hạ quá khen, Tô Hàn một lần nữa ôm quyền. Bọn hắn nói chuyện cũng không phải truyền âm, quân chúng của trấn môn vệ bốn phía đều nghe được rõ ràng. Nghe tới là Tô Hàn, liền nguyên sắt cảnh cũng có thể đánh chết, mi mắt của Kỳ Liệt Anh hùng hằng co giật lại. Đây con mẹ nó là cái chủng loài biến thái gì chứ? Tu vi địa linh cảnh mà chấn sát nguyên sắt cảnh sơ kỳ sao? Chênh lệch giữa tam thần và thất mệnh, đối với hắn mà nói là không có sao? Là không nói chiến lược của Tô Hàn cỡ nào, chỉ là cái loại quan hệ giữa Lam Nhiễm và thất hoàng tử, Kỳ Liệt Anh đã cảm thấy sợ mất mật. Đối phương thần điểm lần đầu tới, chính mình còn muốn ra oai phủ đầu bọn hắn. Nếu như giờ này đối phương thêm mắm dặm muối, hướng thất hoàng tử, cáo trạng, vậy thì mình không phải chết rồi sao? Kỳ Liệt Anh có vẻ lo lắng quá dư thừa, đám người Lam Nhiễm và Tô Hàn còn không có bụng dạ hẹp hòi như vậy, không cần thiết vì một Kỳ Liệt Anh mà phải cố ý cáo trạng với Hoàng Phủ Kinh Hạo. Tiếng Nga Hoàng Phủ Kinh Hạo lại nói, Tô Hàn có chiến lược tổng hợp, quá yêu nghiệt, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Hai người Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ đều là cường giả nguyên sắt cảnh, làm huynh là càng có được tứ đại bản nguyên. Thật không đúng, hẳn là ngũ đại bản nguyên, có thể tấn thăng chí tôn thần tử. Thời điểm mán hướng thiên thần quốc chủ cầu tình, còn không biết Lam Nhiễm có được đạo bản nguyên thứ năm. Cho đến khi bị cấm túc mấy tháng mới nghe được kỹ càng, sự tình liên quan đến cuộc chiến thần vực, đối với thực lực của bọn người Tô Hàn có sự hiểu rõ hơn. Thế nhưng càng biết những thứ này, Hoàng Phủ Kinh Hạo càng thêm phẫn nộ. Đừng nói là gia nhập cảnh đô các, bốn người các ngươi bất kỳ một người nào đều có tư cách trở thành bạn tù hoàng thất. Hoàng Phủ Kinh Hạo siết chặt nắm đấm, khuôn mặt có chút đỏ lên. Thế nhưng, cẩu vật Hoàng Phủ Diệu Nguyệt đáng chết kia, chỉ bởi vì một cái danh sách thiên kiều đại tuyển lại đem các ngươi sùng đến trấn môn vệ như thế này. Đây quả thực là lãng phí thời gian của các ngươi, cũng là lãng phí tiềm lực của các ngươi. Lấy tuổi vũ trụ của các ngươi và tu vi thời khắc này, nếu như bồi dưỡng tỉ mỉ, ngày sau hoàn toàn có khả năng tiến lên bảng thiên kiêu vũ trụ. Nhìn dáng vẻ giận không kìm được kia, ý thức trong lòng của Lam Nhiễm cũng gần như tiêu tan. Thôi, Lam Nhiễm cười nói, chúng ta còn chưa có tức giận thành như vậy, ngươi không cần phải thế. Hoàng Phủ Kinh Hạo đột nhiên ngẩng đầu, Lam huynh, như lời ngươi nói, các ngươi vốn là hướng về ta mới gia nhập thiên thần vũ trụ quốc. Thế nhưng ta đối với tao ngộ của các ngươi lại bất lực, làm sao có thể không... Lời còn chưa dứt liền bị Lam Nhiễm đưa tay cắt ngang. Hắn thản nhiên nói, là do đám hoàng huynh hoàng muội của ta muốn nhắm vào ta. Người có tin hay không, coi như là chúng ta gia nhập không phải là thiên thần vũ trụ quốc, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống thế này thôi. Hoàng Phủ Kinh Hạo yên lặng. Thật sự mà nói, vẫn còn là do Hoàng Phủ Diệu Nguyệt đã cứu chúng ta một lần. Lam Nhiễm lại nói, nếu như không phải là... Hắn nhanh tay đón chúng ta lên vũ trụ hạm trước khi sắc thối xuất hiện, thì ngay cả cơ hội nói chuyện cùng với ngươi cũng không có. Dám chó, Hoàng Phủ Kinh Hạo hử lạnh một tiếng. Được rồi, việc này không có liên can gì tới ngươi. Ta vừa rồi cũng chỉ trêu chọc ngươi chút thôi, Lam Nhiễm vỗ vai hắn. Thì nghe Hoàng Phủ Kinh Hạo nói, Lam huynh, mặc dù ta vô pháp ngăn cản việc các ngươi tiến vào quân bộ, nhưng ta cũng cam đoan với ngươi, đây là làn danh cuối cùng của ta. Thiên thần vũ trụ quốc, nếu là công bằng, ví như các ngươi có thực lực có thể tùy ý phát huy, ai cũng không thể ngăn cản các ngươi. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt nếu còn dám quá mức, vậy ta sẽ mời mẫu hậu ra mặt, để xem hắn còn hung hăng cản quấy nữa thôi. Nghe nói lời ấy, mắt của Lam Nhiễm sáng lên. Tình Quý Phi hiện tại đã đến thiên thần vũ trụ quốc. Tùy tiện không thể vận dụng bối cảnh sau lưng của nàng, cái này không có chỗ tốt. Nhưng mà ta không có khả năng trơ mắt nhìn các ngươi bị khi phụ nữa, Hoàng Phủ Kinh Hạo nói. Có câu nói này của ngươi, ta đã rất thỏa mãn rồi. Lam Nhiễm lắc đầu, trở về đi, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện mới được. Chỉ cần tiềm lực của ngươi vượt qua Hoàng Phủ Diệu Nguyệt, vậy thì quốc chủ tự nhiên sẽ phải thiên hướng về ngươi. Ta hiểu, Hoàng Phủ Kinh Hạo gật đầu, hoàng thất vô tình, kỳ thực chính là ám chỉ đế vương. Đại bộ phận hài tử của quốc chủ đều sẽ không thấp hơn 20 người. Dòng sinh 9 con, tính cách còn chả giống nhau. Dưới tình huống nhiều hài tử như vậy, hy vọng là mỗi một người đều được quốc chủ ưa thích là điều tuyệt không có khả năng. Ở trong thế giới người phàm, đế vương sẽ căn cứ vào những người mà mình yêu thích hoặc là có hợp với mình hay không, từ đó sẽ quyết định nên sủng ái đứa bé nào. Ở trong vũ trụ, trong lòng các quốc chủ thì cũng phải nhìn vào tiềm lực của đám hài tử. So sánh với đế vương của phàm nhân thì sẽ có rất nhiều sai biệt. Chủ ý của vũ trụ quốc, ngược lại, nó sẽ đơn thuần và đơn giản hơn rất nhiều. Đứa bé nào có tiềm lực cao thì được bồi dưỡng nhiều, càng được coi trọng. Thậm chí là trong tương lai khi tiếp nhận vị trí quốc chủ là có lợi. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt trong một đám đệ tử hoàng thất của thiên thần vũ trụ quốc tuyệt đối là đứa bé xuất sắc nhất. Mặc dù tiềm lực của thái tử thì cũng còn kém hắn. Cái này đã tạo ra một vấn đề, đó là cho dù thân phận của thái tử cao hơn Hoàng Phủ Diệu Nguyệt một bậc, thế nhưng mà đám đại thần của thiên thần vũ trụ quốc đối với lời hiệu triệu của Hoàng Phủ Diệu Nguyệt lại hưởng ứng nhiều hơn thái tử. Ngay cả bản thân Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cũng chưa từng nhìn vào thái tử, dùng tư thái gọi là ngang ngược cản rỡ để mà hình dung cũng không đủ. Làm Nhiễm nói tới nói lui, chỉ có thể nói là cái thứ như tiềm lực này nó là bẩm sinh. Hy vọng Hoàng Phủ Diệu Nguyệt có tiềm lực siêu việt Hoàng Phủ hy vọng Hoàng Phủ Kinh Hạo có tiềm lực siêu việt Hoàng Phủ Diệu Nguyệt là sự tình cơ hồ không thể. Ngược lại, các ngươi cứ việc xông xáo trong quân bộ, có gì không hiểu thì có thể tìm người đến hỏi ta. Sau khi nói xong những lời này, Hoàng Phủ Kinh Hạo hướng đám người Làm Nhiễm khẽ gật đầu, trở lại chiến xa thay đổi hướng đi. Sau khi hắn đi thì đám Kỳ Liệt Anh cũng không còn áp lực nữa, bọn hắn đứng dậy xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thời điểm lại nhìn đám người Làm Nhiễm, trên mặt vô thức lộ ra nụ cười, chẳng qua là loại nụ cười này thoạt nhìn vừa cứng đờ vừa xấu hổ. Kỳ đoàn trưởng, Làm Nhiễm bỗng nhiên mở miệng. Kỳ Liệt Anh thân thể run lên, vội vàng hứng tiếng, lại thấy Làm Nhiễm như cười như không. Ngươi không phải là người của Tam Hoàng Tử sao? Kỳ Liệt Anh sửng sốt một chút, chợt cười khổ. Ta có thể không chút khoa trương mà nói cho ngươi biết, Trấn Môn Vệ ở trong mắt đám người vũ trụ quốc nhiều lắm chỉ có thể được coi là pháo hôi mà thôi. Chỉ chút tu vi ấy của chúng ta không hề có lực ảnh hưởng tới toàn cục, cho dù thực sự là có ý tứ kéo bè kết phái với đệ tử hoàng thất thì người ta cũng không có khả năng nhìn chúng ta vào trong mắt. Vậy ngươi thực sự dự định cam tâm tình nguyện cứ thế đọa lạc sao? Làm Nhiễm lại hỏi. Kỳ Liệt Anh lộ vẻ nghi hoặc, có ý tứ gì chứ? Chờ khi kỳ tuần tra kết thúc, chúng ta dự định sẽ nhận chút nhiệm vụ của quân bộ. Nhiều người thì lực lượng càng lớn, các người có muốn tới hay không? Làm Nhiễm nói. Kỳ Liệt Anh cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, trên mặt lộ ra vẻ lưỡng lự và xoắn xuýt. Quân chúng khác chỉ sợ đều có ý nghĩ như vậy. Trong dĩ vãng là làm nhiệm vụ ẩn chứa nguy cơ thì cũng thôi, thế nhưng hiện tại có ba người Tô Hàn gia nhập, nhiệm vụ bình thường chút mối nguy ấy tuyệt đối không thể uy hiếp tới bọn hắn. Nếu như thực sự cùng nhau đi thì ít nhiều cũng có thể kiếm được chút canh. Thế nhưng liên tưởng đến việc Hoàng Phủ Diệu Nguyệt nhắm vào bốn người Tô Hàn, cái phần xoắn xuýt lưỡng lự trong lòng Kỳ Liệt Anh lập tức biến thành quả quyết. Cái đó ta cảm thấy chúng ta như bây giờ đã rất tốt rồi, Kỳ Liệt Anh nói. Ngươi lo lắng là Tam Hoàng Tử tức giận sao? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Bao gồm cả Kỳ Liệt Anh, hết thảy quân chúng đều rơi vào trầm mặc. Thôi vậy, Tô Hàn nhẹ lắc đầu, người có chí riêng, chúng ta cũng không cưỡng cầu. Sống sót mà mình cảm thấy vui vẻ là được. Tiếng nói vang lên, bốn người Tô Hàn lần nữa ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu thôn vẹ thịt hung thú. Mà Kỳ Liệt Anh thì kinh ngạc đứng đó, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sống sót thì mình đích thực là sống sót, nhưng mình thực sự là vui vẻ sao? Nhìn những người khác tu vi cấp tốc tăng lên, nhìn rất nhiều quân chúng ở trong từng cái đoàn bộ phong sinh khởi thủy, lại nhìn thấy cường giả một phương dưới một trưởng có thể chấn áp cả thiên địa, sao có thể không hâm mộ, sao có thể không ước mơ cơ chứ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.